Các bạn đang nghe bộ truyện Kinh khủng khôi phục chi toàn cầu vũ trang quái thai trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 370, ngọn lửa đỏ cực nóng bốc lên cuồn cuộn, vùng trường đao, trảm kích hiên của bác nổi lên sóng nhiệt hừng hực, Bài Sơn đảo hải trấn áp Tiết Vân. Lâu Đinh, hai tay vững vàng bảo vệ ở trước ngực, Tiết Vân chỉ có thể bị động phòng thủ, dựa vào tính dẻo dai của băng chi khải giáp phòng ngự trảm kích như cuồng phong mưa rào của đối phương. Ha ha ha ha, ngươi cũng chỉ có loại trình độ này sao? Đao phong sắc bén xẹt qua trời cao, mỗi một kích đều mang theo mảnh vỡ băng tinh. Bác càng đánh càng hăng, trực tiếp đánh chết Tiết Vân liên tục lui về phía sau. Cái gì mà tài năng ngút trời, cái gì mà thần võ thể trăm năm một lần. Khóe miệng nứt ra, bác điên cuồng quát, đều là chuyện cười nhàm chán. Áo giáp đỏ thẫm tỏa ra ánh sáng yêu dị, liên tục rút đao chém ngang. Đối phương mỗi một lần chạm kích đều uy lực lớn hơn lần trước. Đao thế càng nặng, cắn chặt hàm răng, Tiết Vân chỉ không ngừng tế xuất băng chi khải giáp, liên tục không ngừng tu bổ lỗ hổng bị phá hủy. Dù là như thế, vẫn có chút chống đỡ không được trường đao chém như mưa rền gió dữ. Cái gọi là thiên phú, chính là căn nguyên của sự yếu đuối vô lực của loại người như ngươi. Đao mang màu vàng sắc bén ở trong rừng mưa chợt lóe chợt hiện. Tiết Vân tuy rằng miễn cưỡng bảo vệ chỗ yếu hại của thân thể, nhưng căn bản không thể làm được phòng ngự tuyệt đối. Giữa không trung, đại thụ chọc trời bị nhổ tận gốc, còn có vô số huyết hoa rực rỡ. Đao mang của bác sắc bén dị thường, nhẹ nhàng chạm vào sẽ ra chóc thịt bong. Chỉ trong chốc lát, trên tứ chi, da đầu, thậm chí là gương mặt Tiết Vân đã xuất hiện vô số vết đao dữ tợn. Ông, Lâu Đinh, theo một tiếng kêu nhỏ đinh tai nhức óc vang lên, đao quang đầy trời trong phút chốc tất cả đều thu liễm mũi nhọn. Đột nhiên tiêu tán không thấy. Hít sâu vào, bác trầm giọng, tay phải thủy chung không rời khỏi chuôi đao bên hông. Giờ này khắc này, hắn đã đem tất cả mọi thứ dung nhập vào trong bội đao. Tinh thần, máu thịt thậm chí là linh hồn của mình. Nhiều năm trước, tiểu vương quốc Bắc Gia vừa rơi vào tình trạng bất ổn dân sự. Rất nhiều phản quân khởi nghĩa vũ trang. Thế cục trong nước một lần trở nên hỗn loạn không chịu nổi. Bác được sinh ra trong một thời kỳ hỗn loạn như vậy. Từ lúc ăn vặt không no bụng hắn hiểu được một đạo lý. Muốn sinh tồn trong loạn thế này, mà sống tốt hơn so với người khác, nhất định phải tâm ngoan thủ lạt, không thể có nửa chút lòng dạ đàn bà. Thiện lương sẽ trở thành điểm nóng sinh ra yếu đuối, đồng tình lại càng là chướng ngại vật trên con đường xưng bá. Vì thế, bác đã trải qua muôn vàn khó khăn, rốt cục cơ duyên xảo hợp thuần phục một đầu quái thai vũ trang. Phù thế Phật đồ xích diễm đao hồn. Chỉ tiếc, năm đó xích diễm đao hồn bất quá là một đầu tiềm lực giá trị là B. Xâm lược cấp LV, 3D giai quái thai mà thôi. Đối mặt áp bức, vũ nhục cùng với cười nhạo vô tình, bác cũng không có buông tha. Hắn tin tưởng mình là cường giả, là nhân vật chính chân chính của thời đại này. Phối hợp với đặc tính của xích diễm đao hồn, bác bắt đầu dốc lòng nghiên cứu đao pháp mỗi ngày vung đao 10 vạn lần. Ngày qua ngày, năm qua năm, sa mạc hoang dã, bờ biển sa mạc, đỉnh núi tuyết lạnh thấu xương, hơn nửa vương quốc Ba Tát đều để lại mồ hôi vung trường đao của hắn. Không có thiên phú hơn người, càng không có gia thế hiển hách, bác chỉ là đơn thuần muốn trở nên mạnh mẽ, cường đại đến không người lại dám đem hắn đạp ở dưới chân. Cường đại đến tất cả mọi người e ngại hắn dâm uy. Tất cả những gì hắn có thể làm là luyện tập vung dao không ngừng. Nếu như chỉ biết làm một việc, vậy thì đem nó làm đến đăng phong tạo cực. Suốt 10 năm, 3.650 ngày đêm, bác vung đao mấy ngàn vạn lần, lượng biến cuối cùng trở thành chất biến. Từ đó về sau, tiểu vương quốc Ba Tát nổi lên một người gác đêm đáng sợ. Một thanh xích huyết trường đao, chém giết vô số cường giả, dựa vào lực hấp thu linh hồn quái thai vũ trang của địch nhân. Xích diễm đao hồn cũng tiến hóa thành cường thế như hôm nay. Là một quân phiệt phương Bắc khủng bố, nguyên soái tối cao của xích huyết quân, bác không bao giờ tin vào cái gọi là thuyết định mệnh. Vương hầu tướng quân, thà có dũng khí, ai nói nỗ lực và phấn đấu của người bình thường không có ý nghĩa gì? Lại là ai quy định cường giả nhất định phải có được kỳ ngộ cùng thiên phú kinh thế hãi tục? Cái gọi là thiên chi kiêu tử, bất quá là dùng để ma luyện lực lượng chính mình công cụ mà thôi. Dẫm đạp bọn họ thi cốt, mới có tư cách leo lên quyền lực đỉnh phong. Bác, nhân định thắng thiên. mở to hai mắt nhìn cho rõ ràng, nụ cười tà mị, bác sách đao xúc lực, khí tức sắc bén chậm rãi hội tụ trên trường đao, phù thế Phật đồ nhận lóng lánh kim sắc xích diễm khẽ run rẩy, phát ra đao ngâm trầm thấp, hơn phân nửa rừng mưa nhiệt đới đều chấn động theo thanh đao sắc bén này. Một đao này, ngưng tụ 10 năm khổ công, còn có ta đối đao pháp cùng lực lượng chấp niệm, hai tay cầm đao, trong mắt bác tỏa ra sát khí cuồng bạo, ngươi, trung quy bất quá chỉ là ta bác xưng bá trên đường khách qua đường mà thôi. Chịu chết, phù thế chảm, áo nghĩa, xích diễm trường thiên, keng, nương theo đao ngâm kéo dài, xích diễm nóng rực cùng kim sắc đao mang thủy nhũ giao hòa hội tụ cùng một chỗ. Sau khi liên tục vung đao lần thứ 37, bác dứt khoát vung đao thứ 38 về phía Tiết Vân. Một đao này, lực địch ngàn quân, thế như trẻ tre, nằm rãnh, âm thầm mắng mẹ, Tiết Vân bị ánh đao trước mắt bao phủ, đáy lòng trầm xuống. Kim sắc hỏa long dương thiên gầm thét, hung hăng đánh về phía thân thể của hắn. Bùm, băng chi khải giáp sụp đổ, băng tinh đầy trời trong nháy mắt bị nhiệt độ cao của xích diễm hòa tan thành bọt nước thật nhỏ. Tang, kim mang chợt lóe qua. Trong phạm vi 200 mét, tất cả cây cối đều bị chặt đứt. Phốp, ngẩng đầu khóc huyết trường không. Tiết Vân bay ngược rơi vào trong phế tích. Tuy rằng băng chi khải giáp thừa nhận đại bộ phận thương tổn, nhưng đối mặt như thế cuồng bạo một kích, ngực của hắn vẫn là bị đao quang chém qua, để lại một đạo dữ tợn vết đao. Kim sắc đao mang sắc bén thoáng qua rồi biến mất, rừng mưa nhiệt đới trước mắt rách nát một mảnh, sương khói lượn lờ, thế nhưng nổi lên mưa phùn mông lung. Trong phế tích, Tiết Vân nằm ngửa trong một mảnh rách nát, mặt đất dưới thân dĩ nhiên rạn nứt, ước chừng lõm xuống sâu hơn nửa mét, bên cạnh tràn đầy cây khô và thảm thực vật sụp đổ. Hạt mưa lạnh như băng rơi xuống trên gương mặt, Tiết Vân giật mình một cái, muốn đứng dậy, lại phát hiện căn bản không dùng được khí lực. Hắn, mẹ nó, quá hung tàn, vết đau trên ngực truyền đến từng trận đau đớn tê tâm liệt phế. Tiết Vân vốn còn chưa hoàn toàn khôi phục liên tục cười khổ. Máu tươi dần dần nhuộm thấu vạt áo, ý thức Tiết Vân đều có chút mơ hồ không rõ. Trong thoáng chốc, hắn tựa hồ về tới Đại Hạ Đế Quốc. Về tới Long Đô chuẩn bị chiến đấu bộ trong tầng hầm cái kia chết tiệt huấn luyện sân thể dục. Tiểu quỷ thối, đứng lên, trong miệng ngậm xì gà. Bắc Cung Mục Chính lớn tiếng quát lớn, loại trình độ này, ngươi liền gánh không nổi sao? Cũng may đây là đang đặc huấn, nếu như là thực chiến, tiểu tử ngươi như vậy nằm trên mặt đất chính là đang chờ chết. Không được, tứ chi vô lực nằm ngửa trên mặt đất, Tiết Vân khoát tay nói, ta căn bản không làm ngươi bị thương. Chênh lệch thực sự quá lớn, để cho ta nghỉ ngơi một lát. Chương 371. Bên cạnh sân huấn luyện, Tiết Vân cùng Bắc Cung ngồi trên mặt đất, hơi nghỉ ngơi và hồi phục. Lâu Đinh, không làm được, thật sự là không làm được. Ngẩng đầu uống ngụm nước, Tiết Vân thở dài một hơi, lắc đầu nói, quá mạnh mẽ, ta bú sữa khí lực đều dùng đến, liền ngay cả chạm ngươi một cái đều làm không được. Không hổ là trong truyền thuyết Long Đô chiến thần. Ta chỉ sợ không có ngươi tốt như vậy thiên phú. Thiên phú, hút một ngụm xì gà. Bắc Cung Mục nhếch miệng cười nói. Thứ đó, cho tới bây giờ tôi chưa từng có. Lời này nói như thế nào? Tiết Vân tò mò hỏi. Lúc ta bằng tuổi ngươi, bất quá chỉ là một người bình thường thức tỉnh sinh lực trường mà thôi. Tháo kính dâm cóc khoa trương xuống. Hai mắt Bắc Cung Mục xám xịt một mảnh. Không có nửa chút thần thái. Phun ra nồng đậm khói thuốc. Long Đô chiến thần khiêm tốn cười nói, chỉ sợ liền người bình thường cũng không bằng đi, dù sao hai mắt của ta tiên thiên mù, năm đó liền liên chiến bị bộ trại huấn luyện đều chướng mắt ta. Khuyên bảo ta buông tha cho người gác đêm thân phận, hơi sững sờ, Tiết Vân thần tình không thể tin, Bắc Cung Mục là người mù, việc này hắn đã sớm biết, thế nhưng, chuyện Long Đô chiến thần năm xưa từng bị trại huấn luyện khuyên lui, Tiết Vân căn bản chưa từng nghe nói qua, trong ấn tượng của Tiết Vân. Đường đường là Long Đô chiến thần, anh hùng truyền kỳ chém giết con trai của siêu cấp quái thai thiên tuyển. Nhất định là thiên phú dị bẩm, cho dù không giống mình có được hệ thống dưỡng thành quái thai vũ trang, cũng không thể là người qua đường tư chất bình thường chứ. Không đến mức đó chứ, nhấc mày lên, Tiết Vân hồ nghi nói, vậy sao bây giờ ngươi lại trở nên trâu bò như vậy? Cái này phải cảm tạ ân sư của ta, Lâu Đinh, xì gà giữa ngón tay chậm rãi bốc cháy. Khóe miệng Bắc Cung Mục hiện ra một nụ cười không dễ phát hiện. Tiết Vân trợn mắt há hốc mồm. Ân sư của Bắc Cung Mục, không phải là chủ nhân trước của Ngưng Tuyết sao? Hút một ngụm xì gà, Bắc Cung Mục thì thào lẩm bẩm, bởi vì thân thể tàn tật, năm đó ta bị trại huấn luyện khai trừ học tịch, ngươi có thể tưởng tượng một chút, một cái không quyền không thế mù thiếu niên, tại không có bất kỳ thiên phú cùng tài nguyên dưới tình huống gặp phải loại sự tình này, là sẽ có cỡ nào tuyệt vọng. Ta ở trước cửa trại huấn luyện, đứng trọn vẹn 7 ngày 7 đêm, Bắc Cung Mục tiếp tục nói, trong giọng nói tràn ngập hời hợt, vốn tưởng rằng có thể mượn chuyện này để cảm động huấn luyện viên trại huấn luyện. Thế nhưng cho đến khi thể lực chống đỡ hết nổi té xỉu cũng không ai để ý đến tôi. Sao lại líu lưỡi, cẩn thận nghĩ lại, Tiết Vân cảm thấy mình thật đúng là thân ở trong phúc, không biết phúc. Lúc trước dựa vào ưu thế hệ thống, Tiết Vân căn bản chướng mắt thân phận người gác đêm quốc lập. Bây giờ hắn mới biết được, ở trong mắt những người khác, phần kỳ ngộ này quý giá cỡ nào. Sau đó thì sao? Tiết Vân hỏi, lúc ta tỉnh lại, người đầu tiên ta nhìn thấy chính là ân sư. Trên khuôn mặt hiện ra vẻ hồi ức, Bắc Cung Mục cười nói, lão đầu tử nói với ta câu đầu tiên, ngươi đoán là cái gì? Vẻ mặt mơ hồ lắc đầu, trên mặt Tiết Vân tràn ngập tò mò, khụ khụ, hắn nói, thanh thanh cổ họng, Bắc Cung Mục nghẹn ra một bộ già nua thanh âm, làm bộ làm tịch nói, hảo tiểu tử, rất có nghị lực nha, không ăn không uống ngao 7 ngày, là cái mầm tốt, về sau ngươi liền theo ta lăn lộn đi, khóe miệng yên lặng co rút. Trên trán Tiết Vân hiện đầy hắc tuyến, tiểu lão đầu này thu đồ đệ thật đúng là tùy ý. Biến thành giống như hắc đạo thu tiểu đệ, cho nên, cũng bởi vì ngươi có thể chịu đựng, hắn liền tiếp nhận ngươi. Tiết Vân cười khổ nói, hơi sửng sốt, Bắc Cung Mục một lần nữa đeo kính râm, tiểu quỷ thúi, bất thình lình chậm rãi đứng lên, Bắc Cung Mục nhấc chân liền đá vào trên mông Tiết Vân. Cái gì gọi là có thể chịu đựng? Tiết Vân vốn là thể lực chống đỡ hết nổi bị một cước đạp ngã xuống đất. Vốn định đứng dậy mắng mẹ, sau khi nhìn chằm chằm, thiên công tổ sư, thiếu một môn, phía sau Bắc Cung Mục, hắn lập tức bỏ đi ý niệm tìm đường chết này. Vấn đề lớn nhất của ngươi, chính là quá mức ỷ lại vào thiên phú của mình. Đưa tay nắm lấy Tiết Vân, Bắc Cung Mục nghĩa nghiêm khắc nói, thần võ thể thể chất, xác thực có thể cho ngươi khống chế nhiều đầu vũ trang quái thai đồng thời tác chiến. Đây là ưu thế của ngươi, nhưng đồng thời, sinh lực trường bị phân tán sử dụng, trong thời gian ngắn không thể làm được chuyên tinh, đây cũng là nhược điểm của ngươi. Đứng sững tại chỗ, Tiết Vân trong lòng có điều ngộ ra, cái này giống như hai quyền sư trên lôi đài luận võ. Dưới tình huống thể lực ngang nhau, nhất định là quyền sư chuyên về một môn quyền pháp càng có ưu thế. Tạp nhi bất tinh, bác nhi bất thuần, khống chế quái thai vũ trang càng nhiều. Tiết Vân cần hao phí tinh lực cùng thể lực lại càng lớn. Đây là sự thật không thể điều hòa. Trên đời này, có rất nhiều cái loại này từ núi thi biển máu bên trong bò ra tới ngoan nhân. Hút một ngụm xì gà, Bắc Cung Mục lạnh lùng nói, bọn họ dựa vào ý chí của chính mình cùng quái thai vũ trang cùng nhau trưởng thành. Chuyên tâm về một việc cũng không dễ dàng buông tha, vô luận là trên kinh nghiệm chiến đấu, hoặc là trên lý giải vận dụng quái thai vũ trang, bọn họ đều mạnh hơn ngươi quá nhiều. Đối mặt bình thường người gác đêm cùng quái thai, có lẽ ngươi còn có thể chiếm cứ ưu thế, nhưng một khi gặp phải ta theo như lời loại kia chuyên tinh cường giả, ngươi cơ hồ sẽ lập tức bị phản chế, cái gọi là ưu thế cũng sẽ biến thành tệ bệnh. Ta đi, ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, Tiết Vân vội vàng hỏi, trong thời gian ngắn, có biện pháp có thể bù đắp sao? Không có biện pháp, lắc đầu, Bắc Cung Mục nhướng mày nói, ngoại trừ năm này qua năm khác rèn luyện năng lực của mình. Chậm rãi tìm tòi nhiều vũ trang quái thai tốt nhất tổ hợp phương thức. Căn bản cũng không có biện pháp khác có thể giải quyết. Ngụ ý, chính là công phu mài nước, dùng thời gian cùng kinh nghiệm để chịu đựng. Làm búa, hai tay buông ra, Tiết Vân vẻ mặt cầu xin nói. Vạn nhất tương lai gặp phải loại đối thủ ngươi nói, ta con mẹ nó chẳng phải là muốn bị đánh thành đầu heo sao? Gân xanh trên trán lặng lẽ nổi lên, ngu xuẩn, một quyền nện vào trán Tiết Vân. Bắc Cung Mục rít gào, chẳng lẽ ngươi sẽ không căn cứ vào tình huống thực tế mà lựa chọn biến báo sao? Ưu thế lớn nhất của ngươi chính là thủ đoạn công kích rất nhiều. Đưa ngón trỏ ra, Bắc Cung Mục trầm giọng giải thích, nếu địch nhân am hiểu bắn tỉa từ xa, ngươi liền lựa chọn cận chiến vòng vo. Nếu hắn am hiểu tổn thương vật lý, ngươi liền vận dụng kỹ năng tinh thần lực phá hủy ý thức bản thân của hắn. Cái giá phải trả cho chuyên môn, tất nhiên là một mạnh trăm yếu. Bắc Cung Mục tiếp tục nói, nghênh ngang tránh ngắn, hèn mọn phát dục, có mục tiêu đi công phá phòng tuyến của hắn, tránh đi ưu thế của hắn, chuyên tấn công điểm yếu của hắn, khóe miệng nhếch lên, Long Đồ chiến thần lộ ra nụ cười cơ trí. Cái này, mới là các ngươi những này thần vũ thể, chân chính chỗ đáng sợ. Chương 372, trong phế tích đổ nát, hít sâu một hơi, Tiết Vân mở to hai mắt, Lâu Đinh, ý thức nhanh chóng khôi phục, vết đau trước ngực vẫn vô cùng dữ tợn, cảm giác bỏng rát đau đớn một chút cũng không giảm bớt, nghênh ngang tránh ngắn. Chậm rãi nắm chặt hai quyền, Tiết Vân không hiểu nhắc tới, đáng khinh phát dục, giữa không trung cả rừng mưa, vẫn quanh quẩn tiếng bác vừa vung đao vừa rồi, lặp lại lời Bắc Cung Mục nói với mình trong trí nhớ. Khóe miệng Tiết Vân yên lặng dương lên, lộ ra nụ cười hiểu rõ trong lòng, cách đó không xa giữa không trung. Hả, cảm giác được Tiết Vân tựa hồ một hơi thở còn tồn tại. Bác nhịn không được khẽ nhíu mày, hơi cảm thấy kinh ngạc nói. Thú vị, chính diện chúng ta một cái chảm kích, vậy mà còn sống sao? Ầm ầm, kim diễm màu đỏ chói mắt lần nữa quấn quanh lưỡi đao trong tay. Xa xa lần nữa tập trung vào mục tiêu trong phế tích. Bác một tay cầm đao xúc lực, sát khí nồng đậm không hề che giấu nửa phần. Lần này, ta muốn trực tiếp chặt đầu của ngươi. Đao phong chỉ, ngọn lửa hừng hực thiêu đốt. Phù thế chảm, phần khung, ngửa mặt lên trời trầm giọng gầm lên. Bác rút đao đột kích đâm, đầy trời mang theo vô số tàn ảnh. Cúi người thoáng hiện tới trước người Tiết Vân, nâng đao nộ chảm, mộc chi hô hấp, phùng xuân, khóe miệng tràn ra một tia chọc khí. Tiết Vân lợi dụng ngũ hành hô hấp pháp nhanh chóng tăng lên tự chữa bệnh lực. Mạnh mẽ đọng lại lồng ngực miệng vết thương, cầm lại mất máu, Lâu Đinh, phanh, kim sắc đao mang từ trên trời giáng xuống. Trong nháy mắt đem mặt đất chém nát, cát bay đá chảy, bốc lên, cương phong đầy trời bay múa, phóng tầm mắt ra hơn nửa rừng mưa. Trong khoảnh khắc trở nên hôn thiên ám địa, tầm nhìn giảm xuống thấp nhất, tránh được, treo lơ lửng trên một mảnh đổ nát. Cầm đao quét mắt một vòng, bác Thủy Trung không phát hiện tung tích Tiết Vân, nhíu chặt mày căn bản không dám lơ là, đa trọng vũ trang, băng xương quốc gia, hô, gió lạnh thấu xương thổi qua, bầu trời rơi xuống dày đặc tuyết lông ngỗng, một lát công phu, hơn phân nửa rừng mưa nhiệt đới liền bịt kín một tầng bạch y, tuyết trắng xóa trong rừng rậm, gió lạnh lăng lịch, nhiệt độ không khí đột nhiên hạ xuống tới cực hạn, giả thần giả quỷ, trường đao vung lên. Bác rơi xuống đầy người tuyết động, châm chọc cười nói, thế nào, chẳng lẽ ngươi còn trông cậy vào dùng những này mềm nhũn băng tuyết đánh bại ta sao? Lời này của ngươi, có chút quá đáng. Trong bầu trời gió tuyết liên tục, thân ảnh lạnh lùng một mình sừng sững trên ngọn cây cao ngất. Tướng mạo Tiết Vân đã đại biến bộ dáng, cả người bò đầy băng xương màu bạc, trên khớp ngón tay hai tay ngưng kết ra băng tuyết tinh thể trong suốt. Vô số băng nguyên tố xen lẫn tử lôi chợt lóe chợt hiện. Lơ lửng hội tụ ở quanh thân, chợt nhìn lại, tựa như tinh linh từ trong vực sâu cực hàn đi ra. Khiếp sợ nhìn chằm chằm Tiết Vân, đáy lòng bác không hiểu sao có chút rụt rè, cảm giác khí tức cùng sinh lực trường của đối phương có biến hóa cực lớn. Cụ thể có biến hóa gì, lại nói không rõ lắm, chậm rãi mở bàn tay ra, một đoàn băng tinh bông tuyết xen lẫn tử điện cuồng bạo ở trong tay tự chủ xoay tròn. Trong đó ẩn chứa cực hàn cùng lôi đình lực. Mặc dù là cách thật xa vẫn có thể làm cho người ta cảm thấy kinh hồn bạt vía. Lạnh lùng nhìn về phía bác, Tiết Vân lạnh lùng hỏi, ngươi đem cái này, nói thành là mềm mại băng tuyết. Cúi người, bác âm thầm cắn chặt răng, trầm mặc không nói vận dụng đao thế. Hắn là kiêu hùng một phương trên mảnh đất này, là nguyên soái tối cao xích huyết quân làm người ta nghe tin đã sợ mất mật. Hắn tuyệt đối không thể rụt rè cùng nhận thua. Bùm, bắn ra tại chỗ, tốc độ bác cực nhanh. Nhanh chóng tiếp cận Tiết Vân với tốc độ sét đánh không kịp bưng tay. Trường đao vung vẩy, đao mang nóng rực vô cùng mãnh liệt, trong lúc thoáng qua đã đem ngọn cây Tiết Vân chia làm hai. Ta tuyệt đối sẽ không cho ngươi bất kỳ cơ hội nào nữa. Keng, vung tay tế ra đao quang đầy trời, xích diễm kim mang sắc bén hội tụ thành màn đao dày đặc. Hoàn toàn phong tỏa đường đi của Tiết Vân toàn bộ phong kín. Có thể tưởng tượng được, một khi bị vây ở trong màn đao này. Kết cục chỉ có thể là bị đao pháp sắc bén của bác đại tháo tám khối. Chịu chết đi, ầm ầm, ngọn lửa hừng hực bốc lên. Lấy bác làm nguyên điểm, khu vực hình quạt trong phạm vi 100 mét trong nháy mắt hóa thành đất cháy. Tất cả đều bị xích diễm đao quang cắt thành bột mịn. Các bộ lạc thổ dân và xích huyết quân khắp rừng mưa đều nghe thấy tiếng nổ đinh tai nhức óc. Đều nhìn về phía hai người giao chiến, Tô San đang cùng thổ dân mai phục xích huyết quân không khỏi hơi sửng sốt. cũng là vẻ mặt lo lắng sững sờ tại chỗ. Lin, em đứng đó làm gì? Frank bên cạnh nhắc nhở, mau cùng mọi người rút lui, nhóm xích huyết quân vừa rồi sắp giết tới rồi, bắn một phát đổi một chỗ. Đây là tinh túy Tiết Vân dạy cho bọn họ về du kích chiến. Các đại bộ lạc đem lý luận này quán xét đến cực hạn, lúc này mới lấy giai đoạn tính phạm vi nhỏ chiến quả. Nhưng rừng mưa nhiệt đới thật sự là quá lớn, mấy vạn xích huyết quân xa xa còn không có dọn dẹp sạch sẽ. Bây giờ còn không phải chúc mừng thắng lợi cuối cùng thời điểm. Ta biết, mờ mịt gật đầu, Tô San cắn răng nói, nhưng mà, Tiết Vân hắn, yên tâm đi, tiểu tử kia sẽ không có vấn đề. Nâng súng trường trong tay lên, Frank trầm giọng nói, tôi và cậu đều là bác sĩ, ngoại trừ người bình thường cũng tiếp xúc qua không ít người gác đêm. Có mấy người thể chất có thể mạnh hơn cậu ta. Huống hồ, chúng ta còn có chuyện của mình phải làm. Trên khuôn mặt tràn đầy cho tàn khi chiến đấu lưu lại, Frank nhắc nhở, nhiệm vụ quan trọng nhất của chúng ta là phong tỏa cửa vào rừng mưa. Hoàn toàn vây chết xích huyết quân còn lại, tựa như tiểu tử kia lúc trước nói. Phân công rõ ràng, mỗi người một chức, vỗ vỗ bả vai Susan. Frank mỉm cười nói, chúng ta phải tín nhiệm hắn vô điều kiện, làm tốt bổn phận, để hắn chuyên tâm đối phó với tên khốn bác kia. Thở dài, Tô San khẽ gật đầu, trầm mặc không nói. Tiếng bước chân dồn dập đột nhiên từ phía sau truyền đến. Quả nhiên, binh lính xích huyết quân gặp phải phục kích tụ tập đại lượng binh lực rải rác. Một lần nữa lại giết trở về. Bọn họ đuổi theo, mau đi, dẫn đám người này tới cạm bẫy đầm lầy. Truy binh phía sau phát ra tiếng mắng ầm ĩ. Càng ngày càng gần, Tô San âm thầm cắn răng, đành phải tạm thời rút lui theo đại bộ đội. Ngao, tiếng kêu quỷ dị đột nhiên xuyên qua không trung. Thanh âm này phảng phất đến từ xa xôi thái cổ, trong phẫn nộ tựa hồ mang theo vô tận vương giả khí tức, làm cho người ta nhịn không được muốn quỳ rạp trên mặt đất. Lập tức quỳ bái, tất cả mọi người không khỏi sững sờ tại chỗ. Vô luận là Susan và Frank, hay là thổ dân địa phương cùng xích huyết quân theo đuôi mà đến, mọi người đều ngẩng đầu, cảm nhận được một loại sợ hãi trước nay chưa từng có. Đây là tiếng gào thét của Vũ Lâm Tổ Thần. Một vị bộ lạc lão thủ lĩnh tinh hồn bạt vía quỳ rạp xuống đất. Cả người run rẩy hướng về bầu trời cúng bái. Tổ thần thứ tội a, nhất định là chúng ta quấy rầy giấc ngủ dài của nó. Tổ thần, tỉnh lại, chương 373, Susan và Frank nhịn không được liếc mắt nhìn nhau, đáy lòng khiếp sợ không thôi. Lao đinh, bọn họ sống ở rừng mưa A Tháp Mộc một thời gian, thường xuyên tiếp xúc với thổ dân bộ lạc địa phương. Đối với phong thổ nhân tình của các bộ lạc lớn coi như là có hiểu biết rất sâu. Vũ Lâm Tổ Thần là truyền thuyết dân gian lưu truyền rộng rãi giữa các bộ lạc thổ dân lớn trong rừng mưa A Tháp Mộc. Trong tín ngưỡng của bọn họ, rừng mưa Tổ Thần chính là vương giả của rừng mưa nhiệt đới này, trưởng quản quyền sinh sát của tất cả sinh vật trong rừng mưa. Nó có thể mang đến mưa thuận gió hòa cho mọi người, cũng có thể giáng xuống tai ương ngập đầu đối với rừng mưa nhiệt đới. Trong lòng thổ dân bộ lạc bản địa, thần rừng mưa nhiệt đới chính là khởi đầu và kết thúc của tất cả. Tóm lại, là một loại đồ chơi thập phần huyền huyễn. Thanh âm này, còn có cỗ khí tức này, tiếng gầm thê lương vẫn vang vọng trong rừng mưa. Thân là người gác đêm, Tô San cảm giác được một cỗ sinh lực trường cường đại đến xưa nay chưa từng có, đang chậm rãi sống lại. Loại cảm giác này, rõ ràng là quái thai cao giai đỉnh cấp mới có thể tản mát ra khí tức đặc biệt. Trong rừng mưa nhiệt đới có cái gọi là rừng mưa tổ thần, hay không, nàng không cách nào xác định, nhưng là nàng lại có thể 100% khẳng định, có một đầu đáng sợ quái thai hoang dã ngủ đông ở rừng mưa nơi nào đó. Hiện tại đã bị đánh thức, Frank, hoảng sợ lui về phía sau mấy bước, Tô San sợ hãi nói, dẫn người đi mang người già và trẻ con trong sơn động ra ngoài. Chúng ta mau rời khỏi nơi này, rừng mưa nhiệt đới này không thể ở lại nữa, vẻ mặt mơ hồ nhướng mày. Frank hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì. Xích huyết quân đã rối loạn trận tuyến, hãm sâu trong rừng mưa nhiệt đới. Chỉ cần Tiết Vân có thể thuận lợi đánh bại bác, sở y tế rừng mưa nhiệt đới A Tháp Mộc trên cơ bản có thể nói là nắm chắc phần thắng. Lúc này Tô San lại đột nhiên tuyên bố muốn rút khỏi rừng mưa nhiệt đới. Lao đinh, Frank thật sự có chút không cách nào hiểu được. Vừa định mở miệng hỏi, mặt đất dưới chân đột nhiên run rẩy một trận. Một con quái vật khổng lồ cách đó không xa trên con sông chạy thẳng lên. Núi đá quay cuồng, bắn lên trời, bóng ma khổng lồ trong khoảnh khắc che khuất bầu trời, khiến tất cả mọi người ở đây hoàn toàn há hốc mồm. Cùng một lúc, trên chiến trường cách sở cứu hộ vẻn vẹn mấy trăm mét. Bác hai tay cầm đao đồng dạng nghe được tiếng giống giận đinh tai nhức óc. Đáng tiếc hắn không có thời gian đi chú ý những chuyện khác. Trảm kích vừa rồi dùng hết toàn lực, tuy uy lực kinh người nhưng căn bản không làm tổn thương Tiết Vân chút nào. Trước mắt ngoại trừ mặt đất hóa thành đất khô cằn ra, cũng chỉ còn lại có băng tinh bay múa đầy trời cùng gió lạnh thấu xương. Hỗn đàn, tìm kiếm tung tích của Tiết Vân khắp nơi, trên trán bác chảy ra mồ hôi to như hạt đậu, sâu trong rừng mưa ẩn ẩn truyền ra khí tức cường đại, làm cho lòng người loạn như ma. Mấy vạn người Xích Huyết Quân dù sao cũng là của cải hắn lôi kéo. Còn có mục tiêu hàng đầu của nhiệm vụ lần này Tô San. Đến bây giờ nửa điểm đầu mối cũng không có, rút dây động rừng, bác rốt cuộc bảo trì không được bình tĩnh, nổi trận lôi đình ngẩng đầu lên cao gầm lên, xú tiểu tử, ngươi đến tột cùng còn muốn chạy trốn tới khi nào? Phanh, một đôi bàn tay tái nhợt đột nhiên từ dưới đất nhô lên. Cao hơn 5 mét rét đậm cự nhân gào thét nhảy lên thật cao. Đưa tay một cái liền ôm lấy bác chi dưới, để cho ngươi đợi lâu. Lăng không chậm rãi hiện lên, quanh thân vây quanh phi tuyết tử lôi, Tiết Vân đạp không mà đi, vẻ mặt bình tĩnh xuất hiện ở phía trên đỉnh đầu bác. Cứ như vậy, người phỏng chừng sẽ không có cách nào dễ dàng nhúc nhích. Ha ha ha ha ha, mặc cho rét đậm cự nhân ngăn cản chính mình chân sau. Bạch Dương Thiên buồn cười, ngươi cho rằng bằng cái đồ chơi như vậy, có thể vây khốn ta? Đương nhiên không thể, lắc đầu, khóe miệng Tiết Vân nhếch lên, lộ ra ý cười giảo hoạt. Cho nên, ta còn cần chúng hỗ trợ. Hoa hoa, theo một tiếng quái khiếu quỷ dị, tiểu ác ma bay tán loạn đầy trời từ phương hướng sở cứu hộ vọt tới. Ngay vừa rồi, Tiết Vân thoáng hiện tránh thoát trảm kích, bước ra sau đó đặc biệt trở về sở cứu hộ rách nát. Ở nơi đó, còn có hơn 100 cỗ thi thể cận vệ không ai hỏi thăm. Tiết Vân không nói hai lời lập tức phát động ma pháp triệu hoán. Thiêu đốt quân đoàn, lấy thi thể binh lính cận vệ làm tế phẩm. Triệu hồi ra một đám tiểu ác ma, mục đích chính là vì kiềm chế bác, để cho đầu đuôi hắn không thể nhìn nhau. Kích động cánh xương phía sau, đám tiểu ác ma dương nanh múa vuốt đánh về phía bác. Tuy rằng những quái thai loại nhỏ này phẩm cấp cơ hồ có thể xem nhẹ không tính, bất quá thắng ở động tác nhanh nhẹn, hơn nữa số lượng đông đảo, dưới sự quấy dày như ong vỡ tổ, lập tức khiến bác đại loạn. Trên có đông đảo tiểu ác ma không ngừng quấy rối, dưới có cự nhân rét đậm ra sức kiềm chế, ba hách nhất thời sứt đầu mẻ trán, trong lúc nhất thời căn bản không thể nhúc nhích. Luận cận chiến cùng đao pháp, ta quả thật không bằng ngươi. Một tay hư nâng, Tiết Vân ngưng tụ băng tuyết nguyên tố bên người, một đầu băng tuyết lôi long cực đại chậm rãi hiện hình, bắt đầu quấn quanh cánh tay tự mình chạy đi. Nhưng mà đầu rồng tái nhợt hơi ngẩng lên, băng tinh thấu xương cùng tử lôi cuồng bạo hô ứng nở rộ ra. Hơi nheo mắt lại, Tiết Vân lăng không nói nhỏ, muốn đánh bại ngươi, viễn trình oanh sát, cũng đủ rồi, đa trọng vũ trang, băng tuyết lôi long, oanh, năng lượng cực lớn phóng thích hết sức, băng nguyên tố xen lẫn tử lôi đầy trời, hóa thành cự long cuồng bạo, gầm thét hướng bác mở nanh vuốt, tất cả ven đường, giống như phá cổ kéo mục, trong khoảnh khắc hóa thành hư ảo, ngốt tiêu, một đao chém xuống mấy chục lần tiểu ác ma. Bác ngẩng đầu không khỏi trợn mắt há hốc mồm. Hắn giờ phút này ruột đã hối hận, chỉ trách mình quá mức sơ suất, xem thường kỹ xảo của Tiết Vân, lúc này mới để cho đối phương có cơ hội lợi dụng. Đều cút ngay cho ta. Lực trường sinh vật trong cơ thể đột nhiên phát ra, nguy cơ trước mắt, bác hét lớn một tiếng, hai tay nắm chặt phù thế Phật đồ nhận, lăng không chính là một cái chém mạnh mẽ. Keng, toàn phong đao mang nóng rực chợt lóe lên giữa không trung. Xích diễm chói mắt thiêu đốt trời cao, tiểu ác ma tụ tập xung quanh hắn lập tức rơi xuống một mảng lớn. Muốn thoát thân, đâu có dễ dàng như vậy. Cách không thời khắc chú ý hành động của bác, Tiết Vân lấy lại bình tĩnh, sớm đã chuẩn bị xong phương án chuẩn bị. Bốp, giơ tay lên, giữa hai lông mày nhảy lên một tia hắc viêm khó hiểu. Hai mắt Tiết Vân hóa thành đôi mắt dựng thẳng màu đỏ thẫm. Mơ hồ tràn ra ánh sáng kỳ dị, đa trọng vũ trang, thiêu đốt quân đoàn hợp. Ngay sau đó, rất nhiều tiểu ác ma đột nhiên bốc cháy, linh hồn của chúng đều làm tế phẩm thăng hoa hết sức. Trong hư không hỗn độn, địa ngục tam đầu khuyển nhảy ra, bộ lông đen kịt ầm ầm chợt nổi lên, ba viên cực đại đầu lâu đồng thời mở ra cái miệng to như chậu máu. Mãnh liệt cắn lấy bác cầm đao hai tay, thân thể hoàn toàn bị giam cầm kiềm chế, cho dù bác thực lực ngập trời, trong khoảng thời gian ngắn cũng không cách nào thoát khỏi loại khốn cảnh này. Xong rồi, mắt trông mong nhìn cách đó không xa băng tuyết lôi long gào thét mà đến. Bác trên khuôn mặt nổi lên đã lâu tuyệt vọng. Hống, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, tiếng giống cổ quái lại vang lên. Bầu trời rừng mưa nhiệt đới, một con quái vật khổng lồ đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Thân hình to lớn vừa vặn ngăn ở trước người băng tuyết lôi long. Chương 374, thân thể che khuất bầu trời, lơ lửng nằm sấp ở phía trên rừng mưa nhiệt đới. Quái vật khổng lồ trước mắt thân thể mạnh mẽ, thân hình uốn lượn vặn vẹo như linh xà, lâu đinh, các loại thảm thực vật và rêu bò đầy sống lưng nó. Vảy màu xanh sẫm tầng tầng chồng lên nhau, thỉnh thoảng ầm ầm chợt nổi lên, leo lên thân thể to như thùng nước, phát ra tiếng động lạ ào ào. Hu Xiang, Hục Xiang, lẫn nhau, với nhau, đầu trâu sừng hươu, năm móng dương ra, miệng đầy răng nanh nuốt mây nhả xương. Một đôi râu tinh tế ở trong gió chậm rãi phiêu động. Thứ đồ chơi này, rõ ràng là một con rồng hàng thật giá thật a. Độc quyền kỹ năng, Encyclopedia of Freaks, thụ động kích hoạt, tên quái thai, Tốn Mộc, thụ tu tổ long thần, thuộc về, giá ngoại, đánh giá tiềm năng, SSA, cấp bậc, quái thai cương mục, thần thoại mục, đặc tính hệ, trang bị quái thai, Tốn Mộc bản nguyên long châu, năng lực cơ bản. Am hiểu khống chế nhiều loại nguyên tố tự nhiên, đặc biệt am hiểu khống chế mộc nguyên tố, có được mạnh mẽ thân thể cùng tinh thần lực, cận chiến tầm xa, không chê vào đâu được. Năng lực đặc thù, năng lực đặc thù, năng lực đặc thù, năng lực đặc thù, năng lực đặc thù, lâu đinh, năng lực đặc thù, quái thai giới thiệu, ngủ đông ở thái cổ trong rừng rậm tổ long vương giả. Phi thiên độ địa, không gì không làm được, yêu thích thích ngủ. Lấy tự nhiên Tốn Mộc bản nguyên làm thức ăn, tính tình táo bạo, đối với nhân loại kiến tạo phương tiện cực kỳ phản cảm. Đại tai biến sơ kỳ phá hủy vô số nhân loại đô thị. Cực kỳ nguy hiểm, hống, long thần màu xanh sẫm rên rỉ một tiếng, móng vuốt sắc bén nâng lên, hời hợt liền đem băng tuyết lôi long trấn áp ở dưới thân. Trong khoảnh khắc, tử lôi băng tinh tán loạn đầy trời, băng tuyết lôi long lập tức biến mất không thấy bóng dáng tăm hơi. Nói cho cùng, băng tuyết lôi long bất quá là Tiết Vân ngưng tụ ra năng lượng thể mà thôi. Tuy rằng uy lực cực lớn, nhưng là ở chân chính thần long trước mặt, bất quá chỉ là mô phỏng đồ chơi bình thường tồn tại. Căn bản là không chịu nổi một kích. Nằm rãnh, da đầu tê dại, tim Tiết Vân treo lên cổ họng, chậm rãi kéo dài khoảng cách. Con hàng này vạn nhất nếu nghĩ không ra, phát điên một móng vuốt vỗ xuống, chính mình lập tức sẽ lĩnh hộp cơm. Đây là quái thai cao giai. Bác cũng trợn mắt há hốc mồm, tuy rằng không giống Tiết Vân có hệ thống phản hồi, nhưng bằng vào kinh nghiệm phong phú nhiều năm qua, hắn liếc mắt một cái liền nhìn ra thụ tu tổ long thần bất phàm. Càng nguy hiểm hơn chính là, bác cách xa thụ tu tổ long thần bất quá chỉ có mấy chục mét khoảng cách. Lấy đối phương khổng lồ hình thể mà nói, chỉ cần hơi hơi vươn ra một chút móng vuốt là có thể đem hắn đập thành thịt vụn, đang muốn thoát ra tránh xa nguy hiểm. Quả nhiên, nghe thấy phía sau truyền đến động tĩnh, thụ tu tổ long thần nhíu mày, xoay người liền phát hiện bác lén lút. Ở trong mắt nó, bác không ai bị nổi cùng lắm, chỉ là một con dẹp khiến người ta chán ghét mà thôi. Hống, một tiếng long ngâm phẫn nộ vang lên, khẩu khí giống như cương phong loạn lưu, xen lẫn long uy nhẹ nhẹ cùng nước miếng sền sệt phun bác cả người đều là. Cho dù là địa ngục tam đầu uyển cùng rét đậm cự nhân cũng cúi đầu, bị long uy ngập trời chấn nhiếp. Không tự chủ được lui về phía sau, đáng chết, cảm nhận được sát khí ngập trời như xuyên qua hồng hoang thái cổ. Âm thầm cắn chặt răng, bác không hổ là kiêu hùng một phương, mắt thấy chuyện đã đến nước này dứt khoát trở tay rút đao. Lại muốn ngang nhiên phản kháng, kim sắc xích diễm hừng hực thiêu đốt, đao mang sắc bén một lần nữa lóe lên. Nếu tránh không thể tránh, chẳng thà thống khoái đại chiến một hồi, phù thế Phật đồ nhận. Trong tay ở giữa không trung quấy ra đao hoa chói mắt, đao phong nóng rực chỉ thẳng về phía thần long chọc trời gần trong gang tấc. Chỉ là quái thai mà thôi, trong hai mắt tỏa ra ánh sáng điên cuồng, bác dứt khoát quát to, thân là quân phiệt mạnh nhất phương Bắc, đại nguyên soái của Xích Huyết quân, ta bác, đầu rồng cực lớn chậm rãi trầm xuống, đối phương tựa hồ cảm nhận được sự khiêu khích của bác. Thụ tu tổ long thần, nghiêng qua khuôn mặt mãnh liệt trừng về phía trước cái này giống như con kiến lớn nhỏ nhân loại. To lớn con ngươi dọc bên trong tràn ngập khinh miệt khinh thường. Đát, hai tay nắm chặt chuôi đao, giáp sinh vật màu đỏ thẫm cùng với lửa đỏ hừng hực thiêu đốt, chậm rãi bay lên giữa không trung, chém giết ngươi con súc sinh này, ta lại đi đối phó cái kia thần võ thể tiểu tử. Hết thảy ngăn trở ta chướng ngại, cuối cùng sẽ trở thành trong tay ta trường đao mài đao thạch. Ai cũng sẽ không ngoại lệ. Khom người cầm đao, bác trong nháy mắt khóa chặt cổ cự long, đao mang cuồn cuộn đã vận sức chờ phát động. Phù thế chảm, áo nghĩa, xích diễm trường thiên, bùm, biến mất tại chỗ, bác cầm đao phi độn, mang theo một đường tàn ảnh cùng cát bay đá chạy, rút đao liền hướng, thụ tu tổ long thần, chém tới, tên điên này, hắn làm sao có thể là đối thủ của long tộc, mặc dù là cách thật xa, Tiết Vân vẫn nhìn đến hết hồn hết vía, nhịn không được âm thầm líu lưỡi, thế nhưng bác không có đường lui đáng nói, cao ngạo cùng chấp niệm của hắn, không cho phép hắn tự tiện lui bước, đi ngược dòng nước, không tiến thì lui, cho dù là ác nhân, cũng có kiên trì cùng tín niệm thuộc về chính bọn họ. Đối với bác mà nói, chạy trốn liền ý nghĩa thất bại đáng xấu hổ. Keng, cùng với tiếng hét của bác, kim sắc đao mang thoáng qua, xích diễm cực nóng nổi lên gió lốc nóng bỏng, quét ngang hết thảy trước mắt. Đinh, một viên thủy cầu màu lam nhạt đột nhiên xuất hiện trước long chảo cực lớn. Thụ tu tổ long thần, hồn nhiên bất động, lợi chảo hư dương, thủy cầu chậm rãi bay lên giữa không trung, vừa lúc chặn được đao quang màu vàng. Ông, lực chảm kích sắc bén cứ như vậy lặng lẽ bị thủy cầu màu lam hấp thu. Dưới gió êm sóng lặng, dĩ nhiên không có lưu lại chút dấu vết dư thừa nào. Ta đi, gặp quỷ rồi, ngay cả phòng ngự cũng không phá được sao? Cầm thiếu chút nữa rơi xuống đất, mí mắt Tiết Vân nhảy dựng, trên trán toát ra rất nhiều mồ hôi lạnh. Chảm kích của bác, hắn thật sự đã từng chịu đựng. Trong ấn tượng của Tiết Vân, cho dù không làm bị thương quái thai long tộc, cũng không đến mức bị hóa giải dễ dàng như vậy. Nhìn qua, thụ tu tổ long thần, căn bản còn chưa dùng hết toàn lực, thành thạo còn thiếu chút nữa ngáp. Điều này sao có thể? Sững sờ giữa không trung, bác ngây ra như phỗng, trường đao trong tay vô lực rủ xuống, không còn nửa phần khí diễm. Hống, theo một tiếng long ngâm cuồng bạo, thân hình khổng lồ, thụ tu tổ long thần, điên cuồng nhúc nhích, nhếch lên long vĩ phủ kín vảy, hung hăng quất về phía bác. Chương 375, thụ tu tổ long thần thân dài tới vài trăm mét, đuôi rồng cuồng bạo giống như một cánh buồm khổng lồ, hiên trời phô thiên cái địa nổi lên cương phong mạnh mẽ. Lâu đinh, thình thịch, khi không trung nổi lên một tiếng nổ nặng nề, không khí xung quanh đều chấn động, nương theo vết máu phiêu tán đầy trời, gợn sóng trong suốt tản ra bốn phía, thân thể nhỏ bé bị hung hăng đánh trúng, bác ngửa đầu khóc huyết nháy mắt mất đi chi giác, cả người phẳng phất như một viên đạn pháo hướng rừng mưa phương xa bay đi. Mambo, Tiết Vân nhịn không được nuốt xuống nước miếng, mắt thấy bác không ai bì nổi bị một con thần long vẫy đuôi quất bay thật xa. Giờ phút này sinh tử không biết, cảm giác nguy cơ cực lớn lập tức xông lên đầu. Thụ tu tổ long thần, che khuất bầu trời chậm rãi xoay qua cái đầu cực đại. Một đôi đồng tử thâm thúy, dĩ nhiên hung ác nhìn chằm chằm về phía mình. Hống, trong xoang mũi cực đại phun ra một luồng sương khói như có như không. Thân hình khổng lồ của thụ tu tổ long thần chậm rãi mở rộng. Bay lên không dần dần tới gần Tiết Vân. Bình tĩnh, nhất định phải bình tĩnh, nhíu mày. Tiết Vân cắn răng cố gắng chấn định, tình huống đã rất rõ ràng, người này giải quyết xong bác, mục tiêu kế tiếp chính là mình. Bác vừa rồi đã lấy thân thử pháp, gián tiếp vì Tiết Vân nghiệm chứng một sự thật, thân thể long thần cứng rắn vô cùng, lực phòng ngự đã vượt qua nhận thức cùng tưởng tượng của người bình thường. Quái vật khổng lồ khủng bố như vậy, cho dù muốn chu toàn với nó, cũng tuyệt đối không thể lựa chọn cận chiến. Lâu đinh, nếu không, phần lớn sẽ đi theo bước chân của bác. Về phần chạy trốn, chỉ sợ cũng không thể thực hiện được. Đừng thấy động tác của tên này chậm chạp, giống như cá trạch vậy. Đây là nó căn bản không đem Tiết Vân để vào mắt. Vạn nhất chọc giận nó, chỉ bằng long thần này mấy trăm mét chiều dài, phỏng chừng tức khắc có thể đuổi kịp chính mình. Không có biện pháp, vẫn duy trì trạng thái. Đa trọng vũ trang, băng tuyết quốc gia, Tiết Vân hai tay hư dương, ngưng tụ đông đảo băng tuyết cùng lôi đình nguyên tố xung quanh. Duỗi đầu là một đao, rụt đầu cũng là một đao, chỉ có thể buông tay đánh cược một lần. Vô số các loại băng nhận lăng không hiện lên, lôi đình màu tím không ngừng chạy trên băng nhận, lôi đình lực cuồng bạo kết hợp với băng nguyên tố, phóng thích ra khí tức nóng nảy thấu xương. Quy luật cũ, viễn trình tập kích quấy nhiễu, đánh một thương đổi một cái địa phương, đem du kích chiến quán triệt đến cùng, hơi nheo hai mắt lại, Tiết Vân trầm giọng nói, hôm nay, lão tử liền cùng ngươi con rồng ngốc này liều mạng. Hống, tựa hồ là cảm nhận được xung quanh nguyên tố lực lượng dị động. Thụ tu tổ long thần giận tím mặt, há cái miệng to như chậu máu, ngửa mặt lên trời giống giận, đa trọng vũ trang, căn bản cũng không để ý tới xúc sinh này gào thét điên cuồng. Tiết Vân lặng lẽ chậm rãi lui về phía sau, hai tay thuận thế vung lên, lẫm đông nhận vũ, ầm ầm ầm, liên tục không ngừng tiếng sấm vang vọng trên không, băng nhận đầy trời lôi đình màu tím, cơ hồ cùng một lúc đều bay nhanh về phía long thần. Thụ tu tổ long thần căn bản không để những băng nhận này vào mắt, hai đầu lông mày tràn ngập thái độ miệt thị, đầu rồng cực lớn ngẩng cao lên, vảy xanh cả người cự long điên cuồng bắt đầu run rẩy, tần suất thấp, táp táp, tiếng vang tràn ngập hơn phân nửa rừng mưa nhiệt đới, nhiễu loạn người trong lòng phiền não không chịu nổi, phảng phất mấy ngàn vạn con hạ thiền đồng thời kêu to, giống như là nhận được một loại triệu hoán nào đó. Lốm đốm huỳnh quang từ rừng mưa nhiệt đới các nơi trôi nổi lên, những điểm xanh huỳnh quang này nhanh chóng hội tụ đến bên người thụ tu tổ long thần, giống như đom đóm nở rộ ra hào quang giạt rào sức sống. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn, cây cối rậm rạp đột nhiên chặn trước người thần long, yếu tố gỗ trong không khí đã được đánh thức hoàn toàn, và hàng ngàn, hàng trăm, hàng ngàn cây đổ xô xuống đất, chúng nó vây quanh thân thể thụ tu tổ long thần, nhanh chóng trưởng thành, lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được trong nháy mắt hóa thành đại thụ chọc trời. Thình thịch, băng nhận sắc bén đầy trời bay vào trong bình phong rừng rậm. Lôi đình băng nhận nhìn như lực phá hoại kinh người, sau khi tiến vào rừng rậm giống như đá chìm biển rộng. Ngoại trừ thỉnh thoảng truyền ra tiếng nổ rất nhỏ, cũng không có phát ra động tĩnh dư thừa. Đối mặt với lá chắn mộc nguyên tố nặng nề nhất trong thiên nhiên, thế công lợi hại hơn nữa cũng chỉ là mây bay. Hống, thần long khổng lồ từ trong rừng rậm lá chắn nhô đầu ra. Nó leo lên ngọn cây trong rừng rậm, hai mắt dữ tợn gắt gao nhìn chằm chằm Tiết Vân, phảng phất tràn ngập ác ý trào phúng. Biết ngay không dễ dàng như vậy, thủy chung cùng với việc duy trì khoảng cách an toàn nhất định. Tiết Vân giang hai tay ra, cười lạnh nói, hoàn hảo, ta chuẩn bị hậu thủ. Hơi ngẩn ra, long thần không cảm thấy lệ. Ngay sau đó, hai đạo thân ảnh nhỏ bé đột nhiên hiện thân. Địa ngục Loli cùng tử thôn đồng tử hiện lên thế giáp công, một trái một phải vừa vặn xuất hiện ở thụ tu tổ long thần, thật lớn thân thể sao? Tuy rằng ta không dám tới gần ngươi, nhưng không có nghĩa là quái thai vũ trang của ta cũng không thể. Khóe miệng hiện lên một nụ cười giảo hoạt, Tiết Vân lúc này vẫn duy trì trạng thái vũ trang, nhưng dung hợp lại là năng lực của ngưng tuyết. Về phần hồng liên cùng tử quỷ, tự nhiên để đó không dùng. Hoàn toàn có thể đồng thời xuất chiến. Thế công từ xa chính diện, ngay từ đầu chính là nghi binh tấn công. Mục đích cuối cùng bất quá là muốn hấp dẫn lực chú ý của cá trạch lớn, đối diện mà thôi. Cho dù là thụ tu tổ long thần, cũng thật không ngờ Tiết Vân có thể đồng thời thao túng nhiều quái thai vũ trang tác chiến như vậy. Nhất định sẽ rơi vào bẫy dương đông kích tây của Tiết Vân. Có nhiều quái thai vũ trang, có nghĩa là có nhiều lựa chọn phương thức chiến đấu, căn cứ tình huống thực tế của chiến trường tự do phân phối. Tùy cơ ứng biến, khiến địch nhân khó lòng phòng bị, đây chính là ưu thế lớn nhất của thần võ thể. Đều nói đánh rắn đánh bảy tấc, cũng không biết có phải là thật hay không. Hôm nay lão tử liền tới thử xem. Hai tay nắm chặt vào nhau, lực trường sinh vật trong cơ thể toàn lực vận chuyển. Tiết Vân đem toàn bộ lực lượng của mình ra chỉ ở trên người hai quái thai vũ trang đi đường vòng. Đánh lén, động thủ, dầm. Cánh ác ma và cánh hắc bạch đồng thời mở ra, địa ngục Loli cùng tử thôn đồng tử phóng lên cao, trong nháy mắt thoáng hiện tới che trời cự long bảy tấc lưng chỗ. Uống, song quyền xúc lực, tử thôn đồng tử việc nhân đức không nhường ai xông lên phía trước nhất. Mùi rượu nồng đậm xông thẳng lên trời, quỷ hữu dày đặc, cơ bắp màu tím trong nháy mắt nhô lên. Càn khôn quỷ vực, túy quyền sát, âu la âu la âu la. Nắm tay như hạt mưa trong khoảnh khắc đánh chết trên lưng cự long. Quyền ảnh mạnh mẽ chồng lên nhau, phong nguyên tố xung quanh đều hóa thành phong nhận sắc bén. Đi theo quyền phong mạnh mẽ điên cuồng cắt ra cự long. Tia lửa văng khắp nơi, các loại vụn gỗ bay múa đầy trời, thụ tu tổ long thần căn bản không nhúc nhích một chút. Cho dù là trên lưng bị đánh ra khối lớn lỗ hồng, sau một khắc cũng sẽ nhanh chóng phục hồi như cũ. Vô luận tử thôn đồng tử ra sức chém giết như thế nào, thân thể đối phương đều có thể trong nháy mắt khỏi hẳn. Tương ứng chính là cây cối cùng thảm thực vật bên người cự long. Đang từng chút sụp đổ, em rể ngươi, con người thiếu chút nữa rơi ra. Tiết Vân nhướng mày, khóe miệng co rút nói, đây, chẳng lẽ chính là thương tổn rời đi trong truyền thuyết. Chương 376, mặc cho tửu quỷ tấn công sau lưng như thế nào, thần long khổng lồ vẫn không nhúc nhích, cây cối xung quanh chậm rãi sụp đổ, cỏ cây ảm đạm không ánh sáng. Lâu Đinh, nhìn này, long thần phát động một loại kỹ năng đặc thù nào đó, khiến cây cối và thảm thực vật thay nó chịu phần lớn thương tổn. Còn có cơ hội, tâm niệm vừa động, Tiết Vân lập tức giơ tay triệu hồi tửu quỷ về. Quyền phong của tửu thôn đồng tử tuy rằng lợi hại, nhưng đối phó với quái thai thuộc tính mộc như thụ tu tổ long thần thì hiệu quả quá chậm. Muốn phá hủy cây cối, phương pháp hiệu quả nhanh nhất chính là dùng hỏa công. Hồng Liên, thôn đồng tử cuồng bạo đột nhiên biến mất. Trong phút chốc, thân ảnh yểu điệu nhỏ nhắn xinh xắn bắn ra thoáng hiện. Mái tóc dài màu đen đón gió lay động, địa ngục loli nắm chặt trảm hồn liêm đao. Địa ngục hắc viêm nóng rực bám vào trên liêm nhận, một đôi mắt đỏ lóng lánh ra hào quang yêu dị. Huyền không phi thân, Hồng Liên rút đao cực nhanh xoay tròn. Keng, hỏa ngục nóng rực lóe lên, ở giữa không trung vẽ ra quỹ tích hình cung đen kịt. Ầm ầm, lưng thần long ầm ầm dựng lên, nương theo tiếng đao ngân kéo dài, các loại mảnh gỗ vụn cùng cành khô lá rụng đen mông lung bắn ra một mảng lớn. Nhìn qua vẫn không có đối với long thần tạo thành thương tổn rõ ràng. Lâu Đinh, trong nháy mắt tiếp theo, thụ tu tổ long thần bên người đại thụ chọc trời ầm ầm bị hắc viêm bao phủ. Nóng rực địa ngục hỏa hừng hực thiêu đốt, trong khoảnh khắc bao trùm mảng lớn rừng rậm. So với phong nguyên tố sắc bén, địa ngục hắc diễm quả thực chính là khắc tinh trời sinh của mộc nguyên tố. Chỉ chốc lát sau, diện tích rừng rậm lớn đều bị liên lụy, thế lửa hừng hực nhanh chóng lan tràn, có xu thế nuốt chửng cả rừng mưa. Hống, mắt thấy vậy, thụ tu tổ long thần giận tím mặt. Mảnh rừng mưa nhiệt đới này tựa hồ đối với nó mà nói có ý nghĩa đặc biệt. Hành vi của Tiết Vân không chỗ nào không phải là xúc phạm nghịch lân của người này. Đầu rồng to lớn, xoay người thật mạnh, long thần tức giận hướng phía sau địa ngục loli ầm ầm mở ra cái miệng to như chậu máu. Bùm, một đạo quang hoa màu xanh sẫm từ trong hơi thở cự long phun ra. Dĩ nhiên là long tức trong truyền thuyết. Hồng Liên, tránh ra, tâm niệm vừa động, Tiết Vân lập tức điều khiển địa ngục loli. Lật nghiêng lao xuống liền tránh thoát long tức xâm nhập. Thình thịch, long tức màu xanh sẫm nhào vào không trung, rơi vào trong rừng mưa. Sinh mệnh lực bàng bạc lập tức tản ra bốn phía. Vô số thực vật và cây cối trồng rỗng chui ra. Rừng mưa đang bị lửa địa ngục thiêu đốt một lần nữa khôi phục sinh cơ. Mưa phùn từ trên trời rơi xuống, mông lung dập tắt tất cả ngọn lửa. Hống, theo một tiếng long ngâm cao vút, thụ tu tổ long thần, dứt khoát bay lên trời. Thân hình thật lớn xoay quanh ở trên tầng mây, chỉ có đầu rồng gắt gao nhìn chằm chằm Tiết Vân, trong hai mắt tràn ngập cừu hận. Phiền toái lớn rồi, triệu hồi địa ngục loli. Tiết Vân ngẩng đầu cùng nó liếc mắt nhìn nhau, nhịn không được bật cười. Đánh lại đánh không thắng, trốn cũng trốn không thoát. Mấu chốt hơn chính là trong lúc vô tình hình như còn đụng vào điểm mấu chốt của con cá trạch lớn này. Nhìn ra được, thụ tu tổ long thần là thật sự tức giận. Rất có xung động muốn đem Tiết Vân dỡ bỏ tám khối. Mây đen cuồn cuộn ngưng tụ trên không trung, cả rừng mưa nhiệt đới đều bị bầu không khí nặng nề không hiểu bao phủ. Long uy hàng thật giá thật không ngừng phóng thích, trấn áp Tiết Vân có chút không thở nổi. Tiếng sấm đinh tai nhức óc chợt vang lên, xuyên qua những đám mây, thân ảnh khổng lồ của thụ tu tổ long thần như ẩn như hiện. Lôi quang màu xanh biếc không ngừng nhảy nhót trên bầu trời. Đầu rồng khổng lồ lao ra từ những đám mây, sấm sét hoành hành vang vọng trên cơ thể của con rồng khổng lồ. Và tất cả các loại thực vật kỳ lạ từ lưng và da của thần rồng từ từ kéo dài ra. Chỉ chốc lát sau, thân thể thụ tu tổ long thần đã bành trướng gấp đôi. Lớp da phủ kín vảy khắp nơi đều là xanh biếc rạt rào. Cả người sinh trưởng ra cây xanh giống như bụi gai, ngẩng đầu liếc mắt nhìn lại, sững sờ Tiết Vân tại chỗ. Đối phương đã hóa thành một con thụ long hàng thật giá thật. Ong ong ong, vô số mộc nguyên tố hỗn tạp sát cơ cuồn cuộn, ngưng tụ thành tốn mộc lôi đình lực thuần túy nhất. Lôi phù đầy trời vây quanh thụ tu tổ long thần chậm rãi xoay tròn. Lúc nào cũng sẵn sàng đánh xuống Tiết Vân, long thần khống chế lôi cầu bên trong ẩn chứa lực lượng. Tiết Vân coi như là cách thật xa cũng có thể cảm ứng được rõ ràng. Đây không chỉ là lực phá hoại của lôi đình, mà còn là lực cấu tạo trọng tố sinh mệnh. Nếu chính diện trúng một viên, coi như là không chết cũng sẽ rớt một lớp da. Huống chi bên cạnh Long Thần có hơn 100 viên lôi châu lơ lửng. Phỏng chừng mình sẽ bị oanh giết đến ngay cả cạn bã cũng không còn. Lão cá trạch chết tiệt, là ngươi ép ta, vẫy tay bỏ đi trạng thái đa vũ trang. Tiết Vân chậm rãi rơi xuống mặt đất, hai tay lần nữa tạo thành chữ thập. Ba đạo thân ảnh từ phía sau hắn đột ngột mọc lên. Băng xương nữ hoàng, tử thôn đồng tử còn có địa ngục loli theo thứ tự bài khai trận thế. Khí thế phi phàm, quyết chí tiến lên, khí tức quái thai vũ trang ba đầu nối liền với Tiết Vân. Lực trường sinh vật mãnh liệt cũng ở cùng một thời khắc duy trì tần suất thống nhất cao độ. Hợp kích kỹ, tam dương khai thái, ông, hư ảnh khổng lồ phóng lên cao, như mộng như ảo, hư thực bất định. Người khoác băng tinh khải giáp trong suốt, hư ảnh trước mắt cầm liêm đao màu đen, trên mặt nạ mặt quỷ hiện đầy gân xanh dữ tợn. Tuy nói là hư ảnh, nhưng ngưng tụ tinh khí thần của Tiết Vân cùng với ba quái thai vũ trang. Đây là sát chiêu hữu hiệu nhất, cũng là sát chiêu mạnh nhất cuối cùng của Tiết Vân. Hống, thụ tu tổ long thần, giống giận một tiếng, thân hình thật lớn nhanh chóng nhúc nhích, mang theo vô số phù lôi màu xanh biếc nhảy ra khỏi đám mây. Rít gào lao xuống phía Tiết Vân. Đến a, ai sợ ai, lão tử liều mạng với ngươi. Tam dương khai thái, giết. Tam dương khai thái đột nhiên phát động, hư ảnh tập kết tất cả quái thai tinh thần lực đồng dạng khổng lồ. Đã thấy hai tay nó nắm chặt liêm nhận, hư ảnh một khuôn mặt quỷ lộ ra nụ cười điên cuồng, bứt ra đón lôi đình đầy trời nghịch lưu mà lên. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, bỗng nhiên cảm thấy trong ý thức run rẩy một trận. Tiết Vân đột nhiên nhíu mày, một chút quang hoa màu đen từ trong lòng lông mày tản ra. Thân ảnh khéo léo liên tục thoáng hiện, Trúc Thiên Thánh Nữ, tiểu hoàn tử, vậy mà tự ý thoát khốn trong ý thức không gian của Tiết Vân. Tự chủ trương nhảy ra, hu hu, bàn tay nhỏ bé mở ra, quật cường ngăn ở trước mặt Tiết Vân, đuôi sam màu xanh đậm nhếch lên thật cao. Tiểu hoàn tử phồng má, tức giận không thôi nhìn thụ tu tổ long thần, căn bản không có nửa chút ý tứ e ngại. Tiểu hoàn tử, mau trở lại, ngươi không phải đối thủ của nó. Mau, đệt, vốn còn đang lo lắng cho an nguy của tiểu tử kia. Tập trung nhìn lại, Tiết Vân nhịn không được mắng mẹ. Cả người cứng ngắc, hoàn toàn hóa đá, kéo dài mấy trăm mét dài râu cây tổ long thần. Đối mặt với chỉ có móng tay cái lớn nhỏ viên thuốc nhỏ, vậy mà lộ ra một tia khiếp đảm biểu tình. Chậm chạp không dám đi tới nửa bước. Tác giả nói, chương 377, đầu rồng cực lớn hơi rủ xuống. Thụ tu tổ long thần nhíu mày nhìn tiểu hoàn tử, tựa hồ rất kiêng kỵ tiểu nha đầu trước mắt. Lâu đinh, một giọt mồ hôi lạnh từ trên trán nó chảy ra, không khỏi chậm rãi chảy xuống. Hống, long chảo chi trước giơ cao lên, thụ tu tổ long thần hướng Tiết Vân chỉ, nhẫn nại phát ra liên tiếp gầm nhẹ. Hu hu hu, ở giữa không trung mãnh liệt hoa chân múa tay vui sướng lên. Tiểu hoàn tử lầu bầu miệng, hổn hển đến không ngừng. Hu hu, quái khiếu. Tiểu tử kia thỉnh thoảng còn có thể quay đầu chỉ Tiết Vân. Sau đó tiếp tục khoa tay múa chân lung tung với thụ tu tổ long thần, trợn mắt há hốc mồm nhìn hai quái thai từ cãi nhau. Ngược lại dầm gì, cuối cùng bắt đầu xì xào bàn tán. Tiết Vân cảm giác thế giới quan của mình đã vỡ nát. Vẫn là cái loại căn bản không hợp lại được. Rất rõ ràng, thân là Trúc Long nhất tộc thánh nữ tiểu hoàn tử, đang cùng thụ tu tổ long thần người này tiến hành thương lượng cùng đàm phán. Nha nha phi, không phải nói quái thai căn bản không có ý thức bản thân, chỉ có trí tuệ đơn giản sao? Con mẹ nó, trò chuyện nóng bỏng, tính là chuyện gì? Chẳng lẽ là lão tử sinh ra ảo giác à? Ai cũng biết, khả năng giao tiếp ngôn ngữ là bằng chứng tốt nhất để phân biệt con người với các sinh vật khác. Tự xưng là sinh vật đẳng cấp cao, tục xưng, linh hồn vạn vật, giao tiếp ngôn ngữ hiệu quả. Là hành động vĩ đại chỉ có nhân loại có ý thức bản thân mới có thể làm được. Lâu đinh, chẳng lẽ, những quái thai cao giai này cũng giống như nhân loại, đã sớm có năng lực câu thông, chỉ là không có biểu hiện quá nhiều mà thôi. Nghĩ tới đây, Tiết Vân nhịn không được dùng mình một cái. Như thế xem ra, xã hội loài người công nhận, siêu cấp quái thai duy nhất có được ý thức bản thân. Con trai của thiên tuyển, rất có thể chưa chắc đã là tồn tại đặc biệt nhất. Trong đầu một mảnh hỗn loạn, Tiết Vân đang miên man suy nghĩ, máy vô tuyến điện bên hông đột nhiên phát ra tiếng điện lưu khó hiểu. Tiết Vân, có ở đây không? Thanh âm Tô San đứt đoạn truyền ra từ máy truyền tin. Ở, đặt máy truyền tin bên miệng. Tiết Vân bỗng nhiên hỏi, cậu và Frank, còn có tất cả mọi người có khỏe không? Đầu kia máy truyền tin trầm mặc hồi lâu. Không có việc gì, tất cả mọi người đều rất tốt. Tô San đáp lại, người của Xích Huyết Quân trên cơ bản đều bị chúng ta quét sạch. Hơi sững sờ, Tiết Vân có chút cảm thấy ngoài ý muốn. Mấy vạn tướng sĩ Xích Huyết Quân toàn phó vũ trang, cho dù bọn Tô San nghiêm mật quán triệt thực thi sách lược du kích chiến của mình, cũng không có khả năng trong thời gian ngắn như vậy đã tiêu diệt toàn bộ địch nhân. Hiệu suất này không khỏi cũng quá cao. Nhờ có rừng mưa tổ long, dừng một chút, Susan tiếp tục giải thích, là nó khống chế tất cả quái thai hoang dã trong rừng mưa, giúp chúng ta giải quyết Xích Huyết Quân còn lại. Cái gì? Ngây ra như phỗng nhìn về phía cự long xoay quanh giữa không trung. Tiết Vân cầm máy truyền tin trong tay, hoàn toàn im lặng. Tô San trong miệng, rừng mưa tổ long, ngoại trừ là trước mắt cái này, cá trạch, bên ngoài, còn có thể là ai? Người này lại ra tay trợ giúp người của sở cứu hộ. Quái thai hoang dã còn có thể lựa chọn trợ giúp nhân loại. Thật sự là làm người ta không thể tưởng tượng nổi. Tiết Vân, ngươi nghe ta nói, thanh âm có chút lo lắng. Tô San yên lặng giải thích, rừng mưa tổ long không phải bình thường quái thai. Căn cứ địa phương thổ dân bộ lạc truyền thuyết miêu tả, từ mấy trăm năm trước đại tai biến thời kỳ bắt đầu, nó liền cùng nơi này các thủ lĩnh bộ lạc đạt thành hiệp nghị, phụ trách bảo vệ này phiến rừng mưa an nguy. Thậm chí có thể nói, khu rừng nhiệt đới này chính là môi trường sống mà nó tạo ra. Nhấc mày lên, Tiết Vân đột nhiên nhớ tới tràng diện cự long giơ tay nhấc chân sáng tạo ra mảng lớn thảm thực vật. Xem ra truyền thuyết dân gian địa phương đều là chuyện thật đã xảy ra. Đại thiên thế giới, nhân loại cũng là một khâu trong đó. Bộ lạc bản địa địa phương mấy trăm năm trước đã sống trong rừng mưa nhiệt đới này. Bọn họ đời đời truyền thừa, huyết mạch đã sớm hòa làm một thể với rừng mưa nhiệt đới A Tháp Mộc. Bọn họ cũng giống như dã thú quái thai trong rừng mưa nhiệt đới, đều là một phần tử của vòng khép kín sinh thái này. Thụ tu tổ long thần, sau khi tỉnh lại không ra tay với người của sở cứu hộ. Hẳn là khí tức nào đó trên người những tổ dân này ăn khớp với rừng mưa nhiệt đới này, cho nên cự long mới không gây khó dễ cho bọn họ, mà quay đầu đối phó với Xích Huyết Quân. Tổ long vốn đã ngủ say mấy trăm năm, một mực yên lặng tại duy trì rừng mưa sinh thái hoàn cảnh cân bằng. Dừng một chút, Tô San tiếp tục nói, có thể là bởi vì mấy chục năm chiến loạn, càng ngày càng nhiều người tiến vào rừng mưa nhiệt đới, quấy dày giấc ngủ say của nó. Ngay tại vừa rồi, chúng ta cùng Xích Huyết Quân đại chiến, phòng trừng hoàn toàn đánh thức nó. Chợt hiểu ra, gật gật đầu, Tiết Vân không nhịn được bật cười. Khó trách, cá trạch, làm xong bác, lại muốn tới làm chính mình. Bọn họ không phải bản địa thổ dân, hơn nữa tản mát ra sinh vật lực trường khí tức mãnh liệt nhất. Toàn bộ rừng mưa Atamu giống như là một hệ sinh thái sống động. Thụ tu tổ long thần, chính là tế bào miễn dịch của hệ sinh thái này, chuyên phụ trách thôn phệ vi khuẩn ngoại lai. Tiết Vân cùng bác hai người đối với nó mà nói, liền giống như là hai cái siêu cấp mầm bệnh, bất diệt các ngươi, diệt ai? Cho nên, Tiết Vân, Tô San tiếp tục nói, nhanh chóng đến cửa vào rừng mưa cùng chúng ta hội hợp. Chỉ cần cùng thổ dân địa phương ở chung một chỗ, tổ long sẽ không công kích chúng ta. Ngàn vạn lần không nên lấy trứng chọi đá, mặc dù ngươi là thần võ thể cũng không thể nào là đối thủ của tổ long. Ngươi không nói sớm, cười khổ lắc đầu, Tiết Vân đáp lại, đại quân phiệt bác đã bị con rồng ngu xuẩn này đánh bay. Cái gì? Tô San dự đoán long thần sẽ đi tìm hai người bọn họ, nhưng không nghĩ tới tốc độ sẽ nhanh như vậy. Ngươi không bị thương chứ? Thiếu chút nữa tôi liền nấc cái rắm. Thở dài một hơi, liếc mắt nhìn tiểu hoàn tử vẫn xì xào bàn tán với cự long giữa không trung, Tiết Vân bĩu môi nói các ngươi có thể cũng sẽ không tin tưởng, nhún vai. Tiết Vân cười khổ nói, quái thai vũ trang của ta đang đàm phán với con rồng ngu xuẩn này. Đầu dây bên kia trầm mặc hồi lâu, giọng Frank đột nhiên vang lên, người anh em, ăn ngay nói thật đi, rốt cuộc đã uống bao nhiêu? Chương 378, hai quái thai long tộc ở giữa không trung tiếp tục xì xào bàn tán. Một hồi thở dài lắc đầu, một hồi ngửa mặt lên trời gầm lên, xem ra, tựa hồ đang có kè mặc cả vì chuyện gì đó. Lâu đinh, thật đúng là đang đàm phán sao? Ngẩng đầu nhìn cự long và tiểu nha đầu trên bầu trời, Frank rụi rụi hai mắt, vẻ mặt không thể tin, mang theo một đám thủ lĩnh bộ lạc rừng mưa nhiệt đới chạy tới bên người Tiết Vân. Tô San giống như Frank, căn bản không tin Tiết Vân ở trong máy truyền tin nói chuyện ma quỷ. Rừng mưa tổ long là quái thai cấp bậc gì? Đây chính là long tộc nghiêm túc. Không chỉ có được tái tạo rừng mưa thần lực, càng là giơ tay nhấc chân có thể hủy diệt một cái mấy trăm vạn nhân khẩu đô thị. Còn mãnh thú này chính là tồn tại đặc biệt sinh động mấy trăm năm trước thời kỳ đại tai biến. Quái thai vũ trang của Tiết Vân làm sao có tư cách đàm phán với lão nhân gia? Đây không phải là vô nghĩa sao? Thế nhưng, khi mọi người đến hội hợp với Tiết Vân, lại bị cảnh tượng trước mắt cả kinh đến cằm rối rít chật khớp. Sự thật bày ra trước mắt, mọi người cho dù không thể tin được nữa, sự tình vẫn xảy ra. Còn không phải sao, cười khổ đưa hơn nửa bình pháo mừng hoàng gia tới tay Frank. Tiết Vân nhướng mày nói, không ngờ ngươi còn tưởng rằng ta thật sự uống say. Nói mê sảng, nhận lấy chai rượu, Frank ngửa đầu uống một ngụm lớn, nhịn không được vội vàng đè nén kinh hãi. Về phần Tô San thì đã sớm che mặt kinh hô, một lúc lâu cũng nói không ra lời. Còn có một đám thủ lĩnh bộ lạc lớn kia lại nằm dạp trên mặt đất, không ngừng hướng long thần giữa không trung thăm viếng hành lễ, trong miệng lại lẩm bẩm, bộ dáng thành kính có vẻ thập phần túc mục trang nghiêm. Hai quái thai tiếp tục thương lượng, mọi người không dám quấy rầy, chỉ có thể lẳng lặng chờ đợi. Cuối cùng, Lâu Đinh có vẻ như đã có một thỏa thuận nào đó. Thụ tu tổ long thần và tiểu hoàn tử yên lặng nhìn nhau, sau đó hai bên trịnh trọng gật đầu. Long thần khổng lồ chậm rãi mở cái miệng to như chậu máu, lập tức phun ra một viên bảo châu rực rỡ. Đây là Long Châu, không khỏi trừng to hai mắt. Bên tai Tiết Vân đột nhiên truyền đến âm thanh nhắc nhở của hệ thống. Cảnh cáo ký chủ, dò xét được, quái thai trang bị, khí tức, chuyên môn kỹ năng, trang bị giám định đại sư, bị động mở ra thành công. Ngay sau đó, một nhóm lớn số liệu chi tiết lập tức hiện ra trước mắt. Trang bị quái thai, tốn mộc bản nguyên Long Châu, thuộc tính trang bị, mộc nguyên tố, Long Châu, cấp bậc, senior, kỹ năng trang bị, tốn mộc, rừng rậm chúc phúc, đánh thức hoạt tính thực vật cây cối trên diện rộng, có năng lực khống chế và tái tạo rừng rậm cường đại. Bên trong Long Châu hàm chứa long uy lực tích lũy của long tộc, có tác dụng uy hiếp cưỡng chế trấn áp tinh thần lực đối với quái thai bình thường. Trang bị cấm kỵ, quái thai hỏa thuộc tính, quái thai kim loại, quái thai phong thuộc tính, áp dụng quái thai phạm vi, tiềm lực senior trở lên, ma quỷ cấp LV 8 trở lên, không có cương mục hạn chế. Long Châu giữa không trung nở rộ quang mang màu xanh biếc, khí tức sinh mệnh lực bàng bạc từ đó tản mát ra. Thứ tốt a, thiếu chút nữa chảy nước miếng, ánh mắt Tiết Vân đều nhìn thẳng. Nếu có thể lấy được thứ này, sau này Tiết Vân nhất định sẽ có thêm một đòn sát thủ đáng sợ. Nhưng hắn cũng chỉ có thể là ngẫm lại mà thôi. Thụ tu tổ long thần, ngay tại đỉnh đầu như hổ rình mồi xoay quanh, nếu thật dám ra tay đoạt bảo, chỉ sợ trong nháy mắt sẽ bị long thần một móng vuốt đập thành bột mịn. Trang bị cho dù tốt, cũng không trọng yếu bằng mạng nhỏ của mình. Hung hăng lắc đầu, Tiết Vân lập tức bỏ đi ý niệm tìm đường chết này. Ngay sau đó, tiểu hoàn tử vỗ vỗ mi tâm, thế nhưng trở tay cũng móc ra một viên long châu. Cùng thụ tu tổ long thần, long châu hoàn toàn bất đồng. Viên long châu này hình thể tuy nhỏ hơn rất nhiều, lại nở rộ ra vầng sáng bảy màu, trong đó ẩn chứa nguyên tố lực lượng, quả thực làm người ta kinh hồn bạt vía. Ông, một lớn một nhỏ, hai viên long châu chậm rãi tới gần, ngay sau đó lập tức tốc độ cao lẫn nhau công chuyển. Hai viên long châu phát ra khí tức nguyên tố bắt đầu dây dưa vờn quanh. Quang hoa chớp động, sét đánh chợt hiện, vầng sáng bảy màu cùng hào quang màu xanh biếc giao nhau hô ứng. Trong lúc thủy nhũ giao hòa, tốc độ rốt cục chậm lại, kẹt. Hai viên long châu ầm ầm tách ra, phát ra dị vang đinh tai nhức óc. Thụ tu tổ long thần, một ngụm nuốt vào lục sắc long châu, lông mày thư giãn, lộ ra thần sắc vui mừng thỏa mãn. Long châu bảy màu cũng chậm rãi đi vào mi tâm của tiểu hoàn tử. Tiểu nha đầu thủy chung hai mắt nhắm chặt, thân hình nhỏ nhắn xinh xắn chậm rãi bay lên không trung. Bím tóc màu lam không gió tự động, biểu tình có vẻ rất là thần thánh túc mục. Ta đi, sẽ không xảy ra chuyện chứ? Mắt thấy tiểu hoàn tử thân hình càng bay càng cao, phảng phất tùy thời chuẩn bị muốn phi thăng dường như, đáy lòng Tiết Vân một trận lo lắng, vừa muốn tung người ra tay nắm chặt bàn tay nhỏ bé của nha đầu này. Âm nhắc nhở của hệ thống đột nhiên lại vang lên bên tai. Chúc mừng ký chủ, ngài vũ trang quái thai, tiểu hoàn tử, hấp thu cũng dung hợp tốn mộc long châu bản nguyên, chúc mừng ký chủ, ngài vũ trang quái thai, tiểu hoàn tử, chiếm được Tốn Mộc Long Châu bản nguyên tẩm bổ, thành công đột phá trạng thái tuổi thơ, trưởng thành thành thiếu niên trạng thái, các phương diện năng lực đạt được trên diện rộng tăng lên. Một tia sáng bảy màu chói mắt từ trong cơ thể tiểu hoàn tử bắn ra, trong chốc lát, cơ thể nhỏ nhắn của Marco bắt đầu phát triển nhanh chóng với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Chỉ chốc lát sau, huyệt thiên trúc long thành nữ liền hoàn thành lột xác. Trên đỉnh đầu vẫn có một đôi sừng rồng, bím tóc màu lam tung bay theo gió. Duy nhất bất đồng chính là dáng người của nàng trở nên lung linh hấp dẫn. Tứ chi cũng dần dần thon dài, rõ ràng biến thành một thiếu nữ 15-16 tuổi. Ta đi, tiểu nha đầu trưởng thành. Tiết Vân đáy lòng một trận mừng rỡ, nhanh chóng thông qua hệ thống điều tra tin tức trước mắt của tiểu hoàn tử. Quái thai tên, huyệt thiên trúc long thành nữ, trạng thái thiếu niên, có thể trưởng thành, thuộc về, giã ngoại, B, 505 bằng giá trị thông số cây đi, cài 2, cấp bậc, tài biến cấp LV, 10, quái thai cương mục, thần thoại mục, khống chế hệ, quái thai trang bị, nguyên tố long châu, năng lực cơ bản, có được nhất định sức chiến đấu, cận chiến vật lý cùng viễn trình ám sát thực lực thập phần cân đối. Thời niên thiếu long nữ đã có thể một mình đảm đương một phía, có thể thuần thục khống chế 7 đại nguyên tố cùng bộ phận ngũ hành khí, có được tương đối cường đại long tức lực, năng lực đặc thù, trúc long chi uy thân là long tộc, tự mang long uy vừa ra, vạn vật cúi đầu, huyệt thiên trúc long thành nữ phóng thích long uy, có thể kinh sợ thị huyết cấp LV. Năm dưới quái thai, làm cho hắn không thể hành động. Năng lực đặc thù, nguyên tố long tức huyền thiên trúc long thành nữ có thể phóng thích long tức. Tiến hành trung viễn trình đả kích tinh chuẩn, bởi vì quái thai còn đang ở giai đoạn thiếu niên. Uy lực kỹ năng này giảm xuống 70%. Năng lực đặc thù, hóa long huyền thiên trúc long thành nữ có thể hiển lộ ra trúc long thân. Thân cao ngàn dặm, che khuất bầu trời, bởi vì quái thai còn ở vào thiếu niên giai đoạn. Kỹ năng này uy lực giảm xuống 70%, con người nóng bỏng, trúc long thành nữ có thể mở mắt trái đồng lực, trong phạm vi mấy chục cây em nhiệt độ sẽ đột nhiên tăng lên. Mặt trời chói chang, đá chảy kim thước, giống như địa ngục nhân gian, thành nữ có thể điều khiển tất cả hỏa nguyên tố trong phạm vi khu vực này. Tất cả hỏa nguyên tố ma pháp trong khu vực này uy lực tăng cường 60%. Năng lực đặc thù, phong ấn trạng thái. Kỹ năng này sẽ theo trúc long thành nữ trưởng thành mà giải phong. Năng lực đặc thù, phong ấn trạng thái. Kỹ năng này sẽ theo trúc long thành nữ trưởng thành mà giải phong. Năng lực đặc thù, phong ấn trạng thái. Kỹ năng này sẽ theo trúc long thành nữ trưởng thành mà giải phong. Quái thai giới thiệu, thượng cổ huyền thiên trúc long nhất tộc thánh nữ. Trúc long nhất tộc trời sinh thần lực. Trong tộc thánh nữ càng là thiên phú dị bẩm. Tương truyền có thể coi là ngày, nhắm là đêm, thổi là đông. Hô là hạ, tức là gió, là mạnh nhất thần thoại mục khống chế hệ quái thai. Quái thai này trước mắt còn ở vào trạng thái thiếu niên. Cách hoàn toàn toàn thể còn có một đoạn khoảng cách. Chậm rãi mở hai mắt, mắt trái tiểu hoàn tử đã lóng lánh ra màu đỏ thẫm như tàn huyết. Trúc long thành nữ thân hình lóe lên, liền đi tới bên người Tiết Vân. Hu hu, tuy rằng ngoại hình đã biến thành thiếu nữ, nhưng tính cách tiểu hoàn tử vẫn giống như trước. Thập phần ỷ lại vào Tiết Vân. Hoàn toàn không để ý ánh mắt của những người khác, trúc long thành nữ liền kéo cổ Tiết Vân, thân hình mềm mại đã phát dục, không ngừng vuốt ve khuôn mặt hắn. Ếch, tiểu hoàn tử, mau dừng lại, cái này, không tốt lắm a. Hai má một mảnh đỏ bừng, Tiết Vân sững sờ tại chỗ, mặc cho thiếu nữ không ngừng dây dưa chính mình, một chút biện pháp cũng không có, trên trán Tô San và Frank đầy hắc tuyến, hóa đá tại chỗ, không nói gì chống lại, tác giả nói, tôi thích Lori, tôi chính là PSP, thích làm gì thì làm. Chương 379, trước mặt mọi người, trúc long thành nữ thiếu chút nữa đánh ngã Tiết Vân, chẳng diện một lần không thể vãn hồi. Lâu đinh, nhanh chóng thu hồi không gian ý thức của tiểu hoàn tử. Tiết Vân một thân mồ hôi lạnh, mặt đỏ tới mang tai đến chân tay luống cuống. Hu hu, trong ý thức của mình truyền ra một tiếng hờn dỗi, nhà đầu này không hổ là thành nữ trúc long nhất tộc. Lại cực lực muốn phản kháng, Tiết Vân vội vàng điều động lực trường sinh vật trấn áp. Thiếu chút nữa không áp chế được khí tức của nàng, phế đi công phu thật lớn mới trấn an nàng. Cái vừa rồi, hoài nghi nhíu mày, Tô San ấp a ấp úng hỏi, là quái thai vũ trang của anh. Ha ha, bêu xấu rồi, xấu hổ cười khổ một cái. Tiết Vân trêu chọc nói, con hàng này não mạch quả thật rất kỳ lạ, thói quen là tốt rồi, thủ lĩnh bộ lạc và dân tị nạn ở đây cũng có chút xấu hổ. Đành phải cùng nhau cười làm lành, đây đâu phải là vấn đề mạch não, rõ ràng là chuẩn bị cùng ngươi động phòng A, nhân loại và quái thai, ngẫm lại đều rất kích thích, có hay không? Hống, một tiếng long ngâm cao vút, đột nhiên đánh vỡ bình tĩnh, hơi ngẩn ra, các thủ lĩnh bộ lạc lập tức thành kính vô cùng quỳ rạp trên mặt đất, không ngừng dập đầu tham viếng long thần trên bầu trời. Con cá trạch lớn này, Lâu Đinh ngẩng đầu nhìn về phía thụ tu tổ long thần, không ngừng xoay quanh trên không trung. Tiết Vân nhịn không được nói thầm, nó còn muốn làm gì? Rất rõ ràng, giữa thụ tu tổ long thần và tiểu hoàn tử hẳn là đã đạt thành nhận thức chung nào đó. Tiểu hoàn tử mượn một phần sức mạnh của nó, đạt được trưởng thành và tiến hóa. Tiết Vân không tin, con rồng ngu xuẩn này hoàn toàn không có được một ít lợi ích thực tế từ tiểu hoàn tử. Nếu không, nó làm sao có thể dễ dàng buông tha chính mình như vậy? Suỵt, nhỏ giọng một chút, trong ánh mắt đồng dạng tràn ngập kính sợ. Susan nhẹ giọng nói, con quái thai này có địa vị rất cao trong lòng dân bản địa. Huống hồ, nó quả thật đã giúp chúng ta giải quyết bộ đội của Xích Huyết Quân và bác. Hẳn không phải là loại sinh vật rất tàn bạo đó. Thâm Thúy đánh giá mọi người trên mặt đất, thụ tu tổ long thần giống như linh xà du tẩu trên bầu trời rừng mưa nhiệt đới. Thân hình quanh co mang theo từng trận cương phong, vô số huỳnh quang màu xanh biếc ngưng tụ lên. Long thần thân dài mấy trăm mét mang theo những ánh huỳnh quang màu xanh biếc này, bắt đầu nhảy múa trên bầu trời rừng mưa nhiệt đới. Đây là, Tô San vẻ mặt kinh ngạc, nói đến bên miệng lại khó có thể mở miệng, là một nguyên tố cực kỳ tinh thuần. Hơi nheo mắt lại, Tiết Vân giải thích, con rồng ngu xuẩn này, nó đang chữa trị môi trường sinh thái bị phá hủy của rừng mưa. Quả nhiên, theo thụ tu tổ long thần bốc lên chung quanh, vô số cây cối đột ngột mọc lên, bởi vì chiến loạn bị đốt cháy hủy hoại rừng rậm, một lần nữa khôi phục sinh cơ. Cây cối đổ nát nhanh chóng hóa thành chất dinh dưỡng, sinh ra chồi non mới, thảm thực vật rậm rạp kéo dài ra, đại thụ vươn ra cành cây bao la hùng vĩ, các loại động thực vật thậm chí là quái thai đều rực rỡ hẳn lên, hoàn toàn chiếm được tân sinh sống lại. Các bộ A Tháp Mộc cảm tạ tổ thần đã thương xót, khấu tạ tổ thần rủ lòng thương, tổ thần vạn an. Một đám bản địa bộ lạc thủ lĩnh lập tức dẫn theo nhà mình trong bộ lạc già trẻ, hướng trên bầu trời khổng lồ long thần lễ bái không ngừng, liếc mắt nhìn đám thổ dân không ngừng quỳ lại một cái. Tiết Vân yên lặng lắc đầu, dân chúng thuần phác như vậy, rõ ràng bất quá là một đầu quái thai mà thôi, chỉ cần có thể vì bọn họ mang đến an định tường hòa ngày lành. Bản địa những này thổ dân cũng sẽ không chút do dự đem tôn sùng là thần linh. Đến tột cùng, thụ tu tổ long thần có phải là tổ thần của bọn họ hay không? Tiết Vân căn bản một chút cũng không quan tâm. Trải qua chiến dịch này, A Tháp Mộc rừng mưa xem như hoàn toàn thanh danh đại huyên. Một con quái thai cao giai đỉnh cấp chiếm cứ nơi này, phỏng chừng ba tát tiểu vương quốc khắp nơi thế lực, cũng không có ai dám dễ dàng đặt chân A Tháp Mộc rừng mưa nhiệt đới khu vực này. Ít nhất, dân chúng bản địa có thể trải qua cuộc sống tương đối hòa bình an ổn, không thấy không phải chuyện tốt. Hống, ngẩng đầu thét dài một tiếng, thụ tu tổ long thần chữa trị rừng mưa nhiệt đới xong, lục mang trên người cũng ảm đạm không ít, chậm rãi từ trên cao cúi người xuống. Long thần khổng lồ trực tiếp giết tới Tiết Vân. Tiết Vân, tổ long thần, nó hướng ngươi tới. Mắt thấy vậy, Tô San hoảng loạn lui về phía sau mấy bước. Mặc dù mọi người đều biết thụ tu tổ long thần chưa chắc có ác ý, nhưng đối mặt với quái vật khổng lồ như thế, cái loại cảm giác áp bách trời sinh này vẫn làm cho người ta không thở nổi. Đáy lòng cũng là đột nhiên cả kinh. Tiết Vân vung hai tay lên, lập tức triệu hoán ra ba đầu vũ trang quái thai. Địa ngục Loli cùng tử thôn đồng tử một trái một phải bảo vệ ở bên cạnh hắn, như hổ rình mồi nhìn chằm chằm thụ tu tổ long thần, một khắc cũng không dám lơ là, lơ lửng giữa không trung. Ngưng Tuyết vất tay thi triển kỹ năng, băng chi khải giáp trên người Tiết Vân. Quyền trượng trong tay lóng lánh hàn quang trắng xóa, tùy thì chuẩn bị cho đối phương một kích chí mạng. Về phần tiểu hoàn tử, Tiết Vân thật sự không dám để nàng xuất chiến nữa. Vạn nhất thời khắc mấu chốt, nhà đầu này nhảy lên người mình không xuống được, vậy thì thật là mất mặt. Hống, đầu lâu cực lớn chậm rãi rơi xuống. Giờ này khắc này, môi mũi rộng thùng thình của tổ long thần cách mặt Tiết Vân chỉ trong gang tấc. nheo đôi mắt màu xanh sẫm, thụ tu tổ long thần, chân mày cao cao nhíu lại, lỗ mũi phun ra từng trận tràn đầy mùi tanh sóng nhiệt. Lầm bầm, nuốt nước miếng, dù trong lòng Tiết Vân bất an, nhưng vẫn chấn định không rời ánh mắt. Một người một dòng, cứ như vậy không coi ai ra gì nhìn nhau hồi lâu. Thời gian dường như đều đọng lại vào giờ khắc này, mọi người chung quanh trốn thật xa, đại khí cũng không dám lên tiếng, sợ không cẩn thận chọc giận cự long, một ngụm liền đem Tiết Vân nuốt sống. Hừ, đột nhiên, trong ý thức Tiết Vân vang lên một thanh âm khó hiểu. Thật sự là một nhân loại thú vị, khóe miệng hơi nhếch lên. Thụ tu tổ long thần, rõ ràng lộ ra một nụ cười cực kỳ thâm ý. Khoảnh khắc tiếp theo, cự long bứt ra bay lên, ở trên không trung xoay quanh vài vòng, một đầu liền chui vào trong rừng mưa rậm rạp, tất cả khí tức và động tĩnh có liên quan đến nó. Trong nháy mắt biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Con quái thai cự long này lại lâm vào trong giấc ngủ say dài rằng rặc, nằm rãnh, hoàn toàn rơi vào im lặng. Tiết Vân giống như gặp sấm sét giữa trời quang, biểu tình cùng thân thể cứng ngắc vô cùng, trên trán càng thấm đầy mồ hôi lạnh. Ngươi vừa rồi có nghe thấy không? Kéo Frank bên cạnh qua, Tiết Vân thất thanh hỏi, con cá trạch lớn này, nó lại mở miệng nói chuyện, mắt trợn trắng. Frank ôm nửa bình pháo mừng hoàng gia cười khổ nói, anh bạn, tửu lượng không được, uống ít một chút, ban ngày ban mặt nói mê sảng cái gì, có phải cậu bị dọa choáng váng rồi không? Nhìn về phía mọi người bên cạnh, cho dù là Tô San cũng thần tình mơ hồ nhìn chằm chằm mình. Sống lưng Tiết Vân chợt lạnh, rất hiển nhiên, ngoại trừ hắn ra, những người khác căn bản cũng không có nghe được vừa rồi. Thụ tu tổ long thần, theo như lời nói, đoạn văn này căn bản là thông qua tinh thần lực, trực tiếp quán thâu đến một đoạn tin tức trong ý thức của hắn. Nói cách khác, thụ tu tổ long thần, cùng thiên tuyển chi tử giống nhau, tuyệt đối là một đầu có được ý thức bản thân quái thai. Hơn nữa hàng thật giá thật, Tiết Vân, ngươi, chỉ sợ là quá mệt mỏi. Tô San cười khổ nói, cô cắn chặt răng, bây giờ nói gì cũng đã muộn, chuyện không thể tưởng tượng nổi như vậy, nếu không Tiết Vân tự mình trải qua, hắn phỏng chừng cũng sẽ không tin tưởng. Từ khi đại tai biến tới nay, nghiên cứu của nhân loại đối với quái thai chưa bao giờ dừng lại. Một số tư tưởng và kết luận nhìn như thường thức, rất có thể đã đi vào con đường sai lầm. Quái thai hoang dã, chưa chắc đã đơn giản như con người tưởng tượng. Có thể đi, ngẩng đầu nhìn Tô San, Tiết Vân chua xót cười, yên lặng thở dài, xem ra những chuyện cổ quái này, chỉ có chờ sau này mới chậm rãi hiểu rõ. Giai đoạn hiện tại quan trọng nhất vẫn là lừa dối Tô San cùng mình rời khỏi quốc gia chiến loạn này. Chỉ cần đem nàng an toàn mang ra ba tát tù trưởng quốc bên trong, Tiết Vân đoàn người nhiệm vụ coi như là hoàn thành. Đang suy nghĩ nên mở miệng như thế nào, đột nhiên, lòng đất của Tô San rung động một trận. Thình thịch, mặt đất ầm ầm nổ tung, đại lượng bùn đất quay cuồng bắn ra, cương phong mãnh liệt trong nháy mắt mang theo bụi đất đầy trời. Che mắt hai mắt mọi người, hết thảy tới quá nhanh, thế cho nên Tiết Vân cũng chưa kịp phản ứng. Tang, một thanh trường đao lóng lánh kim sắc hỏa diễm đột ngột mọc lên. Bác, nhíu mày, Tiết Vân khiếp sợ gầm lên, ngươi vậy mà còn sống. Bác cả người đẫm máu đột nhiên từ dưới đất chui ra. Tốc độ cực nhanh khiến người ta bất ngờ. Ha ha ha ha ha, không nghĩ tới, cũng đừng tới đây. Trở tay kiềm chế cổ Tô San, một đầu tóc dài theo gió hỗn độn bay múa, trên khuôn mặt dính đầy vết máu loang lổ, khuôn mặt biểu tình cực kỳ điên cuồng. Bác nhếch khóe miệng, cầm đao chỉ về phía đám người Tiết Vân, trầm giọng uy hiếp nói, ai dám tiến thêm một bước, ta lập tức cắt đứt cổ họng con đàn bà này. Chương 380, sự việc xảy ra đột ngột, mọi người một trận kinh ngạc, lúc kịp phản ứng, Tô San đã bị bác kiềm chế, căn bản không thể thoát thân. Lâu đinh, các thủ lĩnh bộ lạc ở đây đồng loạt nâng họng súng lên, ầm ầm nhắm vào mi tâm bác. Khốn kiếp chết tiệt, mau buông bác sĩ Lâm ra, vung tay đập nát bình rượu. Frank kéo chốt súng, dẫn mọi người lập tức vây lấy bác. Keng, một tay chế trụ cổ Tô San, bác tiện tay vung một đao. Đao mang màu vàng nóng rực sắc bén vô cùng, cách khoảng cách mấy mét liền tước đi súng trường trong tay mấy thổ dân. Ta đã nói rồi, cắn răng điên cuồng quét mắt nhìn mọi người một cái. Bác siết chặt cổ Susan, trầm giọng uy hiếp, tất cả lùi lại cho tôi. Bởi vì cái gọi là lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, tuy rằng thân mang trọng thương, nhưng bác vẫn là bảo quân quân phiệt thực lực không tầm thường mà giết người không chớp mắt kia. Nếu như không phải bởi vì Tiết Vân ở đây, phòng trừng hắn đã sớm đại khai sát giới, nhất cử đem người trước mắt toàn bộ tàn sát, sau đó mang theo Tô San nghênh ngang rời đi. "Bác, anh tội gì phải thế?" Lạnh lùng nhìn chằm chằm vị cự nghiệt kiêu hùng đã từng không ai bì nổi này. Tiết Vân bình tĩnh khuyên nhủ, "Xích Huyết quân đã bị đánh tan, ngươi đã hoàn toàn thất bại, tiếp tục nữa thì có ý nghĩa gì? Đừng nói, ta không cho ngươi cơ hội." Dừng lại một lát, Tiết Vân trầm giọng nói, "Thả bác sĩ Tô San, ta đáp ứng ngươi, cho ngươi an toàn rời khỏi rừng mưa nhiệt đới." Lâu Đinh, tất cả mọi người sững sờ tại chỗ, để mặc bác an toàn rời đi, không thể nghi ngờ là hành vi ngu xuẩn thả hổ về núi. Người này cũng không phải là cái gì thiện nam tín nữ. Vạn nhất một lần nữa tập kết đại quân giết về rừng mưa Atamu. Dù kích chiến, lúc trước chưa chắc sẽ lại có hiệu quả. Đối với việc này, Tiết Vân lại có tính toán của mình. Bác tên này rõ ràng là nỏ mạnh hết đà. Coi như là thả hắn một con đường sống cũng không có khả năng lại lật lên sóng lớn đến. Hiện tại ưu tiên hàng đầu là bảo đảm an toàn cho Tô San. Phòng ngừa tên này chó cùng rứt dậu. Đối với rừng mưa Atamu và thổ dân địa phương, có con cá trạch to lớn kia tọa chấn, cho dù là mượn 100 lá gan cho bác, phòng trừng cũng không dám đến tìm bọn họ gây phiền toái. Thế nào? Âm thầm điều khiển Hồng Liên và Tử Quỷ từ hai bên trái phải chậm rãi tới gần bác. Tiết Vân giang hai tay ra, hỏi, vốn chúng ta cũng không có thâm cừu đại hận gì. Thả Tô San, cút ra A Tơ Mộc rừng mưa, người tiếp tục làm ngươi Bắc Bộ đại quân phiệt. Mọi người nước giếng không phạm nước sông. Trong khoảnh khắc, tất cả mọi người ngừng thở. Bốn phía trở nên lặng ngắt như tờ. Ha ha ha ha, tiểu tử thúi, lặng lẽ lùi lại hai bước. Bác lắc đầu trầm giọng cười nói. Mục tiêu nhân vật ở trong tay ta. Ngươi dựa vào cái gì cùng ta đàm điều kiện. Đừng tưởng rằng ta không biết ngươi muốn làm gì. Cảnh giác nhìn lướt qua trái phải. Trường đao trong tay bác lập tức đâm vào cổ họng Tô San. Loáng thoáng đã có vết máu loang lổ chảy ra. Không còn nghi ngờ gì nữa, phàm là vết đau thâm nhập thêm vài cm, động mạch chủ ở cổ Tô San sẽ lập tức bị cắt đứt. Vẹo miệng cười, bác lớn tiếng quát, để cho quái thai vũ trang của ngươi thành thật một chút. Phù thế Phật đồ của ta sắc bén cỡ nào, ngươi hẳn là so với ai cũng rõ ràng. Bất đắc dĩ cắn răng, để không chọc giận cháu trai này, Tiết Vân đành phải triệu hồi Hồng Liên và Tử Quỷ về bên người. Coi như ngươi lợi hại, hai mắt hơi nheo lại. Tiết Vân đè nén lửa giận, mở miệng hỏi, nói đi, ngươi đến tột cùng muốn thế nào? Khóe miệng không ngừng tràn ra máu tươi, bác thân thể vừa rồi đã sớm bị long thần trọng thương. Hắn không cam lòng thất bại, hiện tại cũng cố gắng giữ vững tinh thần, muốn đánh cược lần cuối cùng. Rất đơn giản, trên trán phủ kín mồ hôi, bác cắn răng nói, chuẩn bị cho ta một chiếc maglev xe, ta muốn mang theo con gái này cùng nhau rời khỏi nơi này. Susan cũng rất quan trọng đối với bác, tuy rằng mấy vạn xích huyết quân tinh nhuệ toàn bộ sụp đổ. Nhưng chỉ cần đem Susan giao cho Gonzales, bác có thể đạt được viện trợ cùng ủng hộ của công ty công nghệ sinh học Pandora. Lấy thực lực của hắn, chỉ cần có đầy đủ tài chính cùng vũ khí, trong khoảng thời gian ngắn có thể lại kéo một chi càng thêm cường đại bộ đội. Nói không chừng mượn cơ hội này, còn có thể triệt để tiêu diệt ba đường quân phiệt khác. Đoạt lấy chính quyền của tiểu vương quốc Ba Tát. Ha ha, ngươi cảm thấy điều này có thể sao? Nhìn chằm chằm hướng đi của đối phương, Tiết Vân lắc đầu cười lạnh nói, ngươi có thể đi, nhưng nàng phải ở lại. Khụ, vậy, chính là không có thương lượng. Ho dữ rồi, thương thế của bác càng ngày càng nghiêm trọng, nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi. Sát khí giữa hai lông mày càng ngày càng nồng đậm, tất cả mọi người đều trầm mặc, không khí áp lực tới cực điểm. Khóa chặt đầu bác, Tiết Vân âm thầm thao túng ngưng tuyết bay lên không, ý đồ lợi dụng thế công băng nhận viễn trình một chiêu chế địch. Đến nước này, cái gọi là đàm phán đã có thể nói là chỉ còn trên danh nghĩa. Lấy bản tính bạo ngược của bác, chọc nóng thật có thể một đao cắt đứt cổ Tô San. Dứt khoát cá chết lưới rách, cơ hội duy nhất chính là cách không bắn tỉa, cố gắng đạt tới một kích chí mạng. Cái chân của ông nội ngươi, nếu ra cát cương thiết kia ở chỗ này thì tốt rồi. Sống lưng từng trận phát lạnh, Tiết Vân thập phần nhớ đồng đội của mình, bởi vì cái gọi là thuật nghiệp có chuyên công, luận về độ chính xác và uy lực của bắn tỉa viễn trình. Hắn cho dù là thúc ngựa cũng không đuổi kịp ra cát cương thiết kia. Hắc hắc, là các ngươi ép ta, hung hăng túm lấy tóc Tô San, bác cười thảm thiết nói, đã như vậy, vậy để cho con gái này cùng ta bồi táng đi. Ông, khói đen dày đặc bốc lên từ trong cơ thể bác. Xích diễm đao hồn dương nanh múa vuốt, giống như ác quỷ đến từ địa ngục, phối hợp với bác liền giơ lên trường đao liệt diễm trong tay. Ngưng Tuyết, mắt thấy bác cùng đường mạt lộ, ngang nhiên lựa chọn con tin. Tiết Vân quát to một tiếng, thao túng Ngưng Tuyết chuẩn bị động thủ. Hiu, một tiếng xé gió quen thuộc đột nhiên vang lên trên bầu trời rừng mưa. Giây tiếp theo, kéo theo vũ tiễn lam sắc quang mang bay nhanh mà đến. Bất ngờ không kịp đề phòng đánh trúng trường đao bác giơ lên. Bùm, bác vốn bị thương bị vũ tiễn lăng không bay tới oanh giết đến đại loạn đúng mực. Cả người mất đi cân bằng, chật vật bay ngược mấy mét, hung hăng ngã vào một gốc cây đại thụ chọc trời. Lão đại, chúng ta đến rồi. Gia Cát Cương đặc độc hữu tiếng quát từ trên cao truyền đến. Ta đi, bỗng nhiên ngẩng đầu, Tiết Vân bật cười, trên bầu trời rừng mưa nhiệt đới, xe máy cuồng bạo chậm rãi xoay quanh bay lên, nghiêng người lộ ra cửa xe. Gia Cát Cương thiết nhếch miệng cười to, linh hồn Amazon phía sau vẫn duy trì tư thế dương cung bắn xuống. Nói Tào Tháo là Tào Tháo tới ngay, chiến đội thự quang hành giả lại một lần nữa tụ họp. Chương 381. Lâm Vân không kịp chào hỏi đồng bọn, bác mình đầy thương tích cắn răng chống đỡ đứng lên, trong mắt tràn đầy không cam lòng. Lâu Đinh, tiểu tử thúi đáng chết, trên trán bảo mãn gân xanh, bác hai chân run rẩy, cuồng loạn quát khẽ, nếu như không phải bởi vì ngươi can thiệp, ta lại làm sao có thể sẽ bại được triệt để như vậy. Vung tay vượt qua xích diễm trường đao, sóng nhiệt khủng bố hướng bốn phía điên cuồng phát tiết. Dân bản xứ bộ lạc phụ cận không chịu nổi cỗ khí tức này, nhao nhao che mặt lui về phía sau mấy chục bước, thật là làm cho người ta nổi giận, cúi thấp đầu xuống, bác hai vai khẽ run phát ra tiếng cười quỷ dị, không thể tưởng được bác ta lại ngã ở cái địa phương quỷ quái như vậy. Bất quá, cũng không sao cả, mạnh mẽ nâng đầu lên, trong hai mắt bác đột nhiên tỏa ra kim mang sắc bén. Nếu ta không chiếm được, các người cũng đừng hòng có được. Keng. Đao minh kéo dài cắt qua trời cao, xích diễm đến từ địa ngục cực kỳ thăng hoa, mọi thứ trên đường đều bị đốt cháy, dùng hết tất cả khí lực, bác giống như thú bị nhốt ra khỏi lồng, mạnh mẽ bắn ra, giống như một đạo lôi đình màu vàng, hướng về phía Tô San đánh giết mà đi. Con mẹ nó, con hàng này là muốn cùng Tô San đồng quy vu tận a. Lâu Đinh, trên không trung, đáy xe máy cuồng bạo đã sớm vươn ra hơn 10 khẩu súng pháo cao xạ. Thình thịch, trong khoảnh khắc, đầy trời đạn pháo giống như măng mọc sau mưa, toàn bộ phát tiết đến bác trên người. Khoảng cách ngắn ngủi chừng 10 thước, bác giống như chiến thần nhập thể, đắm chìm trong ngọn lửa màu vàng không ngừng quơ trường đao trong tay. Quỹ đạo đạn đạo dày đặc ở giữa không trung chợt lóe chợt hiện. Thân ảnh quỷ mị kéo theo ánh đao sắc bén xoay tròn bay múa. Trong phút chốc, làm người ta hoa cả mắt, đại bộ phận đạn pháo đều bị bác dùng trường đao ngăn ở bên ngoài. Mặc dù có cá lọt lưới đánh giết đến trên thân thể, cũng vẫn như cũ không cách nào ngăn cản bước chân hắn đi tới. Đây hết thảy đều phát sinh tại điện quang hỏa thạch trong lúc đó. Tốc độ nhanh đến tất cả mọi người không kịp phản ứng. Tiết Vân, mau ngăn cản hắn, trong đầu đột nhiên vang lên thanh âm của Triệu Thiên Nhất. Con hàng này ở trong buồng lái vẫn không nhàn rỗi, nhất là lúc phát hiện nhân vật mục tiêu Susan Lena ở ngay phía dưới. Càng hưng phấn đến mức cắn nát kẹo que trong miệng. Người này quá nguy hiểm, lợi dụng tinh thần lực truyền tin tức, Triệu Thiên Nhất khẩn trương nói, tuyệt không thể để hắn tới gần nhân vật mục tiêu, đây là không nói nhảm nha, nhanh chóng cúi người xuống, sinh vật lực trường trong cơ thể mãnh liệt mà lên, Tiết Vân cắn răng đáp, loại chuyện này, không cần ngươi tới nhắc nhở, nhiều vũ khí, thình thịch, địa ngục hỏa màu đen phóng lên cao, đưa tay từ trong hư không nắm chặt trảm hồn liêm đao. Nửa thân thể Tiết Vân đều bị bọc thép sinh vật màu đen bao trùm. Nhảy lên thật cao, lập tức xoay người một cái liền thoáng hiện đến trước mặt Tô San đang thất kinh. Ha ha ha ha ha, bao phủ ở xích diễm bên trong, bác ngông cuồng cười to, bằng ngươi, ngăn được đao của ta sao? Nếu bàn về đao pháp cận chiến, Tiết Vân tuyệt đối không thể là đối thủ của bác. Đối phương là hung nhân 10 năm như một ngày, mỗi ngày vung đao 10 vạn lần, phần này tuyệt đỉnh đại nghị lực. Căn bản không phải đơn giản thiên phú liền có thể dễ dàng vượt qua tồn tại. Chính là thời khắc sinh tử tồn vong mấu chốt, Tiết Vân cũng không để ý nhiều như vậy. Không ngăn được, cũng phải ngăn, đắm chìm trong hắc viêm nóng rực, vung mạnh trảm hồn liêm đao. Tiết Vân cao giọng rít gào, không thể buông tha dũng giả thắng. Ta, không có lý do gì sợ ngươi. Ầm ầm, hai người đối chọi gay gắt, đồng thời vung lên lưỡi dao sắc bén trong tay, một đen một đỏ, hai đạo ánh lửa ngập trời, xông thẳng lên trời, sinh vật lực trường dao động mãnh liệt, hung hăng va chạm cùng một chỗ, cương phong nóng rực thổi quét hơn phân nửa rừng mưa nhiệt đới. Cây cối thảm thực vật vừa mới bị tổ long thần chữa trị, thiếu chút nữa lại bị tai ương. Địa ngục, hắc viêm trảm, trong ánh lửa chói mắt, Tiết Vân hai tay tụ lực, rút đao hung hăng chém về phía bắc. Thình thịch, hai đạo hỏa diễm đồng dạng là đến từ địa ngục, ở giữa không trung không ngừng va chạm cùng lôi kéo. Trảm hồn liêm đao cùng phù thế Phật đồ nhận dây dưa cùng một chỗ, hỗ trợ lẫn nhau, phốp, một ngụm máu tươi tràn ra. Bác vốn đã trọng thương cuối cùng chỉ còn kém một ván cờ. Vết thương vừa rồi bị tổ long thần chấn ép ra ầm ầm nổ tung. Máu tươi tanh đỏ giống như pháo hoa rực rỡ, nhất thời nổ tung ra. Hắc, ít nhiều có chút không cam lòng a. Trong ánh lửa đỏ chói mắt, khóe miệng bác đột nhiên nhếch lên, nếu không phải là quái thai hình rồng kia, ta làm sao thua được? Hơi ngẩn ra, Tiết Vân vẫn nắm chặt lưỡi liềm, một khắc cũng không dám lơ là. Áp lực nặng nề từ trong lòng bàn tay truyền đến, mặc dù bác đã dầu cạn đèn tắt, nhưng vừa rồi hắn vung ra chém kích vẫn là lực địch ngàn quân. Tràn ngập thái độ nên có của một cường giả. Đối mặt với đối thủ như vậy, Tiết Vân không dám khinh thị, cũng không muốn khinh thị. Thanh đao trong lòng ta, đành phải giao cho ngươi kế thừa. Thản nhiên nhắm hai mắt lại, bác cười nói, ngàn vạn lần không nên mai một nó. Nếu không, cho dù ta đang ở địa ngục, cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ngay sau đó, bác không ai bị nổi buông tha chống cự, trực tiếp triệt tiêu nhiều trạng thái vũ trang, một thân áo giáp rách nát màu đỏ tiêu tán mất đi. Liệt viêm màu đen trong nháy mắt cắn nuốt xích diễm màu vàng. Thân thể bác cũng ở trong đại hỏa hừng hực hóa thành bụi bặm đầy trời. Ngọn lửa nóng rực dần dần lắng xuống, một mình một người đứng tại chỗ, nhìn cho bụi phiêu tán đầy trời, đáy lòng Tiết Vân thổn thức không thôi. Không thể phủ nhận, bác tuyệt đối không tính là người tốt, thậm chí căn bản chính là một tên côn đồ tội ác tày trời. Nhưng một người xấu như vậy, lại xấu đến thuần túy vô cùng, xấu đến có vài phần bong bong thiết cốt, muốn so sánh với những ngụy quân tử trong ngoài không đồng nhất. Tiết Vân lại càng thêm thưởng thức một ác đồ nghiêm túc như vậy. Thế giới này, nơi nào lại có cái gì phân biệt rõ ràng trắng đen? Mọi người bất quá là lập trường bất đồng mà thôi. Keng! Một tiếng đao ngâm kéo dài từ giữa không trung truyền đến. Danh đao phù thế Phật đồ nhận không thiên vị từ giữa không trung rơi xuống. Vừa vặn cắm thật sâu vào lòng đất trước mắt Tiết Vân. Xương đen dày đặc chiếm cứ một lát, cuối cùng chậm rãi trốn vào vỏ đao. Tiết Vân liếc mắt một cái liền nhìn ra. Cái gọi là xích diễm đao hồn cùng thanh danh đao này căn bản là quan hệ ký sinh. Trường đao tức là quái thai tức là trường đao. Người đã đem nó phó thác cho ta. Ta đây liền không khách khí, vung tay liền đem trường đao thu vào không gian hệ thống. Tiết Vân thở dài, đối với đầy trời cho tàn nhẹ giọng nói, yên tâm đi, trong lòng ngươi thanh đao kia, ta sẽ hảo hảo lợi dụng, tuyệt sẽ không mai một nó mũi nhọn, rút đi nhiều trọng vũ trang trạng thái. Địa ngục Loli lập tức nhu thuận thị đứng ở bên người. Nhìn Hồng Liên mặt không chút thay đổi, Tiết Vân thì thào lẩm bẩm, lại nói tiếp, Hồng Liên cũng đã lâu không có tiến hành cường hóa nha. Chương 382, địa chỉ ban đầu của Sở Y tế A Tháp Mộc, đã trở thành một mảnh phế tích. Cũng may trải qua chiến dịch này, mọi người thương vong cơ hồ có thể xem nhẹ không đáng kể. Đại bộ phận già yếu phụ nữ trẻ em tất cả đều bình yên vô sự. Lâu đinh, chỉ cần con người còn sống, những chuyện khác đều không thành vấn đề. Dưới sự kêu gọi của Tô San, mọi người dứt khoát bắt đầu xây dựng lại sở cứu hộ tại chỗ. Phế tích cũ được mọi người dọn dẹp sạch sẽ. Các loại nguyên liệu gỗ đá và công cụ được vận chuyển đúng chỗ. Ngay ngắn trật tự xếp chồng lên nhau, xe máy cuồng bạo đã sớm dừng lại trên đống đổ nát của sở cứu hộ. Làm cho người ta cảm thấy bất ngờ chính là, thành viên chiến đội lại bị chia làm hai tổ. Triệu Thiên dẫn ra Cát Cương Thiết, Tiểu Cốt và An Như Huyên trực tiếp ra roi thúc ngựa chạy tới rừng mưa A Tháp Mộc tiếp ứng Tiết Vân. Trân Châu Đen, Hồ Khuê, Lãnh Tâm Đồng và Triệu Lê Hoa được phân phối đi nơi khác. Cho nên, ngươi chính là thông qua thứ này tìm được ta. Mang theo bộ đồng phục tác chiến bị cháy đen, Tiết Vân tìm kiếm nửa ngày cũng không phát hiện thiết bị theo dõi từ xa theo như lời Triệu Thiên. Nhất, không cần nhìn, đẩy kính trên sống mũi xuống. Triệu Thiên nhất lạnh nhạt nói, tôi chọn dùng công nghệ nano mới nhất, máy theo dõi đã sớm liên kết không kẽ hở với vật liệu của quân phục tác chiến. Chỉ dựa vào mắt thường là không thể nhận ra. Liếc mắt một cái, Tiết Vân ném trang phục tác chiến sang một bên. Dù sao những thứ này công nghệ cao đồ chơi hắn cũng không hiểu. Giao cho Triệu Tiên Nhất lo liệu, vẫn là rất làm cho người ta yên tâm. Tôn Tốn kia thật đáng giận, dốc lòng kiểm tra lấy Tiết Vân thương thế. An Như Huyên giữa lông mày tràn đầy đau lòng, căm giận bất bình nói, hố ngươi về sau, hắn còn muốn dùng đồng dạng phương thức đến lừa gạt chúng ta. Còn tốt sáng sớm đã có chuẩn bị. Lúc trước Tiết Vân ở doanh địa của đại đội vi phạm gặp phải mai phục, rơi vào đường cùng bị ép phát động, thiểm lôi thuấn thân, tín hiệu máy theo dõi đột nhiên di chuyển cự ly dài. Cơ hồ lập tức khiến cho Triệu Thiên Nhất cảnh giác, Lâu Đinh, đúng vậy, tên họ Tôn kia chạy tới tìm chúng ta. Gia Cát Cương Cương xen vào nói cái gì, muốn chúng ta cùng hắn cùng nhau trở về doanh địa của đại đội gìn giữ hòa bình. Hiệp trợ điều tra cái gì? Lúc ấy ta liền vui vẻ. Hai tay buông ra, Gia Cát sắt thép cười nói, cái bẫy lạc hậu như vậy, đầu bị lừa đá mới có thể tin tưởng hắn. Trên trán mọi người hiện đầy hắc tuyến, Tiết Vân không nói gì xoa đầu, liên tục xác nhận đầu mình lúc trước không bị lừa đá hỏng. Ếch, lão đại, đột nhiên tỉnh ngộ lại. Gia Cát sắt thép vội vàng xua tay cười mỉa nói, ta không có ý đó, ngươi đừng để ý, được rồi, không cần giải thích, nhanh chóng đưa tay ngăn lại, sợ con hàng này càng tô càng đen. Tiết Vân liên tục lắc đầu nói, chuyện này, đúng là ta sơ suất, vậy sau đó thì sao? Dừng một chút, Tiết Vân nhìn về phía Triệu Thiên Nhất tiếp tục hỏi, các ngươi ứng phó với tên Tôn Tốn như thế nào? Tôn Tốn nho nhỏ cũng không đáng sợ, đáng sợ chính là thế lực sau lưng hắn. Ngoại trừ Yago của Hắc Kỳ Quân, còn có công ty công nghệ sinh học Pandora khống chế hơn phân nửa Ba Tát Tiểu Vương Quốc. Đây mới là điều khiến người ta kiêng kỵ nhất. Nếu hắn không có ý tốt, thì không cần phải khách khí với hắn. Nhét một viên kẹo que vào miệng, Triệu Thiên Nhất bình tĩnh nói, ta tương kế tựu kế, lừa tên kia lên thùng xe, sau đó trực tiếp khống chế hắn, dùng tinh thần lực tra xét trí nhớ của hắn, ngược lại thu được không ít tình báo hữu dụng, khá lắm. Không ngờ tên này lại dùng lại chiêu cũ, siêu hồn, rồi, vội vàng đứng dậy đi lên thùng xe. Tiết Vân trực tiếp mở cửa phòng tạp vật, quả nhiên, ngoại trừ Johnny lúc trước mặt vẫn tê liệt, trong phòng tạp vật lại có thêm một Tôn Tốn chảy nước miếng biểu tình dại ra. Cười khổ thở dài, vừa đóng cửa phòng, Tiết Vân xoay người nhảy xuống thùng xe, tùy ý hai người mất đi thần trí tê liệt ở bên trong mắt to trừng mắt nhỏ. Được rồi, nói kế hoạch kế tiếp của ngươi đi. Nhìn Tô San bận rộn cách đó không xa, Tiết Vân trầm giọng hỏi, mục tiêu nhân vật đã tìm được, nhưng là nàng tựa hồ không quá nguyện ý đi theo chúng ta cùng đi. Ngươi có biện pháp gì tốt sao? Mọi người hai mặt nhìn nhau, nhất thời trầm mặc không nói. Thâm Thúy đẩy khung kính xuống, Triệu Thiên Nhất vừa định mở miệng, Tô San xa xa lại đột nhiên đi về phía mọi người. Chư vị, Doanh Doanh cười, Tô San cảm kích hướng Tiết Vân mọi người khẽ cúi đầu. Cảm tạ mọi người đối với A Tháp Mộc rừng mưa nhiệt đới to lớn tương trợ. Phần ân tình này, ta nhất định sẽ khắc ghi ở trong lòng. Hơi ngẩn ra, mọi người đều có chút bất ngờ không kịp đề phòng. Tất cả đều sững sờ tại chỗ. Bọn họ tới nơi này thuần túy là vì tiếp ứng Tiết Vân. Ra tay hỗ trợ đối phó bác bất quá là chuyện thuận tay. So với những chuyện khác, nhân vật mục tiêu này hiển nhiên thuộc về thu hoạch ngoài ý muốn. Này, nói gì vậy, anh quá khách khí rồi. Vội vàng tiếp lời, An Như Huyên mỉm cười đáp, lại nói tiếp, chúng ta còn phải cảm tạ ngươi, nếu không là ngươi cứu chữa kịp thời, Tiết Vân lần này chỉ sợ liền nguy hiểm. Thôi đi, dứt khoát thân mật kéo cánh tay Tiết Vân lên, tiểu mỹ nữ thiếu chút nữa đem đầu tựa vào đầu vai hắn. Hơi sửng sốt, trên khuôn mặt Tô San rõ ràng hiện lên một tia xấu hổ cùng thất vọng khó chịu. Không khí hiện trường, không hiểu sao lại có thêm chút chua xót. Châu bò a, phát hiện ra khác thường. Gia Cát sắt thép nén cười, bất động thanh sắc đi tới bên người Tiết Vân, đưa ngón tay cái ra trong im lặng, con hàng này bám vào bên tai Tiết Vân khẽ cười nói. Lão đại, nhìn không ra công lực của ngươi thâm hậu như thế, ngay cả mục tiêu nhân vật đều cho bắt được, tiểu đệ bội phục không thôi, bắt em rể ngươi, nhấc chân đá vào mông Gia Cát cương thiết. Tiết Vân tức giận nói, cút sang một bên cho mát, giác quan thứ 6 của phụ nữ rất chính xác. An Như Huyên lập tức nhận ra sự khác thường của Tô San. Nói tóm lại, Tiết Vân nhà chúng ta lần này may mắn có các ngươi chiếu cố. Đại ân không nói cảm ơn, dù sao cũng là hào môn vọng tộc sinh ra ở Long Đô. ngôn ngữ nghệ thuật chiến lược của tiểu mỹ nữ chơi lô hỏa thuần thanh. Tuy rằng bề ngoài không gợn sóng mà tràn ngập thiện ý, trên thực tế trong lời nói cũng là ẩn giấu sát cơ. Nhân tiện còn biểu thị chủ quyền của mình. À, không, không sao, Tô San như vừa tỉnh mộng vội vàng đáp. Đều là việc nên làm, ai bảo chúng ta là bác sĩ chứ? Xấu hổ cười cười, Tô San lập tức nói sang chuyện khác. Mọi người nghỉ ngơi trước một chút, muộn một chút, tôi sẽ bảo đầu bếp chuẩn bị đồ ăn đưa tới. Lát nữa chúng ta lại nói chuyện. Nói xong, nàng xoay người muốn rời đi. Chờ một chút, Triệu Thiên Nhất đột nhiên kêu lên. Hơi sững sờ, Tô San xoay người hỏi. Sao vậy, còn có chuyện gì sao? Không có gì, chỉ là muốn thỉnh giáo ngươi một vấn đề. Trước mặt mọi người, Triệu Thiên Nhất đồng ý hút kẹo que, mặt không chút thay đổi nói. Sau này, chúng ta nên gọi ngươi như thế nào đây? Gọi anh là bác sĩ Tô San. Đẩy đẩy kính mắt, Triệu Thiên một nửa ngồi xổm trên mặt đất, híp mắt hỏi, hay là, xưng hô ngươi là tôn kính công chúa điện hả? Ngốc trệ lui về phía sau mấy bước, Tô San trong nháy mắt hoa dung thất sắc. Cái gì? Cô, là công chúa? Chố mắt líu lưỡi nhìn về phía Tô San. Tiết Vân giờ phút này có thể nói là khiếp sợ đến tột đỉnh. Chương 383, nói trúng tim đen, ánh mắt mọi người đều hướng về Tô San. Lâu Đinh, nhìn biểu tình của An Như Huyên và Tiểu Cốt, hiển nhiên đã sớm biết thân phận công chúa của nàng. Đợi lát nữa, nhíu mày, Tiết Vân chỉ vào Tô San cười khổ nói. Cái gì công chúa, nàng, là công chúa, mọi người đều đồng ý. Ngay cả Tiểu Cốt chất phác cũng không ngừng gật đầu. Tô San, Lâm Na, Bố Lai Tư, đồng ý hút kẹo que. Triệu Thiên Nhất không coi ai ra gì tiếp tục nói. Bà Tát Tiểu Vương Quốc đương nhiệm quốc vương Ackerman Blay con gái một. Giai đoạn hiện tại vương vị duy nhất hợp pháp người thừa kế. Ta nói không sai chứ. Đẩy đẩy kính mắt, Triệu Thiên Nhất nhướng mày nói. Công chúa điện hạ tôn quý. Các ngươi, nắm chặt hai quyền. Tô San im lặng nói. Sao lại biết thân phận của ta? Elena, còn gì để nói nữa? Két. Thay đổi tác phong chán trường ngày xưa, Flynn nắm chặt súng trường trong tay, kéo chốt súng thần tình khẩn trương tiến lên một bước dài. Đám người này, khẳng định cùng trước kia những người kia giống nhau, bất quá là muốn lợi dụng thân phận của ngươi mà thôi. Không khí đột nhiên dương cung bạt kiếm, xem ra, đây không phải là lần đầu tiên nàng đối mặt với tình cảnh như vậy. Lúc trước Tô San và Frank rốt cuộc đã trải qua những gì? E rằng chỉ có bọn họ mới biết. Lâu Đinh! Đối mặt với họng súng tối om, Triệu Thiên Nhất căn bản lười nhìn thẳng, bình thản ung dung đẩy mắt kính xuống. Hắn trực tiếp nhìn về phía Tiểu Cốt, lạnh lùng phân phó, Tiểu Cốt, nộp vũ khí của hắn, để vị bằng hữu này bình tĩnh một lát. Ngay sau đó, bóng đen quỷ mị mang theo gió lạnh thấu xương, một đạo kiếm quang đen kịt thoáng qua rồi biến mất. Loảng xoảng một tiếng, súng trường trong tay Frank đã bị cắt thành hai nửa, giống như sắt vụn rơi xuống đất. Tất cả mọi người sững sờ tại chỗ, gắt gao ngừng thở, Tiểu Cốt Văn Ti chưa động, ngoại trừ một chút sinh vật lực trường tràn ra bên ngoài. Không có bất kỳ chỗ khó chịu, không nhịn được bật cười nâng trán lên, Tiết Vân chỉ cảm thấy đau đầu muốn nứt ra. Hắn làm sao không rõ ý đồ của Triệu Thiên Nhất, đơn giản là muốn gõ sơn chấn hổ mà thôi. Phương thức tuy rằng quá khích một chút, nhưng lại cực kỳ cần thiết, cùng Tô San bọn họ ở chung một đoạn thời gian. Tiết Vân biết rõ đám người này bản tính thuần lương, nguyên nhân che giấu thân phận khẳng định cũng là có nỗi khổ tâm. Nhưng mục đích hàng đầu hiện tại của bọn họ là hoàn thành nhiệm vụ. Không hạ chút thuốc độc chỉ sợ là không được. Tin rằng ngươi cũng thấy được. Chậm rãi đứng dậy, Triệu Thiên một mặt không chút thay đổi nói. Bằng thực lực của chúng ta, nếu quả thật muốn gây bất lợi cho ngươi, cũng không phải chuyện khó khăn. Hảo hảo nói chuyện, rất khó sao? Nhìn hai đoạn súng trường trên mặt đất. Triệu Thiên Nhất lạnh lùng nói, nếu thật sự động đau động thương, các ngươi chưa chắc là đối thủ của chúng ta. Toàn bộ sở y tế A Tháp Mộc, ngoại trừ một đám dân chạy nạn và hộ lý bình thường. Chỉ có bản thân Tô San coi như là một người gác đêm đủ tư cách. Dù vậy, với thực lực của nàng cũng không thể chiến thắng toàn bộ chiến đội thự quang hành giả. Trực tiếp đánh nhau, hoàn toàn không thực tế, không khác gì tìm đường chết. Mấy người các ngươi, vung tay ném đi nửa khẩu súng trường còn lại. Frank bảo vệ Susan ở phía sau, cắn răng quát, mặc kệ các ngươi muốn làm gì, chỉ cần ta còn sống, tuyệt đối sẽ không để các ngươi mang Lena đi. Frank, cậu lui ra, đưa tay khoác lên vai đối phương, Tô San nhẹ giọng nói, Lâm Na, bọn họ, không cần lo lắng cho ta. Lắc đầu, Tô San thở dài nói, nếu bọn họ thật sự muốn ra tay với ta, ngươi cũng không ngăn được. Nghe vậy, Frank cắn răng trầm mặc một lúc lâu, cuối cùng cắn răng lựa chọn nhượng bộ, không còn nghi ngờ gì nữa. Bằng tố chất thân thể của một người bình thường như hắn, người gác đêm thật muốn thu thập hắn, giống như chơi đùa vậy. Ở cường đại người gác đêm trước mặt, bóp chết một người bình thường giống như là bóp chết một con kiến đơn giản như vậy. Căn bản liền không tồn tại chút nào khó khăn. Ta tin tưởng thành ý của các ngươi, cũng nguyện ý cùng các ngươi trò chuyện một chút. Quay đầu nhìn dân tị nạn và hộ lý đang bận rộn trong đống đổ nát. Tô San dịu dàng cười cười, chuyển đề tài nói, nhưng mà, hiện tại sở y tế còn đang trong quá trình xây dựng lại. Tôi phải mang theo mọi người trước khi vào đêm dựng xong căn nhà gỗ tạm thời đơn giản. Nếu không, những bệnh nhân này của tôi đêm nay phải ở bên ngoài chịu lạnh. Ta đáp ứng các ngươi. Dừng một chút, Tô San thản nhiên nói, buổi tối, ta sẽ chủ động tới tìm các ngươi đàm phán, cho ta một ít thời gian, để cho ta dàn xếp tốt những người tị nạn này. Mọi người hơi sửng sốt, trong lòng không khỏi ngũ vị tạp trần. Đến lúc này, Tô San trong lòng nhớ nhung nhất dĩ nhiên vẫn là những bệnh nhân này. Không thể không nói nàng đúng là một thầy thuốc tốt tận chức tận trách. Tiết Vân cùng Triệu Thiên Nhất liếc nhau, song song lâm vào lưỡng nan, nhìn tôi làm gì, nhún vai. Triệu Thiên không sao cả nói, cậu là đội trưởng, cậu định đoạt, khóe miệng yên lặng co rút chốc lát. Tiết Vân dĩ nhiên đối với bản tính cao lãnh của Triệu Thiên Nhất có lực chống cự rất mạnh. Nếu là trước kia, thế nào cũng phải phun ra một ngụm máu già. Được, ta tin ngươi, thu thập tốt tâm tình. Tiết Vân gật đầu nói, buổi tối ở trong xe của chúng ta gặp nhau, không gặp không tan. Nói xong, hắn cũng lười già mồm cãi láo, hướng về phía đồng đội bên cạnh vẫy vẫy tay. Mọi người vội vàng nhao nhao đứng dậy, đi theo Tiết Vân cùng nhau leo lên xe máy cuồng bạo. Quay lại xe, Tiểu Cốt lập tức đóng cửa xe lại, xuyên qua cửa sổ xe. Mọi người đưa mắt nhìn Tô San và Frank đi về phía điểm thi công khí thế ngất trời. Một chút cũng không khó nhìn ra, hai người tuy rằng tâm sự nặng nề, nhưng vẫn như cũ đè nén tâm tình, vẻ mặt tươi cười cùng đám thổ dân cùng nhau dựng lên tạm thời nhà gỗ. Lão đại, con đàn bà này sẽ không cho chúng ta leo cây chứ? Gia Cát Cương Thiết lo lắng nói, sẽ không, như trước nhìn chăm chú vào nhất cử nhất động của Tô San xa xa. Tiết Vân lắc đầu nói, ta tin tưởng trực giác của mình, nàng tuyệt đối là loại người nói sẽ làm được. Tôi cũng nghĩ như vậy. Dựa sát vào Tiết Vân bên cạnh, An Như Huyên nheo hai mắt lại, bĩu môi nói, ta có loại cảm giác, vị này Tô San công chúa, tựa hồ cùng ta trước kia quen biết những cái kia cao cao tại thượng hoàng tộc. Có chút không giống. Có gì không giống? Gia Cát Cương Thiết nhướng mày nói, lắc lắc đầu. Tiểu mỹ nữ cười khổ nói, cái này ta cũng nói không rõ ràng. Mỉm cười, Tiết Vân đại khái có thể hiểu được ý tứ của An Như Huyên. Ở thời đại phế thổ tận thế này, thân là hoàng tộc lại không có loại ngạo khí vênh váo tự đắc này. Thay vào đó là quan tâm và bảo vệ quần thể yếu thế. Công chúa như vậy quả thật rất hiếm thấy. Bất quá nói đi cũng phải nói lại, Tiết Vân cũng không lo lắng Tô San sẽ âm thầm chạy trốn. Trong đội ngũ có Triệu Thiên Nhất trấn giữ, phàm là tất cả gió thổi cỏ lay trong phạm vi một cây em, trên cơ bản đều trốn không thoát tinh thần lực dò xét của tên này. Động lực quái thai vũ trang của Tô San cũng rất có hạn, càng không thể thoát khỏi pháp nhãn của hắn. Huống chi, A Tháp Mộc rừng mưa chung quanh đều là hoang sơn dã lĩnh, lại có thể chạy trốn đi nơi nào? Một thân người bị thương, trong miệng ngậm kẹo que, Triệu Thiên liếc mắt nhìn vết thương trên ngực Tiết Vân, lần đầu tiên quan tâm nói, xác định không cần đi khoang chữa bệnh phía sau xe nằm một lát sau. Lát nữa nói sau, xoay người trừng mắt nhìn tên này một cái, Tiết Vân nhướng mày nói, so với cái này, ta quan tâm hơn chính là, ngươi tại sao lại đem đội ngũ chia làm hai tổ nhân mã? Hắc Chân Châu các nàng, bị ngươi phái đi đâu? Tiết Vân truy vấn, chương 384, Thánh Thành, Nhã Ca Đạt, mặt không chút thay đổi đẩy mắt kính xuống. Triệu Thiên Nhất đáp, ta bảo Hắc Chân Châu tạm thời ẩn núp ở đó. Lâu Đinh, hả? Vân Thiển Nguyệt trợn tròn mắt, bất đắc dĩ nói, con mẹ nó ngươi đang đùa ta, nói giỡn sao? Đối mặt Tiết Vân tràn ngập nghi ngờ giống giận, Triệu Thiên Nhất thì dâng lên ánh mắt khẳng định không chút cảm xúc đáng nói mà lại chân thành vô cùng, nâng trán lên. Tiết Vân nhất thời im lặng. Thánh Thành, Nhã Ca Đạt nằm ở Ba Tát Tiểu Vương Quốc phía đông bờ biển khu vực cỡ lớn đô thị, nằm ở Khố Luân Khắc Nhĩ Thảo Nguyên bên trên, không chỉ có là Ba Tát Tiểu Vương Quốc kinh tế trung tâm, càng thêm là quốc gia này duy nhất đô thành. Bất quá, tất cả cảnh tượng phồn hoa này đều là trước chiến loạn. Jakarta bây giờ là nơi hỗn loạn mà các thế lực đều muốn mơ ước. Khắp nơi đều tràn ngập nguy hiểm không thể biết trước. Nếu như nói, cảng St. Mary là ngư long hỗn tạp pháp ngoại chi địa. Như vậy thánh thành Jakarta chính là chân chính nhân gian địa ngục. Cho dù là Pandora sinh vật khoa học kỹ thuật công ty, cũng không muốn dễ dàng đặt chân vào nơi đó. Chỉ có Ba Tát tiểu vương quốc hoàng thất còn tại Jakarta nội thành đau khổ chống đỡ. Địa phương nguy hiểm như vậy, tên Triệu Thiên Nhất này lại để cho đồng bọn đi mạo hiểm. Đầu óc quát sao? Ngươi đem đồng bọn trở thành cái gì? Anh nhíu mày, Tiết Vân giận dữ nói, nơi quỷ quái đó nguy hiểm đến mức nào? Chẳng lẽ em không rõ sao? Duẫn hút kẹo que, Triệu Thiên Nhất vẻ mặt lạnh lùng bất động thanh sắc, cũng không có lập tức đáp lại. Lão đại, thấy không khí hai người có chút khẩn trương. Lâu Đinh, Gia Cát Cương Thiết vội vàng tiến lên, nhỏ giọng nói, lúc ấy ngươi đột nhiên mất tích. Chúng ta từ trong trí nhớ của tên Tôn Tốn thu được một ít tình báo. Mọi người thương lượng xong mới sắp xếp như vậy, không thể hoàn toàn trách Triệu ca. Đúng vậy, Tiết Vân, thấy vậy, An Như Huyên cũng vội vàng phụ họa. Quyết định này là kết quả sau khi mọi người cùng thương nghị. Bình phục tâm tình một chút, Tiết Vân nhìn về phía Tiểu Cốt, thấy đối phương cũng là chất phác đi theo mọi người gật đầu. Lúc này mới hơi tỉnh táo một chút, đối với bản tính Triệu Thiên Nhất, Tiết Vân không thể hiểu rõ hơn. Trong lòng tên này, chỉ có thắng thua cùng thắng bại. Từ góc độ xác suất học mà xem, hắn có thể bán đứng tất cả những thứ có thể bán đứng. Bất quá chính là đổi lấy lợi ích lớn nhất, không đề cập tới hạn chế đạo đức, cho dù là gánh nặng tình cảm của người thường, đối với Triệu Thiên Nhất mà nói đều là hư vô mờ mịt. Tiết Vân một chút cũng không hoài nghi, ở thời khắc đặc thù nào đó, Triệu Thiên Nhất tuyệt đối sẽ không chút do dự hy sinh đồng đội khác. Lấy cái này thắng được ưu thế cùng thắng lợi trên đại cục. Đây là kết quả Tiết Vân không muốn nhìn thấy nhất, ta biết ngươi đang lo lắng cái gì. Thấy Tiết Vân tỉnh táo lại, Triệu Thiên Nhất lúc này mới chậm rãi nói, không thể phủ nhận, nếu cần thiết, ta nhất định sẽ bỏ xe bảo soái. Nhưng lúc này đây, còn lâu mới đến mức phải lựa chọn. Thở dài một hơi, Tiết Vân đột nhiên che ngực, cảm giác đau đớn thấu xương lập tức dâng lên. Bởi vì tâm tình nhất thời kích động, dẫn đến hắn còn chưa khép lại vết thương đột nhiên nứt ra. Màu đỏ tươi máu tươi lập tức nhiễm thấu băng vải. Tiết Vân, ngươi không sao chứ? Vội vàng tiến lên hỏi. An Như Huyên đau lòng thiếu chút nữa rơi lệ. Không có việc gì, vết thương nứt ra mà thôi. Cười khổ lắc đầu, thương thế trên người Tiết Vân, ngoại trừ bệnh cũ lúc trước bị thiểm lôi thuấn thân, mất khống chế đánh trúng, còn có thương thế mới lưu lại khi đối kháng với bác. Điều kiện chữa bệnh của A Tháp Mộc Rừng Mưa thật sự là quá kém. Lúc này mới dẫn đến thương thế của hắn lần nữa chuyển biến xấu. Không được, phải nhanh chóng xử lý vết thương của ngươi. Chậm rãi cởi băng vải, vết thương bên ngoài đã bắt đầu sinh mủ nhiễm trùng. Đơn giản vì hắn ngừng cầm máu. An Như Huyên vẻ mặt lo lắng nói, nhất định phải nhanh chóng tiến vào đa năng trong khoang chữa bệnh tiếp nhận trị liệu. Vạn nhất miệng vết thương sâu bị nhiễm trùng, nhưng là sẽ xảy ra đại sự. Gia Cát Cương Thiết cùng Tiểu Cốt vội vàng tiến lên nâng Tiết Vân dậy. Không nói hai lời liền đưa hắn vào phòng y tế trong xe. Yên tâm đi, mặt không chút thay đổi nhìn Tiết Vân một cái. Triệu Thiên Nhất lạnh lùng nói, chờ thương thế của ngươi khỏi hẳn, ta sẽ cho ngươi một công đạo hài lòng. Ngực đau đớn giống như lửa thiêu. Tiết Vân bất đắc dĩ thở dài, thật sự là không có tâm tình tiếp tục vô nghĩa. Đành phải tạm thời thôi. Đến phòng y tế phía sau toa xe, An Như Huyên điều chỉnh xong tham số khoang chữa bệnh. Tiết Vân lập tức nằm thẳng đi vào. Tiểu Cốt, nắm lấy cổ tay Tiểu Cốt, Tiết Vân trịnh trọng nói, Tô San vừa đến, lập tức đánh thức ta. Hơi sững sờ, Tiểu Cốt hung hăng gật đầu, theo cửa khoang đóng kín, khoa y tế đa năng bắt đầu chậm rãi khởi động vận chuyển. Ánh sáng nhu hòa cùng với tiếng ù ù tần số thấp đảo qua thân thể. Một dòng nước ấm trải rộng vết thương trước ngực, nhất thời khiến Tiết Vân dễ chịu hơn rất nhiều. Toàn bộ quá trình điều trị mất ít nhất vài giờ. Một mình nằm thẳng trong khoang chữa bệnh, Tiết Vân đột nhiên nhớ tới xích diễm đao hồn trong không gian hệ thống, vừa lúc rảnh rỗi không có việc gì, chẳng bằng nhân cơ hội này dùng nó cường hóa Hồng Liên một chút. Xích diễm đao hồn không chỉ có thể khống chế địa ngục xích diễm, càng là lấy mạnh mẽ đao pháp nổi tiếng. Nếu như không phải bác lúc trước bị Rừng Mưa Tổ Long trọng thương, Tiết Vân ở thời điểm cuối cùng chưa chắc ngăn được hắn trảm kích. Địa ngục Loli điều khiển chính là địa ngục Hắc Viêm, đồng dạng am hiểu sử dụng trảm kích, giữa hai người có rất nhiều chỗ chung, dùng quái thai này làm vật liệu để cường hóa Hồng Liên. Không chừng sẽ có kỳ hiệu. Hệ thống chó, nghĩ đến liền làm, Tiết Vân nhẹ giọng kêu gọi, khởi động, quái thai cải tiến đại sư, kỹ năng, chuyên môn kỹ năng, quái thai cải tiến đại sư, khởi động, chuyên môn kỹ năng, quái thai cải tiến đại sư, thành công khởi động, giao diện bình đài cải tiến quen thuộc lập tức hiện lên trước mắt. Tâm niệm vừa động, địa ngục Loli dĩ nhiên đứng thẳng đến bên trái chủ bình đài bên trên. Trên bình đài vật liệu dung hợp bên phải hiện ra một thanh trường đao sát khí ngập trời. Sương khói màu đen như có như không đang quay chung quanh trường đao chậm rãi xoay tròn. Có vẻ rất là dọa người, có xác định sử dụng xích diễm đao hồn cấp ma quỷ LV8 làm vật liệu cải tiến không? Xác định, Tiết Vân ở trong lòng mặc niệm, quái thai cải tiến đại sư, bắt đầu vận hành, dung hợp cải tiến trong, xin chờ một chút, ánh sáng chói mắt thoáng qua rồi biến mất, chúc mừng ký chủ, ngài vũ trang quái thai Hồng Liên đã cải tạo thành công. Ngoại hình cùng năng lực thượng đều đạt được tương ứng tăng phúc. Nheo mắt lại, Tiết Vân lần nữa nhìn về phía giao diện cường hóa, xích diễm đao hồn đã không còn bóng dáng. Ầm ầm, ngọn lửa đỏ đen đan xen hừng hực thiêu đốt. Chương 385. Còn nhớ rõ, hệ thống lần trước xuất hiện mở ra may mắn hộp mù thời điểm. Tiết Vân đạt được phần thưởng là một bình dược tề cường hóa quái thai cùng một con ếch ma lực hố cha. Lâu đinh, bằng tâm mà nói, cảm giác thể nghiệm cực kém. Đối với Tiết Vân không có bất kỳ giá trị lợi dụng thực tế nào. Cách hồi lâu, may mắn hộp mù phần thưởng dĩ nhiên lại xuất hiện. Chúc mừng ký chủ, thu được một lần mở ra. May mắn hộp mù, điều kiện, màn sáng lóe lên. Trong lòng Tiết Vân lập tức xuất hiện một khối lập phương kim loại. Hệ thống nhắc nhở thuyết minh, cũng lập tức đồng thời vang lên. Hộp may mắn mù, đến từ thần may mắn chiếu cố. Trong hộp có thể mở ra các loại vật phẩm. Loại vật phẩm bao hàm toàn diện, trong đó bao gồm nhưng không giới hạn, đạo cụ, kỹ năng, quái thai, trang bị quái thai, tài liệu các loại vật phẩm chân quý trình độ hoàn toàn ngẫu nhiên. Cuối cùng chúc ngài mở hộp vui vẻ, ký chủ có hay không lựa chọn lập tức mở ra, may mắn mù hộp, rèn sắt đương nhiên phải thừa dịp còn nóng, giữ lại đồ chơi này cũng vô dụng, mặc dù có thành phần đánh bạc, nhưng tóm lại là thu hoạch ngoài ý muốn. Tiết Vân cảm giác cho dù là đánh bạc thua cũng sẽ không cảm thấy lỗ vốn. Mở ra, ông, khối lập phương ầm ầm giải thể tứ tán, trong nháy mắt hóa thành điểm điểm tinh quang, đến đây biến mất vô tung, rầm rầm, một đống đồ chơi tán loạn đột nhiên xuất hiện trong khoang chữa bệnh chật hẹp. Không gian vốn không rộng rãi, lập tức có vẻ chật chội không chịu nổi. Ta đi, cái quỷ gì? Quái kêu một tiếng, Tiết Vân vội vàng đưa tay sờ tới. Lâu đinh! Xúc cảm lạnh lẽo cứng rắn, hình như là đồ chơi tương tự như giáp trụ hộ cụ. Chúc mừng ký chủ, thu được quái thai trang bị, nữ võ thần vinh quang, chuyên môn kỹ năng, trang bị giám định đại sư, bị động mở ra, quang hoa rực rỡ chớp động, số liệu liên quan đến trang bị quái thai lập tức hiện lên trước mắt Tiết Vân. Thiết bị quái dị, vinh quang của Valkyrie, thuộc tính trang bị, giáp mềm, hộ cụ, cấp bậc, senior, trang bị kỹ năng. Vũ thần chiến ca, phòng ngự và hấp thu 15% lực phá hoại vật lý của địch nhân. Sau khi xúc lực, lập tức bắn ngược về phía đối thủ. Trang bị cấm kỵ, dị thú mục, hệ khống chế, hệ biến hóa, quái thai không phải người. Giống đực, áp dụng freak phạm vi, tiềm năng senior trở lên, freak với cận chiến vật lý tấn công làm phương tiện tấn công chính. Khá lắm, thật đúng là trang bị quái thai loại áo giáp phòng ngự. Nhìn lướt qua bảng thuộc tính của kiện giáp trụ này, Tiết Vân không khỏi có chút mừng rỡ. Cái trang bị quái thai này, tuyệt đối là phúc âm của quái thai cận chiến. Không chỉ có thể tăng cường trên diện rộng năng lực phòng ngự cơ bản của quái thai vũ trang, còn có kỹ năng xúc lực bắn ngược thương tổn, phản thương giáp thỏa đáng a. Có hay không, một kiện trang bị quái thai cường lực như vậy, nếu giao cho Hồng Liên sử dụng, không thể nghi ngờ sẽ làm cho năng lực phòng ngự phản kích của nàng tăng lên vô tiền khoáng hậu. Đây mới gọi là hộp may mắn mù, lúc trước những thứ kia đều là cái quái gì? Âm thầm phun ra một cái rãnh, Tiết Vân trở tay thu cả bộ giáp trụ vào không gian hệ thống. Hiện giờ nằm trong khoang chữa bệnh, trở mình đều là chuyện rất xa xỉ, căn bản không có cách nào phân phối trang bị quái thai cho Hồng Liên. Đành phải thu lại trước rồi tính toán sau, trong khoang chữa bệnh ánh sáng trị liệu càng ngày càng dày đặc. từng đạo sáng chói quang hoa không ngừng từ Tiết Vân trước mắt đảo qua. Một lát công phu, cả người khó được bắt đầu thả lỏng. Hô hấp của Tiết Vân dần dần vững vàng, nhắm hai mắt lại ngủ thật say. Không biết qua bao lâu, bên tai đột nhiên vang lên tiếng kêu nhẹ của khoang y tế. Tiết Vân mở hai mắt ra, phát hiện cửa khoang đã mở ra. An Như Huyên cùng Tiểu Cốt đứng ở bên cạnh khoang chữa bệnh đang ân cần nhìn mình. Thân thể cảm giác thế nào? Khá hơn chút nào chưa? An Như Huyên nhẹ giọng hỏi. Cũng được, chậm rãi đứng dậy, vuốt ve ngực một chút, lại thử hoạt động khớp tay một chút. Tiết Vân nhún vai nói, xem ra đã không có gì đáng ngại. Nghe vậy, tiểu mỹ nữ lúc này mới thở dài một hơi, hoàn toàn an tâm, mỉm cười, xoay người từ trong khoang y tế nhảy ra, mắt nhìn Tiểu Cốt, Tiết Vân trầm giọng hỏi, nàng tới chưa? Ân, tuy rằng ngôn ngữ cũng không nhiều lắm, nhưng Tiểu Cốt đối với Tiết Vân cho tới nay đều là sai đâu đánh đó. Giữa hai người đã sớm không phải là quan hệ chủ tớ hoặc bằng hữu đơn giản, mà là người nhà thân thiết hơn. Gật gật đầu, Tiểu Cốt vội vàng đáp, người, ở trong phòng họp, nhịn không được duỗi thắt lưng thật to, đi thôi, trực tiếp từ trên tường cầm kiện áo khoác đơn giản khoác lên người. Tiết Vân vừa đi vừa nói, chúng ta cùng đi gặp vị công chúa điện hạ này, nhìn xem nàng đến tột cùng có cái gì đặc biệt địa phương. Đáng giá khắp nơi thế lực coi trọng như vậy. Chương 386, trong phòng họp thùng xe, mọi người đã sớm chờ từ lâu. Trên khuôn mặt Tô San và Frank hiện đầy vẻ mệt mỏi, dẫn theo thổ dân bộ lạc cứu chữa dân tị nạn bị thương, còn phải dựng phòng bệnh tạm thời. Lâu Đinh bận rộn sống sót hết thảy, quả thật làm cho người ta có chút thể lực chống đỡ hết nổi. Vẫn ngồi trước máy tính, Triệu Thiên Nhất đồng ý hút kẹo que, chính trực lăng lăng nhìn chằm chằm Tô San, trong ánh mắt không có nửa chút sắc thái tình cảm. Cảm giác kia tựa hồ là muốn nhìn thấu tâm sự của vị công chúa điện hạ này. Mọi người đều đến đông đủ rồi chứ? Đi thẳng vào phòng họp, Tiết Vân dưới sự chú ý của mọi người chậm rãi ngồi xuống. Nhún vai nói, có lời gì, đêm nay chúng ta nói rõ ràng một lần. Mọi người đều trầm mặc không nói. Không biết vì sao, Susan và Frank đã có tâm lý đề phòng bọn họ. Nếu không phải Tiết Vân lúc trước ra tay trợ giúp sở y tế, bọn họ căn bản sẽ không đến đúng giờ. Cho dù là trốn không thoát, Tô San cũng sẽ thử lựa chọn biến mất. Trong phòng họp nhất thời tràn ngập cảm giác nặng nề khó hiểu. Tất cả mọi người đều có tâm sự riêng, có vẻ hơi không hợp. Ta liền nói thẳng, hít sâu một hơi, Tô San dẫn đầu đánh vỡ bình tĩnh. Kỳ thật, Tiết Vân trước đó cũng từng cùng ta nhắc tới, nói các ngươi được đoàn đội tiếp nhận cái gọi là ủy thác. Nhiệm vụ là an toàn hộ tống ta rời khỏi Ba Tát Tiểu Vương Quốc. Thái độ của tôi rất rõ ràng, vẫn là câu nói kia. Dừng một chút, Tô San biểu lộ dị thường kiên nghị. Nơi này là quê hương của ta, ta không cần bất luận kẻ nào cứu viện, cũng sẽ không rời đi quê hương của ta. Huống chi, tựa như các ngươi biết, ta là Ba Tát Tiểu Vương Quốc công chúa, ta tuyệt sẽ không vứt bỏ quốc gia của mình cùng thần dân. Một mình sống tạm, nghe vậy, mọi người đều im lặng. Lâu Đinh, nhiệm vụ là nhiệm vụ, nhưng trong lòng mọi người đều rõ ràng. Đối với mọi người mà nói, Tiểu Vương Quốc Ba Tát chính là một chiến khu hỗn loạn không chịu nổi. Nguy hiểm hơn nữa cũng bất quá là một đoạn đường trong cuộc đời mà thôi. Nhưng Tô San lại khác với bọn họ. Nơi này là quê hương của nàng. Thân là công chúa nàng càng có kiêu ngạo cùng vinh quang thuộc về mình. Căn bản là không thể không đếm xỉa đến. Thở dài, Tiết Vân ngửa đầu dựa vào sofa. Trong lòng ngũ vị tạp trần cực kỳ khó chịu. Mắt nhìn Triệu Thiên Nhất. Tên này tuy rằng mặt không chút thay đổi, nhưng từ trong ánh mắt của hắn không khó nhìn ra một tia ý tứ bạo ngược. Phòng chừng nếu như không phải Tiết Vân ở đây, người này hơn phân nửa sẽ áp dụng thủ đoạn cưỡng chế. Trực tiếp sử dụng vũ lực chói Tô San đưa ra khỏi lãnh thổ của Ba Tát Tù Trường Quốc. Thép, đột nhiên hét lớn một tiếng, Tiết Vân cau mày nói, đi trong tủ lạnh lấy chút đồ uống ra. Thời tiết quá nóng, hỏa khí có chút lớn. Ếch, được lắm, gật đầu, Gia Cát Cương Thiết vội vàng đi ra khỏi phòng họp. Khi trở về, đã ôm một đống lớn đồ uống ướp lạnh, nước trà, nước trái cây thậm chí là cốc tai, cái gì cần có đều có. Có chuyện gì, mọi người thương lượng đi. Ân cần phân phát đồ uống cho mọi người. Gia Cát Cương cười khanh khách nói. Đến đây, uống chút gì trước, thả lỏng tâm tình. Tô San nhận lấy nước trái cây, không thể tránh được cười khổ một tiếng. Về phần Frank, cầm lấy ly cốc tai đông lạnh ngửa đầu uống một hơi cạn sạch. Thứ đồ chơi này tuy rằng không đủ mạnh, nhưng ở rừng mưa A Tháp Mộc này mang đến mà nói, cũng coi như là rượu ngon khó gặp. Lạnh lùng gõ vài cái trên bàn phím, Triệu Thiên Nhất đẩy mắt kính xuống, nhìn về phía Tiết Vân hỏi, ta có thể nói chuyện sao? Gây cho dân chúng nghi ngờ lẫn nhau, theo dõi lẫn nhau, rất hiển nhiên, người này còn so đo mấy giờ trước, Tiết Vân đã từng nổi giận với hắn, cái chân của ông cậu, chó má thật là mang thù a. Khụ, nói đi, xấu hổ ho nhẹ một tiếng, Tiết Vân rũ mí mắt khoát tay, ta cũng muốn nghe ý kiến của ngươi, gật gật đầu, Triệu Thiên Nhất lại loay hoay với số liệu trên laptop, một lát công phu, một tấm bản đồ hình chiếu ba chiều từ trên mặt bàn phòng họp chậm rãi dâng lên. Mọi người tập trung nhìn, rõ ràng phát hiện đây dĩ nhiên là ba tát tù trưởng quốc toàn cảnh bản đồ. Nhìn xem, đây chính là hiện trạng của quê hương ngươi, lạnh lùng ấn nút trả lời, biểu tình Triệu Thiên Nhất thủy chung biểu hiện không gợn sóng. Tốt, bản đồ hình chiếu trước mắt đột nhiên chớp động, toàn bộ lãnh thổ của tiểu vương quốc ba tát bị chia năm xẻ bảy. Các loại màu sắc rực rỡ trên bản đồ rõ ràng có thể thấy được. Đỏ cam đỏ vàng lam đen trắng. Mỗi khu vực được đánh dấu bằng một màu sắc độc đáo để phân biệt. Đây là, cầm chai rượu trong tay, Frank trợn mắt há hốc mồm, người sáng suốt lập tức có thể nhìn ra, các loại màu sắc trên bản đồ đại biểu cho một phương thế lực cát cứ. Chúng nó có lẽ là phản quân, hoặc là chiếm núi làm vua đạo phỉ, thậm chí có không lại nghe theo hoàng thất điều khiển quân chính phủ. Phóng mắt nhìn lại, một mảnh hỗn loạn không có trật tự, tiểu vương quốc ba tát. Quốc gia nhỏ bé chỉ có tổng diện tích 3,54 vạn cây em. Hai này, đã hoang tàn đến mức tan thành từng mảnh nhỏ. Yên lặng cắn nhẹ môi, đáy lòng Tô San đau xót tới cực điểm. Ta tính toán qua, quê hương của ngươi đại khái bị gần 80 cái lớn nhỏ thế lực cắt cứ chiếm lĩnh. Dẫn hút kẹo que, Triệu Thiên một mặt không chút thay đổi nói. Chân chính nắm giữ ở chính phủ trong tay lãnh thổ diện tích. Không tới 30%, kinh tế sụp đổ. Vật giá hỗn loạn, lương thực cùng tài nguyên nước cực độ thiếu thốn, hơn 2 triệu nhân khẩu sớm ăn chiều, đủ rồi, đột nhiên hét lớn một tiếng, tâm như cho tàn cúi thấp đầu, Tô San cắn răng nói, ngươi, đây là muốn cố ý nhục nhã ta sao? Nhục nhã ngươi, lắc đầu, Triệu Thiên Nhất nhướng mày nói, ta cho tới bây giờ cũng sẽ không làm loại chuyện không có ý nghĩa này. Cúi đầu nhìn về phía laptop trước mặt, hai tay Triệu Thiên Nhất nhanh chóng gõ bàn phím, hai ngày trước, ta từ địch nhân trong trí nhớ biết được đến ngươi công chúa thân phận. Vẫn nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính. Triệu Thiên Nhất tiếp tục nói. Xuất phát từ suy nghĩ về thân phận của cậu. Tôi đặc biệt phái ra một tiểu đội đến Thánh Thành Jakarta. Hy vọng có thể tìm hiểu tung tích của cậu. Đây là tin nhắn video nhận được chỉ 3 giờ trước. Đẩy kính xuống. Triệu Thiên Nhất nhấn nút quay lại. Cảm nhận một chút. Bản đồ hình chiếu trên mặt bàn nhanh chóng biến mất. Thay vào đó là một đoạn video rõ ràng. Trong hình, ánh lửa cực nóng xông thẳng phía chân trời, đem bầu trời đêm đen kịt hoàn toàn chiếu sáng thành một mảnh huyết sắc. Thành trì cổ xưa phương xa đang bị chiến hỏa từng chút cắn nuốt. Khói đặc cuồn cuộn từ trên tường thành cao lớn từ từ dâng lên. Tiếng pháo kích nổ vang cùng tiếng chu liên tiếp, trong lúc giao nhau phảng phất đi tới địa ngục nhân gian. Đây là, Nhã Ca Đạt, mạnh mẽ đứng lên, Tô San trong nháy mắt hoa dung thất sắc, môi khẽ run nói, phụ. Phụ Hoàng, chương 387, trong video, Thánh Thành Nhã Già Đạt đang bị hỏa lực dày đặc luân phiên oanh tạc. Lâu đinh, sóng khí cuồng bạo mặc dù là cách màn hình, cũng làm cho người ta không khỏi cảm thấy kinh hồn bạt vía. Thiên Nhất, nghe rõ không? Hình ảnh không ngừng lay động, chân châu đen xoay ống kính. Khẩn trương nói, chúng ta vừa tới địa phận Jakarta, đám người này đã bắt đầu đánh nhau. Ta đi, thật sự là vạn hạnh trong bất hạnh. Đứng ở bên vách núi, dựng kính quan sát từ xa quan sát tình hình chiến đấu trong thành. Hồ Quỳ ngậm điếu thuốc tiến đến trước ống kính, nhếch miệng kêu lên, còn hay là ta không có tùy tiện vào thành, nếu như nghe một tên phá gia nương tử nào đó nói. Chúng ta hiện tại nhất định sẽ bị nhốt chết ở trong thành. Họ Hồ, trong video đột nhiên truyền ra tiếng gào thét của Triệu Lê Hoa. Ngươi nói ai là con gái phá gia đây? Ai tiếp lời, lão tử liền nói người đó. Hồ Quỳ không cam lòng yếu thế nói, đồ đàn ông thối tha, lão nương phế ngươi, ngươi là đối thủ của ta sao? Nếu không phải xem ngươi là nữ, ta con mẹ nó đã sớm đánh cho ngươi răng rơi đầy đất rồi. Tốt, hôm nay lão nương sẽ cho ngươi xem một chút vì sao hoa lại đỏ như vậy. Sợ anh à, thử thì thử, mọi người trong phòng họp vẻ mặt ngạc nhiên, vốn rất ngưng trọng không khí trong nháy mắt phá phòng, trở nên không biết nên khóc hay nên cười, nhịn không được che mặt cười khổ. Tiết Vân hoàn toàn không nói gì với đám lừa đảo này. Ở dưới cảnh giới nguy hiểm như vậy lại còn có thể ồn ào lên. Thần kinh quả thực lớn đến mức không thể tưởng tượng nổi. Chân châu đen trong ống kính cũng buồn bực đến cực điểm. Vội vàng kéo dài khoảng cách với hai kẻ dở hơi này. Lâu Đinh, nương theo ánh lửa ngập trời của thành trì xa xa. Chân châu đen trầm giọng nói, hiện tại không thể theo kế hoạch ban đầu vào thành. Chúng ta tạm thời trước tiên đóng quân trong sơn cốc cách bên ngoài thành Jakarta 2 cây số. Các ngươi bên kia tìm được Tiết Vân sau đó nhanh chóng đến cùng chúng ta hội hợp. Trước cứ như vậy, nói xong, nội dung video dừng lại. Rất hiển nhiên đoạn video này là ghi hình, cũng không phải trực tiếp kết nối. Nói cách khác, tất cả những gì vừa xảy ra trong video chỉ vài giờ trước. Giờ phút này thánh thành Jakarta có lẽ vẫn đang bị pháo kích. Cũng có thể đã bị loạn quân đánh phá công hãm. Không ai có thể xác nhận tình huống cụ thể bên kia. Duy nhất có thể khẳng định chính là hoàng cung trong thành trì Yagada nhất định đang gặp nguy hiểm. Thế nào? Khẽ nhún vai, Triệu Thiên Nhất lạnh lùng hỏi. Còn muốn tiếp tục ở trong rừng mưa không ánh mặt trời này không? Sững sờ tại chỗ, trong lòng Tô San trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Phụ thân của nàng, quốc vương đương nhiệm của Ba Tát Tiểu Vương Quốc, Khắc Mạn Bố Lai Tư, giờ phút này khẳng định đứng ở chỗ sâu trong hoàng cung. Tổ chức bộ đội thủ hạ chống cự phản quân tập kích. Nếu nội thành của Jakarta bị phá vỡ, hoàng cung sẽ hoàn toàn mất đi rào chắn. Đến lúc đó, lão quốc vương nhất định sẽ lành ít dữ nhiều. Không được, ta phải trở về. Hoảng hốt thất thố lui về phía sau mấy bước. Tô San nói nhỏ, phụ hoàng hắn nhất định bị nhốt ở trong hoàng cung. Ta phải cứu lão nhân ra hắn ra. Frank, xoay người bắt lấy hai tay Frank. Susan cảm xúc sụp đổ nói, ngày mai chúng ta xuất phát. Không, bây giờ thu dọn hành lý. Chúng ta cùng đi Jakarta tiếp ứng phụ hoàng. Vẻ mặt bối rối Frank không biết làm sao. Đùa gì vậy? Rừng mưa A Tháp Mộc cách thánh thành Nhã Ca Đạt đâu chỉ ngàn dặm. Ở giữa là bình nguyên cùng sơn mạch cực kỳ rộng lớn. Chỉ dựa vào hai người bọn họ, dưới tình huống thế đơn lực mỏng còn không có bất kỳ phương tiện giao thông và tiếp tế nào. Phòng trừng ngày thứ hai ra khỏi rừng mưa Atamu sẽ bị chết đói. Huống chi, coi như là có thể an toàn tới thánh thành, vậy thì có ích lợi gì đâu. Tô San mặc dù là người gác đêm, nhưng quái thai vũ trang của nàng căn bản không phải là loại hình am hiểu chiến đấu. Sức chiến đấu của nàng cũng mạnh hơn người bình thường không ít. Thật sự khó gánh vác trọng trách, dưới tình huống không có chút chuẩn bị nào, vội vàng chạy tới chiến trường giống như địa ngục nhân gian. Cách làm xúc động này, quả thực không khác gì tự sát. Lâm, ngàn vạn lần đừng xúc động, đưa tay ngăn cản Tô San đang đại loạn. Frank nhíu mày, cho dù hiện tại chạy tới thánh thành thì có ích lợi gì? Bình tĩnh, buồn bã cười một tiếng. Tô San quát, thánh thành bị phản quân vây quanh. Phụ hoàng nếu rơi vào trong tay những người đó, nhất định sẽ sống không bằng chết. Người bảo ta làm sao tỉnh táo? Cả phòng họp đột nhiên yên tĩnh, đã đến mức kim rơi có thể nghe thấy. Cây muốn lặng mà gió không ngừng, con muốn dưỡng mà thân không đợi. Làm con cái, tất cả mọi người có thể thông cảm cho tâm tình Tô San, nhưng hiện thực chính là tàn khốc như vậy. Cuộc sống ở trong quốc gia hỗn loạn như vậy, cho dù là hoàng thất cao cao tại thượng cũng là mưa gió tung bay. Kết cục của bọn họ thậm chí so với dân chúng bình thường còn thê thảm hơn. Ta có một phương án, có lẽ có thể giúp được ngươi. Triệu Thiên Nhất đột nhiên mở miệng nói, đột nhiên sửng sốt, mọi người đồng thời quay đầu nhìn về phía vị đại thần châu bò hò hét này. Hơi nheo hai mắt lại, Tiết Vân nhất thời bật cười, mẹ kiếp em rể anh, lão tử cũng biết hàng này sẽ có hậu thủ. Này con mẹ nó thỏa đáng là chuẩn bị bắt đầu đào hầm tiết tấu a. Dứt khoát lựa chọn bất động thanh sắc, Tiết Vân ngược lại muốn nhìn xem cái máy tính hình người này đến tột cùng muốn chơi trò gì. Dù sao chỉ cần là chuyện có lợi cho đoàn đội cùng đoàn người, hắn cũng không muốn can thiệp quá nhiều. Nói xem, Tô San có chút đề phòng đáp, sự tình đã rất rõ ràng. Đẩy kính mắt, Triệu Thiên một mặt không chút thay đổi nói, chúng ta muốn an toàn hộ tống ngươi rời khỏi Ba Tát Tiểu Vương Quốc. Mà ngươi muốn nhưng là cứu ra bị nhốt phụ thân. Hai chuyện này, về bản chất cũng không có xung đột về mặt lợi ích. Không bằng như vậy, rút kẹo mút ra khỏi miệng. Triệu Thiên Nhất chậm rãi đứng dậy, khuôn mặt lạnh lùng tiến tới trước mặt Tô San, phá lệ lộ ra một nụ cười quỷ dị mà cứng ngắc. Chúng ta thay ngươi cứu ra bị nhốt phụ thân, sau đó làm hồi báo. Ngươi lại theo chúng ta cùng nhau rời đi Ba Tát Tiểu Vương Quốc. hoàn thành nhiệm vụ sau mọi người cả đời không qua lại với nhau, lẫn nhau không thua thiệt, ngươi cảm thấy thế nào? Chết tiệt, Tiết Vân thiếu chút nữa đứng lên muốn chửi tục, giao dịch, hơn nữa còn là giao dịch kiểu bao hoa đan sen. Triệu Thiên Nhất không cảm nhận được bất kỳ tình cảm bình thường nào. Lại lợi dụng tình cảm của con người bố trí ra một hồi giao dịch làm cho người ta căn bản là không thể cự tuyệt, cơ hồ không cần hoài nghi. Triệu Thiên Nhất khẳng định còn lưu lại hậu thủ. Lạp Tô San lên thuyền giặc bất quá chỉ là món khai vị mà thôi. Quỷ mới biết trong đầu hắn còn cất giấu âm mưu quỷ kế gì. Chỉ sợ động cơ trợ giúp Tô San cứu vớt phụ thân cũng chưa chắc đơn thuần như vậy. Nhưng giờ phút này, Tô San tứ cố vô thân căn bản sẽ không suy nghĩ nhiều như vậy. Mặc dù biết rõ phía trước là cạm bẫy vực sâu vạn trường, nàng cũng nhất định sẽ tung người nhảy vào, lưng không khỏi lạnh lẽo. Mặc dù biết rõ kết quả như vậy là người bên mình chiếm ưu thế hơn, nhưng Tiết Vân vẫn cảm thấy da đầu tê dại, mắt nhìn Triệu Thiên Nhất bảo trì mỉm cười. Tiết Vân không khỏi có chút không rét mà run. Nếu như nói, bây giờ Thánh Thành Nhã Ca Đạt là nhân gian địa ngục, chân chính ma quỷ chỉ sợ ngay tại bên cạnh mình. Tác giả nói, Triệu Thiên Nhất có thể hắc hóa hay không? Mọi người xem tiếp sẽ biết. Quyển sách này trước mắt bất quá vừa tới 1/4. Thời gian còn rất dài. Đa tạ chú ý. Chương 388. Hầu như không có bất cứ tai nạn nào. Đối mặt với đề nghị của Triệu Thiên Nhất, Tô San lập tức đáp ứng. Lâu Đinh, trên thực tế, nàng căn bản không có lựa chọn nào tốt hơn. Thực lực đám người Tiết Vân này rõ như ban ngày. Cho tới bây giờ, là hy vọng duy nhất có thể trợ giúp nàng cứu ra phụ hoàng. Đừng nói là trợ giúp nàng hoàn thành nhiệm vụ, cho dù phải trả giá bằng sinh mệnh, Tô San cũng sẽ không do dự. Đêm đó, nàng liền thu thập xong hành lý, hơn nữa mãnh liệt yêu cầu lập tức xuất phát đi Thánh Thành Nhã Ca Đạt. Trong lòng lo lắng cho an nguy của phụ thân, Tô San một khắc cũng không muốn chậm trễ. Về phần Frank thần tình mơ hồ, thì bị lưu lại sở cứu hộ, tiếp tục trợ giúp dân tị nạn và bệnh nhân địa phương. Lâm, trên đống đổ nát, đưa mắt nhìn Tô San lưng đeo hành lý chậm rãi tới gần xe máy cuồng bạo. Ánh mắt Frank ân cần tiến lên một bước, nhịn không được dặn dò. Chăm sóc tốt bản thân, mọi việc cẩn thận, hơi sửng sốt, Tô San bỗng nhiên xoay người, đột nhiên ôm hắn thật chặt, không xứng đáng, cắn răng chảy nước mắt. Tô San nghẹn ngào nói, chúng ta đã từng cùng nhau thề, muốn dùng y thuật cứu vớt quốc gia này, chỉ sợ ta làm không được. Mấy chục năm chiến loạn, dân chúng quốc gia này đã thừa nhận quá nhiều cực khổ. Sử dụng kiến thức y tế mà bạn đã học được để giúp đỡ những người cần giúp đỡ trên mảnh đất này. Đây là lý tưởng và tình nguyện chung của bọn họ. Tuy rằng bề ngoài nghe ngây thơ buồn cười như trò đùa, nhưng lại là giấc mộng và tầm nhìn chung của bọn họ. Lâu Đinh, yên tâm, sở cứu hộ còn có tôi ở đây. Vỗ vỗ bả vai Susan, Frank thở dài nói, đi đi, đi làm chuyện em muốn làm. Làm bạn và chạy trốn nhiều năm, Frank càng giống như một người anh cả. Đối với Tô San có thể nói là tìm mọi cách chiếu cố. Nam nhân lôi thôi trước mắt này, không khác gì thầy tốt bạn hiền của nàng. Lúc này đây trở về Thánh Thành Hoàng Cung, Tô San dĩ nhiên ôm quyết tâm hẳn phải chết. Nếu như Gia Các ta bị phản quân công hãm, tính hợp pháp của toàn bộ chính quyền tiểu vương quốc Ba Tát sẽ chỉ còn trên danh nghĩa. Thân là hoàng thất công chúa cùng duy nhất vương vị người thừa kế, Tô San nhất định sẽ đi theo phụ hoàng của mình lấy thân hy sinh vì nước. Nói cách khác, hai người rất có thể sẽ không còn cơ hội gặp mặt nữa. Cắn răng lau đi nước mắt, Tô San điều chỉnh tốt tâm tình, xoay người đi theo mọi người lên thùng xe. Động cơ chính của đầu máy cuồng bạo chậm rãi khởi động. Ông, theo mặt đất rung động, vô số mảnh vụn cùng đá không hiểu treo lơ lửng trên không. Thân xe khổng lồ bay lên theo, đầu xe tạo hình viên đạn chậm rãi bay lên bầu trời. Ầm ầm, cuồng bạo đầu máy phóng ra, lưu lại đầy trời bụi mù, biến mất ở A Tháp Mộc rừng mưa địa giới. Đầu máy cuồng bạo xuyên qua biển mây, lấy tốc độ ổn định cực nhanh xẹt qua bầu trời. Trong buồng lái, đội mũ bảo hiểm ba chiều, Triệu Thiên Nhất không ngừng thao tác trên bàn điều khiển, thiết lập sẵn tọa độ và đường bay. Xe máy cuồng bạo lập tức tiến vào chế độ lái tự động. Hoàn cảnh bên trong xe lúc này mới chậm rãi ổn định lại. Khoảng cách tới Jakarta còn cần hơn 8 giờ lộ trình. Trong lúc này, các ngươi có thể tự do hoạt động. Tháo mũ bảo hiểm xuống, Triệu Thiên Nhất lạnh lùng nói, thuận tiện hữu nghị nhắc nhở một chút, đến mục tiêu sau khi có thể sẽ có một hồi phi thường tàn khốc ác chiến. Dừng một chút, Triệu Thiên Nhất nhướng mày nói, cho nên, nghỉ ngơi và thả lỏng thích hợp là rất cần thiết. đều cởi dây an toàn. Tất cả mọi người sững sờ ở chỗ ngồi, không tự chủ được cảm giác được một trận sợ hãi cùng áp lực. Lời này nói ra, cảm giác như là lập tức muốn lên pháp trường. Phàm là một người bình thường đều sẽ khẩn trương đến không cách nào tỉnh táo. Càng miễn bàn có thể làm được không tim không phổi hào hào nghỉ ngơi loại này chí cao cảnh giới. Triệu ca nói lời này, chán phủ đầy hắc tuyến, Gia Cát sắt thép trợn mắt nói, vốn còn muốn uống hai chén thư giãn một chút áp lực. Được Đà Lạt, tâm tình gì cũng không có. Đồng ý nhún nhún vai, Tiểu Cốt cũng tỏ vẻ có chút áp lực, đi theo tôi đến phòng họp, đi tới bên người Tiết Vân. Triệu Thiên Nhất thần sắc như thường nói, có một số việc, cần cùng ngươi câu thông một chút. Nói xong, tên này cũng không nhiều lời nữa, lưu lại mộng bức đoàn người, trực tiếp hướng phía sau thùng xe đi đến, lông mày căng thẳng, Tiết Vân cũng không biết người này trong hồ lô đến tột cùng bán thuốc gì. Đành phải dặn dò An Như Huyên bên cạnh, để cho nàng hỗ trợ nhìn thẳng Tô San vẫn trầm mặc không nói. Để tránh lại sinh sự, Nhu Thuận gật gật đầu, tiểu mỹ nữ vội vàng chủ động đi tới bên cạnh Tô San. Dù sao đều là em gái, hai người rất nhanh cũng chậm rãi trò chuyện. Trên khuôn mặt Tô San cũng dần dần có chút tươi cười. Thở dài một hơi, Tiết Vân lại cùng Gia Cát Cương Thiết cùng Tiểu Cốt tùy tiện dặn dò vài câu. Lúc này mới yên tâm đi về phía phòng họp. Trong phòng họp, Triệu Thiên Nhất đã chờ từ lâu. Kính gọng đen trên sông mũi đã đổi thành một bộ kính điện tử tinh xảo. Người này một mình đứng ở phòng họp cửa sổ xe bên. Hai tay ở trong hư không không ngừng huy động, cũng không biết lại đang làm cái gì mới mẻ trò chơi. Đến rồi. Triệu Thiên không quay đầu lại nói, ừ, gật gật đầu, Tiết Vân hỏi, nói thẳng đi, tiểu tử ngươi thần thần bí bí đem ta gọi tới, muốn làm gì, đừng nóng vội, thuận tay đưa qua một cặp kính điện tử kiểu dáng giống nhau. Triệu Thiên Nhất nói, đeo cái này trước, tiếp nhận kính mắt, Tiết Vân tỉ mỉ quan sát một chút, trên kính trong suốt tràn đầy mạch tích hợp thật nhỏ, trọng lượng cả kính rất nhẹ nhàng, tràn ngập cảm giác khoa học kỹ thuật 10 phần, đây là vật gì? Tiết Vân hồ nghi nói, thiết bị truyền nhiệt hồng ngoại, Triệu Thiên Nhất đáp, sững sờ tại chỗ, Tiết Vân thần tình mơ hồ, cái gì, cái quái gì, trong chốc lát, rất khó cùng ngươi giải thích rõ ràng, liếc mắt một cái, Triệu Thiên Nhất lắc đầu nói, đeo vào sẽ biết, khóe miệng yên lặng co rút, Tiết Vân không thể tránh được đem kính mắt đeo lên, một tia sáng màu đỏ thoáng qua, ngay sau đó, cảnh tượng trước mắt đột nhiên biến đổi lớn. Cảnh tượng quen thuộc trong phòng họp tất cả đều biến mất không thấy. Thay vào đó là một không gian kín màu trắng tinh khiết. Vô số văn án tư liệu cùng các loại ảnh chụp ở giữa không trung hiện lên nhảy lên. Tiết Vân cảm giác mình phảng phất là rơi vào cảnh trong mơ. Bị kỳ cảnh trước mắt chấn nhiếp đến á khẩu không trả lời được. Khá lắm, đây là một thiết bị chiếu thực tế ảo. Nguyên lý tương tự như kính VR đời trước của Tiết Vân. Chẳng qua chức năng càng thêm cường đại. Biểu hiện càng thêm chân thật mà thôi. Bình tĩnh, cảnh tượng này hoàn toàn hư cấu. Triệu Thiên Nhất vẫn ở bên cạnh Tiết Vân, hai tay đang không ngừng kích thích các loại văn hiến cùng tư liệu. Làm như vậy là vì không bị người quấy rầy, đồng thời cũng có cực tốt tư mật tính. Buông hai tay xuống, Triệu Thiên Nhất trầm giọng nói, dù sao, kế tiếp chúng ta muốn thảo luận nội dung liên quan đến cơ mật quá nhiều, để tránh tin tức tiết lộ, như vậy xử lý mới là an toàn nhất. Chương 389, ngẩng đầu nhìn ảnh chụp cùng tư liệu trôi nổi đầy trời. Phần lớn đều có nội dung về Susan và tiểu vương quốc Barbosser. Lâu đinh, rất nhiều ảnh chụp liên quan, Tiết Vân cũng từng nhìn thấy trong các phương tiện truyền thông lớn ở Long Đô. Nhưng càng nhiều tư liệu căn bản chưa từng nghe thấy. Châu bò, cưỡi ngựa xem hoa nhìn một lần, Tiết Vân nhướng mày hỏi, những thứ này đều là ngươi thu thập chỉnh lý ra. Đúng vậy, đồng ý hút kẹo que. Triệu Thiên Nhất vẫn như cũ vân đạm phong khinh, ta vẫn thử đem những manh mối giải rác này sâu chuỗi cùng một chỗ. Nguyên nhân tin tưởng ngươi cũng biết, nhiệm vụ này tuy rằng tiền thưởng phong phú, nhưng mặc kệ từ phương diện nào đến xem, khắp nơi đều lộ ra một loại không hợp lý. Vì cái gì từ trước đến nay bảo trì trung lập toàn cầu người gác đêm liên minh, lại chủ động tuyên bố nhiệm vụ này, có quan hệ gì với Susan? Vì cái gì? Pandora sinh vật khoa học kỹ thuật công ty cũng sẽ đối với Tô San cảm thấy hứng thú như vậy. Thế cho nên muốn âm thầm phát động ba tát tiểu vương quốc các phương thế lực cùng nhau đến tìm kiếm. Nàng, chẳng lẽ chỉ là bởi vì, nàng là cái này đã trên danh nghĩa quốc gia, duy nhất vương vị người thừa kế sao? Liên tiếp vài câu hỏi linh hồn, Triệu Thiên Nhất càng nói càng hưng phấn, biểu tình kia tràn ngập 10 phần ham học hỏi, bị tên này làm cho thần tình mơ hồ. Trong đầu Tiết Vân cũng tràn ngập nghi vấn, vừa mới bắt đầu, Tiết Vân cũng đơn thuần cho rằng đám tôn tử này nhìn chằm chằm Tô San là bởi vì tầng quan hệ người thừa kế vương vị này, nhưng chỉ cần cẩn thận suy nghĩ là có thể phát hiện ra vấn đề trong đó. Trải qua mấy chục năm dung chuyển, tiểu vương quốc Ba Tát sớm đã vỡ nát, quyền lực hoàng thất dĩ nhiên không bằng lúc trước, một vương vị mất đi lực ngưng tụ cùng quyền lên tiếng tuyệt đối. Căn bản là tồn tại không quan trọng gì, mặc dù Tô San có tư cách kế thừa, chỉ dựa vào thân phận một người gác đêm bình thường chỉ biết chữa bệnh cứu người, cũng không thể có loại thực lực chấn nhiếp quần hùng, ngăn cơn sóng dữ này. Tất cả những thứ này, căn bản là không phù hợp logic. Lâu Đinh, ngươi có phát hiện gì không? Tiết Vân vẻ mặt nghiêm túc hỏi, sau khi tôi biết được thân phận công chúa của Su Dần từ trong trí nhớ của Tôn Tốn, cũng đã bắt đầu điều tra chân tướng đằng sau chuyện này. Đưa tay vẽ một cái, đại lượng tư liệu văn hiến từ giữa không trung thoáng hiện, nhau mắt lại. Triệu Thiên Nhất hưng phấn nói, ngay tại ngươi tiếp nhận khoang chữa bệnh trị liệu thời điểm, rốt cục để cho ta tìm ra chân chính đáp án. Một tấm ảnh thật lớn từ trên trời giáng xuống, vừa vặn lơ lửng ở trước mắt hai người. Trong ảnh là một bức bích họa cực kỳ cổ xưa. Nội dung trong bích họa là một nhân loại đội mũ bảo hiểm đang ngạo nghễ đứng trên tòa nhà cao tầng đổ nát của thành phố. Dưới thân hắn là một con cự thú cực lớn, có được 8 xúc tu tráng kiện, đang cùng vô số quái thai dốc toàn lực ra sức chém giết. Đây là mạnh mẽ trừng to hai mắt, Tiết Vân liếc mắt một cái liền nhìn ra. Bức bích họa này hẳn là kết quả của thời kỳ đại tai biến. Nói cách khác, thứ đồ chơi này ít nhất đã có hơn 500 năm lịch sử. Tuyệt đối là đồ cổ thỏa đáng. Cho dù ngươi sinh ra ở khu ổ chuột, cũng hẳn là nghe nói qua đi. Nhìn thẳng vào bức ảnh, Triệu Thiên Nhất trong hai mắt nở rộ ra không hiểu cuồng nhiệt. Trong truyền thuyết, đại tai biến sơ kỳ, cứu vớt may mắn còn sống sót nhân loại 7 hào kiệt cùng khởi nguyên quái thai, câu chuyện, đáy lòng trầm xuống. Tiết Vân nhịn không được bật cười. Tương truyền sau khi sự kiện đại tai biến phát sinh, văn minh nhân loại lúc đó nhanh chóng bị quái thai thú triều cắn nuốt. Vô số người trở thành khẩu phần ăn và huyết thực của quái thai. Nhân loại không ai bì nổi từ đỉnh chuỗi thức ăn rơi xuống. Thiếu chút nữa sẽ bị chém tận giết tuyệt, cho đến khi ai đó bắt đầu nghiên cứu thành phần và mô hình hành vi của những kẻ lập dị. Từ đó tìm ra tinh túy của sinh vật lực trường. Hơn nữa nhờ đó dần dần học được cách thao túng quái thai, khai sáng ra phương thức tác chiến, lấy di chế di, cục diện nhân loại bị đơn phương tàn sát mới có thể chậm rãi hòa hoãn. Cái gọi là thất hào kiệt chính là người nổi bật trong đám tiên hiền lúc ban đầu học được thao túng quái thai. Mà cái này 7 người vũ trang quái thai cũng bị hậu thế xưng là nguyên thủy quái thai, nói cách khác, bọn họ chính là tổ tiên của tất cả người gác đêm hiện tại. Câu chuyện này ở các nơi trên toàn cầu lưu truyền rộng rãi. Cách nói của mỗi địa vực đều không giống nhau, phiên bản lại càng đủ loại. Dù sao cũng là chuyện cũ mấy trăm năm trước, ngay lúc đó xã hội loài người cơ bản đã toàn diện sụp đổ. Nói là rút lui đến thời đại đồ đá cũng không quá đáng. Chứng cứ và tư liệu hữu lực liên quan căn bản không lưu lại. Chẳng qua chỉ là truyền miệng qua nhiều thế hệ. Đến tột cùng có chuyện này hay không, ai cũng không dám dễ dàng xác nhận. Lâu dần, mọi người cũng liền đem những chuyện xưa này trở thành thần thoại truyền thuyết. Trà dư tửu hậu lấy ra dỗ dành hài tử nhà mình mà thôi. Tiết Vân tuy rằng sinh ra ở khu ổ chuột, nhưng tốt xấu cũng ở thời đại này sống chung 20 năm. Dì cô nhi viện thường xuyên đem chuyện xưa, thất hào kiệt, lật qua lật lại kể không dứt. Cậu vẫn luôn coi như là bình thư, đang nghe, làm sao có thể không rõ ràng. Nói nhảm, là người đều nghe qua. Cười khổ một phen. Tiết Vân khóe miệng co quắp nói, những cái kia không phải đều là thần thoại cố sự sao? Ngươi đến tột cùng muốn nói cái gì? Thần thoại cố sự, khóe miệng hiếm thấy lộ ra một tia mỉm cười. Triệu Thiên lắc đầu nói, vậy chưa chắc, nói xong, người này hai tay mãnh liệt mở ra. Bá, một đoạn văn tự tư liệu xuất hiện ở bên cạnh ảnh chụp bích họa. Rõ ràng, rõ mồn một trước mắt. Nhìn đi, Tiết Vân nhất thời cảm thấy ngũ lôi oanh đỉnh. Thần tình đều là biểu tình không thể tin, những tư liệu và hình ảnh này, đến từ máy chủ bí mật của Hiệp hội Người gác đêm toàn cầu. Hơi nheo mắt lại, Triệu Thiên Nhất hưng phấn nói, tư liệu trên đã trình bày rất rõ ràng, Ba Tát tu trưởng quốc khai quốc hoàng đế, chính là trong truyền thuyết thất hào kiệt một trong, mà chứng cứ, chính là bức bích họa mấy chục năm trước được khai quật trong hang động Gobi này. Nhìn chằm chằm bích họa trong ảnh, trên khuôn mặt Triệu Thiên Nhất tràn ngập cuồng nhiệt bệnh hoạn. Theo ghi chép của văn hiến, phiến đá được khai quật đồng thời hơn 500 năm trước, chính là Khảm Phổ, Bố Lai Tư, một trong 7 hào kiệt, dẫn theo đông đảo tùy tùng, không sợ gian nguy từ phía nam đại lục một đường di chuyển. Cuối cùng vượt qua đại dương rộng lớn, đi tới mảnh đất hôm nay, thành lập Ba Tát Tiểu Vương Quốc, mà Khảm Phổ Bố Lai Tư cũng thuận lý thành trương trở thành Ba Tát Tiểu Vương Quốc đệ nhất nhiệm quốc vương. Năm tháng như thoi đưa, Thương Hải Tăng Điền trải qua mấy trăm năm phát triển, những chân tướng này dần dần bị chôn vùi trong dòng sông lịch sử. Ngoại trừ hoàng thất của Ba Tát Tiểu Vương Quốc, cơ hồ không ai biết sự thật này. Theo tư liệu của Hiệp hội Người Gác Đêm Toàn Cầu, nhiều thập kỷ trước, bởi vì khai thác quạng vàng từ tính, công ty công nghệ sinh học Pandora vô tình phát hiện những bức bích họa và phiến đá bị phủ bụi dưới lòng đất này, đến lúc này, bọn họ mới chính thức khởi động kế hoạch quấy rối chính quyền Tiểu Vương Quốc Ba Tát. Mục đích cuối cùng không phải vì cái gì cho má tự kim, càng không phải vì cướp lấy chính quyền buồn cười của tiểu quốc nhỏ bé này. Những gì Pandora Biotech thực sự muốn là hậu nhân hoàng thất 500 năm qua vẫn bị Khảm Phổ, Bố Lai Tư che giấu ở nơi nào đó đầu kia. Khởi nguyên quái thai, tác giả nói một chút, quái thai vũ trang hiện tại của Susan không phải quái thai nguồn gốc, nhưng máu của cô ấy có thể đánh thức và kiểm soát những kẻ lập dị có nguồn gốc. Tôi đi, lại tiết mục nữa, quên đi, chương 390, nguồn gốc quái gì, chúng nó là hung vật chỉ tồn tại trong thần thoại truyền thuyết. Lâu Đinh, Thất Hào Kiệt, năm đó chính là dựa vào chúng nó mới cứu vãn được nền văn minh nhân loại đang lâm nguy sớm tối. Thực lực của mỗi một quái thai nguồn gốc đều sâu không lường được, không thể dùng chế độ đẳng cấp hiện tại để đo lường. Dù sao ở thời đại chúng sinh động kia, cương mục và giai vị của quái thai căn bản còn chưa được tổng kết ra. Không cần Triệu Thiên Nhất giải thích quá nhiều, Tiết Vân cơ hồ lập tức hiểu được quan hệ nhân quả trong đó. Đối với công ty công nghệ sinh học Pandora, quái vật nguồn gốc đơn giản là một mẫu vật sống không thể thiếu, là bọn họ nghiên cứu phát triển quái thai nhân tạo, tài liệu tuyệt vời phát triển khoa học kỹ thuật sinh học. Giá trị nghiên cứu khoa học của nó một chút cũng không kém so với con trai của Thiên Tuyển. Thậm chí, chỉ có hơn chứ không kịp. Hiện tại, ngươi hiểu chưa? Những thế lực này sở dĩ hao hết tâm tư tìm kiếm Tô San nguyên nhân. Bỏ lại tấm ảnh và tài liệu trước mặt, quang hoa chói mắt chợt lóe lên, không gian giả định trước mắt Tiết Vân lập tức biến mất vô tung. Phòng họp lại khôi phục nguyên dạng. Mấy chục năm qua, Ba Tát Tiểu Vương Quốc bên trong hoàng thất, chỉ có Tô San có được cực cao sinh lực Trường Thiên Phú. Trong cơ thể của nàng, càng là chảy xuôi 7 hào kiệt Khảm Phổ Bố Lai Tư thuần khiết nhất huyết mạch. Nói cách khác, kích động đầy kính mắt, Triệu Thiên Nhất trầm giọng nói, Tô San chính là chìa khóa đánh thức khởi nguyên quái thai. Hít ngược một ngụm khí lạnh, Tiết Vân chậm rãi tháo kính ba chiều xuống, đặt mông ngồi phịch xuống sofa. Khá lắm, con đàn bà này quả thực chính là thịt đường tăng phiên bản mà thế a. Mỗi người đều muốn cắn một miếng. Lâu Đinh, lão tử chẳng phải là thành tôn hầu tử hộ tống sư phụ Tây Thiên lấy kinh sao? Trong lúc bất chi bất giác, Tiết Vân dẫn dắt thự quang hành giả đã bị cuốn vào trong trận phân tranh cực kỳ phức tạp này. Bọn họ đối mặt không còn là cái gì khác Người Gác Đêm chiến đội, mà là tất cả muốn cướp lấy nguyên thủy quái thai, các thế lực lớn, thỏa đáng cho mọi người chỉ trích a, có hay không, như thế nào? Lạnh lùng nhìn Tiết Vân, trong ánh mắt Triệu Thiên Nhất tràn đầy chiêu tức, ngươi sợ, đi chết đi, dù nói thế nào, cũng không thể bị tên này xem thường, sợ cái búa, mắt trợn trắng. Tiết Vân vội vàng nhướng mày nói, không phải là một con quái thai khởi nguyên sao, có cái gì phải sợ, bọn họ nếu dám tới cướp người, lão tử cũng dám mang theo các ngươi đánh bọn họ. Vậy thì tốt rồi, Triệu Thiên gật đầu, không chút thay đổi nói, cho dù ngươi thật sự sợ, bây giờ muốn quay đầu cũng không kịp, bởi vì cái gọi là lên núi dễ dàng, xuống núi khó, không nói đến vấn đề uy tín của chiến đội tự quang hành giả. Cho dù là đối mặt với Tô San hiện giờ, đám người bọn họ cũng không tiện mở miệng nói mặc kệ sống chết của nàng. Huống chi, mọi người không ngại ngàn dặm xa xôi vất vả chạy đến nơi này. Không có lý do gì bởi vì gặp phải chút khó khăn liền lựa chọn lùi bước. Nếu thật sự như vậy, chẳng phải là hoàn toàn biến thành cháu trai nhát gan như chuột sao? Tên đã lên dây, không thể không bắn. Một vĩ nhân nào đó nói rất hay, có điều kiện phải lên, không có điều kiện, sáng tạo điều kiện cũng phải lên. Con mẹ nó, người, lão tử muốn cứu, tiền, lão tử cũng kiếm nhất định, còn phải đứng đem tiền cho kiếm. Âm thầm cắn răng, Tiết Vân đi thẳng vào vấn đề. Thành thật mà nói, người nhà có phải hay không đã có hoàn thiện kế hoạch? Tạm thời còn chưa có. Triệu Thiên Nhất lạnh lùng đáp lại. Cái gì? Trợn mắt há hốc mồm sững sờ tại chỗ. Tiết Vân kinh ngạc nói. Ngươi đây là có ý gì? Nghĩa đen, hai tay giang ra. Triệu Thiên Nhất hùng hồn nói. Tình hình thực tế của gia các ta rốt cuộc tệ đến mức nào? Tôi còn không rõ lắm. Chỉ có thể đến nơi rồi hội hợp với một nhóm nhân mã khác. Rồi tính tiếp, mẹ kiếp anh rể mày. Nói cao lớn như vậy. Không phải là, đi một bước nhìn một bước. Sao, hai người đang trò chuyện. Đột nhiên toàn bộ thùng xe không hiểu sao run rẩy lên. Thình thịch, tiếng nổ đinh tai nhức óc liên tục vang lên, giống như sấm sét giữa trời quang quanh quẩn thật lâu bên tai. Chuyện gì xảy ra? Tiết Vân lảo đảo đứng lên, kinh ngạc nhìn ra ngoài cửa sổ xe, vô số đạn pháo chính đuôi theo đầu máy cuồng bạo luân phiên oanh tạc. Giữa không trung, từng đám mây hình nấm rực rỡ liên tiếp nổi lên, uy lực nổ tung sinh ra sóng khí cuồng bạo. Rung động toàn bộ thân xe không ngừng run rẩy. Tút, nương theo tiếng còi báo động bén nhọn, toàn bộ ánh đèn trong xe đều biến thành màu đỏ thẫm. Chúng tôi bị tấn công, biểu tình vẫn bình tĩnh như cũ. Triệu Thiên Nhất vội vàng buông chuyện trong tay, lạnh nhạt nói, đi, đến buồng lái. Hai người lập tức lao ra khỏi phòng họp, mọi người trong thùng xe đã sớm loạn thành một nồi cháo. Các loại tạp vật ở trong thùng xe bay tứ tung. Kịch liệt nghiêng cùng run rẩy làm cho mọi người căn bản không cách nào đứng vững thân hình. Tất cả vào buồng lái, thắt dây an toàn, đưa tay ôm eo thon nhỏ của An Như Huyên. Tiết Vân quát to, sắt thép, tiểu cốt, bảo vệ Tô San. Nghe vậy, Gia Cát Cương Thiết cùng tiểu cốt liếc mắt nhìn nhau, lập tức không nói hai lời liền dựng lên vẻ mặt mơ hồ Tô San. Không muốn sống chạy về phía buồng lái, một hồi lâu gà bay chó sủa. Mọi người luống cuống tay chân ở trong buồng lái đều tự dàn xếp lại. Tất cả mọi người nhìn về phía Triệu Thiên Nhất ở vị trí lái không ngừng thao tác. Thiên Nhất, có phát hiện gì không? Khẽ nhíu mày, Tiết Vân hỏi, là ai đang tập kích chúng ta? Triệu Thiên Nhất còn chưa đáp lời. Một đạo tiếng gọi kiêu ngạo đến cực điểm đột nhiên vang vọng trên bầu trời. Phía trước phi hành khí nghe cho kỹ. Chúng ta là Thanh Quỳ Quân Mãnh Cầm tiểu đội. Các ngươi đã tiến vào Thanh Quỳ Quân không phận phạm vi. Xin khuyên các người lập tức bước hàng đầu hàng, hơn nữa tiếp nhận chúng ta điều tra, nếu không chúng ta đem trực tiếp chặn lại phá hủy các ngươi. Quân Phiệt Vương Tây, quân Thanh Quỳ, biệt đội Raptor, cái chân của ông cậu, những quân Phiệt chó má này, lại còn có lực lượng không quân sao? Thật con mẹ nó gặp quỷ, làm sao bây giờ? Vẻ mặt lo lắng nhìn về phía mọi người, đáy lòng Tô San mơ hồ có chút bất an, hạ cánh khẩn cấp đầu hàng, ngu ngốc mới có thể làm chuyện như vậy. Hiện tại nếu như đáp xuống, Tô San nhất định sẽ bị người của Thanh Quỳ Quân phát hiện. Đến lúc đó đồng dạng tránh không được một hồi ác chiến. Lão đại, liều mạng với bọn họ. Gia Cát Cương Thiết sắn tay áo lên, nóng lòng muốn thử ồn ào. Trầm tư một lát, Tiết Vân trong chốc lát cũng không quyết định được chủ ý. Nếu thật sự muốn khai chiến, bọn họ thân là người gác đêm căn bản sẽ không e ngại đám binh lính bình thường cắt cứ quân Việt này. Nhưng mấu chốt bây giờ là ở trên trời. Mặc dù Tiết Vân có năng lực phi hành, nhưng những người khác lại không có. Vạn nhất nếu có sơ suất gì, làm không tốt mọi người sẽ rơi xuống kết cục hủy người vong. Yên tâm đi, hết thảy đều còn trong tay ta. Đẩy đẩy kính mắt, Triệu Thiên Nhất trầm giọng nói. Kế tiếp ta sẽ mở ra phòng không tác chiến hệ thống. Cần hai người thủ công phụ trợ thao tác. Các người ai nguyện ý lên? Chương 391, hệ thống tác chiến phòng không. Giỏi lắm, Lâu Đinh, hổ như vậy. Quả nhiên rất, Triệu Thiên Nhất, động tác nhanh lên, nhìn chăm chú vào bảng điều khiển trước mặt. Triệu Thiên Nhất thúc giục, hai người, ai lên, mọi người hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời đều có chút không quyết định được chủ ý. Nếu không, ta và tiểu cốt thượng, Gia Cát Cương Cương giơ tay đề nghị. Không được, lúc này phủ định đề nghị này, Tiết Vân lắc đầu nói, ngươi cùng tiểu cốt hai người phải phụ trách an toàn của Tô San. Chỗ nào cũng không được đi, nghe vậy. Gia Cát Cương Thiết cùng tiểu cốt cũng đành phải từ bỏ. Một trái một phải, giống như môn thần đem Tô San hộ vệ ở chính giữa. Như Huyên, chúng ta lên, quay đầu nhìn về phía tiểu mỹ nữ. Tiết Vân lo lắng hỏi, ngươi, không có vấn đề gì chứ? Ân, Doanh Doanh cười, An Như Huyên ôn nhu nói, có ngươi ở đây, ta cái gì cũng không sợ. Mọi người một trận mộng bức, sắc mặt Tô San trong nháy mắt âm trầm xuống. Đà Lạt, may mà chị Hoa không có ở đây. Gia Cát Cương đưa mắt ra hiệu với Tiểu Cốt, châm chọc nói, nếu không nhất định sẽ nói thức ăn cho chó bị rắc đầy mặt. Lâu Đinh, ầm ầm, xe máy cuồng bạo đột nhiên rung lắc kịch liệt lần nữa. Rất hiển nhiên, Thanh Quỳ quân cầu tạp chủng nhóm đã chờ đến không kiên nhẫn. Trực tiếp đối với mọi người phát động công kích, đều ngồi vững vàng, Triệu Thiên Nhất ở vị trí lái nhắm hai mắt lại, lực trường sinh vật toàn lực phát động, ánh sáng xanh sẫm trong suốt dọc theo thiết giáp bốn phía dọc theo vách tường xuyên qua toàn bộ thân xe, ngay sau đó, chỗ ngồi của Tiết Vân và An Như Huyên đột nhiên trầm xuống. Trong khoảnh khắc bị di chuyển đến đáy xe máy cuồng bạo, một trái một phải, hai khoang chiến đấu có vòng bảo hộ rõ ràng vươn ra ngoài thùng xe. Vững vàng treo ở trên đáy, ta đi em gái ngươi, nhịn không được phát ra tiếng thán phục. Tiết Vân hoàn toàn im lặng, vòng bảo vệ trong suốt không nhiễm một hạt bụi. Phóng mắt nhìn lại, tầm nhìn của Tiết Vân cơ hồ là 360 độ hoàn toàn không có bất kỳ góc chết nào. Một khẩu pháo hai nòng khổng lồ kéo dài ra bên ngoài và bảng điều khiển đa chức năng được trang bị. Hệ thống lái trông vô cùng mạnh mẽ, vèo, hơn 10 phi hành khí giống như rơi từ bên người cuồng bạo máy bay lướt qua. Tốc độ cực nhanh làm cho người ta líu lưỡi, nheo hai mắt lại, Tiết Vân chăm chú nhìn, phía sau cách đó không xa, một mảnh đông nghịt, tất cả đều là phi hành khí như vậy, có thể bắt đầu phản kích rồi. Thanh âm Triệu Thiên Nhất đột nhiên vang lên trong khoang tác chiến. Thao tác như thế nào? Không cần ta dạy ngươi chứ? Nói nhảm, nắm chặt tay cầm của bảng điều khiển bằng cả hai tay và đặt ngón trỏ lên cò súng. Khóe miệng hiện lên nụ cười, Tiết Vân đáp. Không phải là không đối không bạch nhận chiến sao? Có cái gì tốt ngạc nhiên? Ăn ngay nói thật, đồ chơi này quả thực làm cho Tiết Vân hưng phấn một phen. Trong trí nhớ kiếp trước, trò chơi tương tự hắn ngược lại chơi qua không ít. Động thật, đây là lần đầu tiên. Điều chỉnh tốt chuẩn tinh. Tiết Vân thở dài, trực tiếp nhắm ngay phi hành khí phía sau. Lập tức hung hăng bóp cò. Thình thịch, pháo ầm ầm phun ra lưỡi lửa chói mắt. Đạn pháo dày đặc trong nháy mắt đánh vào trong hàng ngũ đối phương. Trên bầu trời khu vực này, Thanh Quỳ quân mãnh cầm tiểu đội từ trước đến nay chính là Thiên Vương lão tử giống như tồn tại. Ven đường chờ cụ không có bất luận kẻ nào dám làm trái ý của bọn họ. Cho tới bây giờ liền không có gặp qua như thế mãnh liệt đánh trả. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người không kịp phản ứng, mấy chục chiếc phi hành khí bị đạn pháo ra nông phá hủy tại chỗ. Ánh lửa mang theo bụi mù bắn ra khắp nơi. Giống như pháo hoa rực rỡ, tản ra, mau tản ra, trong kênh thông tin của địch nhân, sĩ quan chỉ huy tiểu đội Raptor cao giọng truyền đạt mệnh lệnh. Phi hành khí hình bức đầy trời trận hình đại loạn, giống như chim sợ cành cong, hoảng hốt chạy bừa ầm ầm tản ra. Ông, tiếng động cơ ù ù không dứt bên tai, rất nhiều phi hành khí chiến đấu từ bốn phương tám hướng chạy tới. Họng pháo tối om bắt đầu oanh loạn một trận không khác biệt về phía xe máy cuồng bạo. Như Huyên. Bên tai tràn ngập tiếng pháo nổ liên tục không ngừng. Tiết Vân quát to, phương hướng 9 giờ máy bay địch, giao cho ngươi, hiểu rồi. An Như Huyên đáp một tiếng, lập tức điều chỉnh phương hướng, nhắm ngay hạm đội bên trái. Lũ nhóc, thả ngựa lại đây, ngẩng đầu hét lớn một tiếng, mạnh mẽ điều chỉnh phương hướng họng pháo. Tiết Vân khóa chặt nhóm máy bay chiến đấu tập kích mà đến. Lần nữa bóp cò súng, ngang nhiên mở ra hình thức bắn phá, tiếng pháo kích nổ vang liên miên không dứt. Trên bầu trời hoa lửa văng khắp nơi, vỏ đạn cực lớn giống như mưa to tầm tã rơi xuống mặt đất. Tuy nói nam nữ phối hợp, làm việc không mệt mỏi, nhưng máy bay chiến đấu của địch nhân thật sự là nhiều lắm. Ít nhất cũng có mấy trăm chiếc có thừa, cho dù Tiết Vân cùng An Như Huyên xuất ra khí lực bú sữa. Vẫn như cũ không cách nào đem chúng nó triệt để thanh lý sạch sẽ. Ầm ầm, một chiếc máy bay địch lạc đàn từ khu vực mù tầm nhìn Tiết Vân cực nhanh bay qua. Tên này vừa vặn bắn ra một quả đạn pháo, không thiên vị ở phụ cận khoang chiến đấu ầm ầm giải thể. Ta đi, sóng xung kích kịch liệt thiếu chút nữa đem Tiết Vân chấn ngất đi. Cũng chính là thể chất của hắn trải qua ba vòng quái thai nuôi ngược khác với người thường. Nếu đổi lại là những người khác, phòng chừng đã sớm con mẹ nó mất đi chi giác rồi. Bọn họ số lượng quá nhiều, sắp chịu không nổi rồi, cắn răng tiếp tục bắn phá. Tiết Vân quát to, Triệu Thiên Nhất. Mau nghĩ biện pháp, còn tiếp tục như vậy, mọi người sớm muộn chơi xong, vì tránh né đàn máy bay chiến đấu bao vây tiễu trừ. cuồng bạo xe máy ở trong tầng mây tốc độ cao xoay quanh. Trong buồng lái mọi người ngoại trừ Triệu Thiên Nhất ra, mỗi người đều sắc mặt tái xanh, lực ly tâm cực lớn, làm cho mọi người chịu nhiều đau khổ. Thời điểm mấu chốt này, đối mặt Tiết Vân rít gào, căn bản không ai dám mở miệng đáp lời. Kỳ thật, ngươi có thể thử hoán đổi một chút vũ khí. Trầm mặc hồi lâu, Triệu Thiên Nhất đột nhiên nói, ấn phím ở bên phải cò súng, rất dễ tìm, em rể anh, sao anh không nói sớm? Bởi vì ngươi không hỏi. Triệu Thiên Nhất thản nhiên đáp, trong giọng nói tràn ngập lẽ thẳng khí hùng, thiếu chút nữa bị tên này oán đến hộc máu. Tiết Vân thở dài một hơi, quả nhiên ở bên phải cò súng phát hiện một cái nút hình tròn màu đỏ. Không chút do dự, Tiết Vân ầm ầm ấn xuống. Ca, tiếng ma sát máy móc kim loại đột nhiên vang lên. Khẩu đại bác khổng lồ chợt co rút lại, thay vào đó là hai cây gai sắt ngăm đen dài nhỏ. Ầm ầm, hình cung lôi đình màu tím đột nhiên dâng lên, chạy qua chạy lại giữa hai cái gai sắt, phát ra tiếng sét đinh tai nhức óc. Đây là cái quái gì? Hai tay nắm chặt bàn điều khiển, Tiết Vân mơ hồ cảm thấy dòng điện trước mắt ẩn chứa khí tức trường sinh vật cường đại. Chương 392, tử điện lóe ra, lôi đình cuồn cuộn, sương mù không hiểu tản ra lực trường sinh vật mạnh mẽ. Hết thảy đều lộ ra khí tức thập phần quỷ dị. Lâu Đinh, sững sờ tại chỗ, trong lúc nhất thời Tiết Vân lại quên bóp cò. Không có gì kỳ quái. Trong buồng lái, Triệu Thiên Nhất giải thích, đây là pháo dây điện từ sinh học tôi nghiên cứu ra. Xe máy cuồng bạo vẫn bốc lên bốc xuống, không ngừng lần tránh tiểu đội phi hành khí vây giết. Nó kết nối trực tiếp với siêu não của ta, có thể căn cứ vào cường độ trường sinh vật của người sử dụng mà phát huy ra lực phá hoại tương ứng. Đương nhiên, sẽ không có tác dụng phụ nào khác. Điều khiển đầu máy cuồng bạo lao xuống tầng mây dày đặc. Triệu Thiên Nhất không quên nhấn mạnh, các ngươi có thể yên tâm sử dụng, ta tin ngươi cái quỷ. Trường sinh học hiện đại, nghe cũng không phải là chuyện tốt gì à. Tiết Vân vừa định châm chọc vài câu, bên trái lại đột nhiên truyền đến một trận tiếng nổ đinh tai nhức óc. Phanh, một chiếc phi hành khí cánh bị thương, có chết hay không đụng về phía An Như Huyên. Trong chốc lát, ánh lửa ngập trời bốc lên, khói đen dày đặc như mây đen bao phủ cả khoang tác chiến. Như Huyên, đáy lòng trầm xuống, Tiết Vân lớn tiếng gọi, Lâu Đinh, khụ, kịch liệt ho khan vài tiếng, thanh âm của tiểu mỹ nữ chậm rãi truyền ra, ta không sao, khói dần dần tản đi, khoang tác chiến của An Như Huyên vẫn hoàn hảo không tổn hao gì. Chỉ là trên lồng bảo hộ trong suốt có thêm một tầng tro tàn đen kịt. Cũng may nàng phản ứng nhanh chóng, ở một khắc cuối cùng dùng pháo phá hủy hài cốt máy bay địch. Lúc này mới suýt nữa không bị đối phương liên lụy. Đi con mẹ nó, không khỏi nổi giận, Tiết Vân cắn chặt răng, cũng mặc kệ có bị quái thai vũ trang Triệu Thiên Nhất ảnh hưởng hay không. Nhắm ngay máy bay địch trên bầu trời, ngang nhiên bóp cò súng, ầm ầm, dòng điện từ lực màu tím phảng phất như một con rắn sấm uốn lượn. Kéo cái đuôi thật dài hướng máy bay chiến đấu bay múa chung quanh xếp thành hàng quét ngang mà đi. Bùm, lại một tiếng nổ vang lên, An Như Huyên cũng thay đổi vũ khí. Không giống với Tiết Vân, dòng điện từ lực nàng phóng ra thế nhưng mơ hồ nở rộ ra màu xanh da trời nhu hòa. Vừa vặn cùng dòng điện màu tím bên Tiết Vân hô ứng. Cứ như vậy, hai con lôi xà màu sắc sặc sỡ ở giữa không trung cuồng vũ chung quanh. Nơi đi qua, phi hành khí bức rực đều hóa thành bột mịn. Đại bộ phận phi hành khí bất quá là bị dư uy của lôi xà lan đến. Tất cả thiết bị điện tử tại chỗ trong nháy mắt không nháy. Trực tiếp rơi xuống mặt đất hóa thành hỏa cầu thiêu đốt. Châu bò, bản thân Tiết Vân cũng có chút trợn mắt há hốc mồm. Tuyệt đối không nghĩ tới, Triệu Thiên Nhất chế tạo ra sinh vật điện từ pháo quỹ đạo vậy mà có được uy lực như vậy. Xem hiệu quả quả thực chính là phiên bản khoa học kỹ thuật. Tử thanh song kiếm, chỉ chốc lát sau, toàn bộ máy bay địch đầy trời đều bị hai người quét sạch. Trong tầng mây tràn đầy mùi thuốc súng gay mũi, khói đen dày đặc bốc lên không ngừng, mơ hồ che kín hơn nửa bầu trời. Giải quyết, như chút được gánh nặng tê liệt ngồi ở chỗ ngồi. Tiết Vân ngửa đầu kêu lên, Thiên Nhất, có thể đem chúng ta kéo lên thùng xe. Nguy cơ giải trừ, không đợi Triệu Thiên Nhất đáp lại. Tầng mây trên không trung không hiểu sao lại rung động một trận. Một con quái vật khổng lồ đột nhiên phóng lên cao. Trước mặt Tiết Vân và An Như Huyên, chặn lại xe máy cuồng bạo đang bay với tốc độ cao. Khi đầu xe tạo hình viên đạn không thiên vị đụng vào, không gian xung quanh rung động không thôi, sóng gợn trong suốt nhanh chóng khuếch tán ra bốn phía, phát ra tiếng trầm đục tần số thấp do va chạm kim loại. Trong xe, dưới tác dụng quán tính cường đại, các loại vật phẩm bắn tung bay tứ phía, hỗn loạn không chịu nổi giống như tận thế. May mà mọi người đều thắt dây an toàn, nếu không đã sớm bị cỗ quái lực này ném ra ngoài cửa sổ. Phốp, một ngụm máu tươi phun ra, lần đầu chật vật che ngực, sắc mặt Triệu Thiên Nhất trắng bệch, khóe miệng cùng vết máu đỏ sẫm trên đài điều khiển còn mơ hồ có thể thấy được. Anh Triệu, anh không sao chứ? Giữ chặt Tô San bên cạnh, vẻ mặt da cát sắt thép đều ngạc nhiên, ngẩng đầu lên, Triệu Thiên Nhất theo thói quen đẩy gọng kính trên sống mũi. Trong hai mắt long lánh sát khí nồng đậm, tinh thần lực của hắn thông qua siêu não liên hệ chặt chẽ với đầu máy cuồng bạo. Cuồng bạo xe máy bị hao tổn, trước tiên liền ảnh hưởng Triệu Thiên Nhất thân thể, tương đương để cho hắn thừa nhận một bộ phận lực trùng kích. Ông, tiếng máy móc nổ vang nặng nề, vang vọng phía chân trời. Phía trước đầu máy cuồng bạo, người máy thiết giáp thân cao chừng 10 mét phảng phất như cự thú hồng hoang. Sơn màu xanh đậm phủ kín thân máy bay, đầu vai cùng cánh tay tất cả đều trang bị vũ khí máy móc sắc bén. Trên cái đầu cực lớn, một con độc mục ửng đỏ lấp lánh ánh sáng quỷ dị trong bóng đêm. Ta đi, nhìn cỗ máy hình người khổng lồ trước mắt, Tiết Vân không khỏi nghẹn họng nhìn chân chối. Đây là robot cao cấp, ngay sau đó, âm thanh nhắc nhở của hệ thống nối gót tới. Độc quyền kỹ năng, Encyclopedia of Freaks, thụ động kích hoạt, tên quái thai, trang bị lại, sát thủ robot, thuộc hạ, đánh giá tiềm năng, S, cấp bậc, ác mộng cấp LV, 7, quái thai cương mục, dị thú mục, cường hóa hệ, trang bị quái thai, hạch tâm robot, năng lực cơ bản, có nhiều loại công kích thủ đoạn, cận chiến tầm xa đều rất có thực lực, hình thể to lớn, động tác mau lẹ, lực cơ động rất mạnh, năng lực đặc thù, tinh thần lực điện từ che chắn, bị động, sát thủ robot có thể thông qua quấy nhiễu điện từ, che chắn hơn 90% sự xâm nhập của tinh thần lực. Tuy rằng không có kỹ năng tinh thần lực, nhưng là khắc tinh của quái thai hệ tinh thần và người gác đêm. Năng lực đặc biệt, Mecha Steelbon, thụ động, thông qua việc bổ sung và sửa đổi vật liệu bên ngoài. Mecha Killer có thể tăng cường áo giáp không giới hạn, tăng sức phòng thủ và sức chiến đấu. Không có giới hạn, năng lực đặc thù, phân tích chính xác dự đoán, làm máy móc sinh mệnh thể. Robot sát thủ có thể trí năng dự đoán đối phương góc độ công kích cùng ý đồ công kích. Độ chính xác tại 60% đến 90% trên dưới di động. Năng lực đặc thù, bất diệt hạch tâm, mặc dù cơ thể sát thủ cơ giáp chia năm xẻ bảy, hóa thành bột mịn, chỉ cần hạch tâm cơ giáp không bị phá hư. Hơn nữa có đầy đủ vật liệu kim loại cùng kỹ thuật. Trên lý thuyết có thể vô hạn tái sinh, quái thai giới thiệu, cơ khí sinh mệnh thể. Lấy trong cơ thể cơ giáp hạch tâm điều khiển bên ngoài thiết giáp hành động. Ở dã ngoại lấy kim loại cùng vứt bỏ máy móc linh kiện đến từng bước lắp ráp thân thể của mình. Một khi hình thành khí hậu, quái lực thế không thể đỡ, có được cực lớn trưởng tiềm lực cùng năng lực phát ra. Khá lắm, robot khổng lồ trước mắt lại là một quái thai vũ trang giả tạo. Chương 393, sát thủ robot trước mắt, thân cao ít nhất khoảng 15 thước. Hai chân nó đang phun ra ngọn lửa plasma màu lam, giống như một ngọn núi cao hùng vĩ, hoàn toàn phong tỏa lộ tuyến xe máy cuồng bạo tiến lên. Lâu Đinh, nhìn chằm chằm quái thai robot hình người này hồi lâu, Tiết Vân không khỏi nhớ tới T, hay còn ở bãi đỗ xe thương mại nào đó ở Long Đô. Tên kia khẳng định còn đang không ngừng soát phim truyền hình. Cũng không biết đầu óc có thể hỏng mất hay không, ngoại trừ hình thể có khác biệt. Giữa hai người ngược lại có rất nhiều chỗ có kết quả giống nhau đến kỳ diệu. Khốn kiếp, các ngươi muốn làm gì? Độc nhãn ửng đỏ lóe ra một tia dị mang. Thân hình to lớn của sát thủ robot đột nhiên truyền ra một thanh âm nổi giận. Tiến vào thanh quỳ quân không phận lại không nghe hiệu lệnh. Đánh trả phá lão tử tỉ mỉ bồi dưỡng Raptor tiểu đội. Lười biếng nâng eo lên. Sát thủ robot phát ra tiếng rít đinh tai nhức óc. Gan chó cũng thật lớn a. Bùm. Cánh tay robot cực lớn đột nhiên triển khai, sát thủ robot đột nhiên phóng thích ra trường lực sinh vật cuồng bạo. Cương phong vô tận đem khói đặc xung quanh đều chấn tán. Lại nói tiếp, nơi các ngươi muốn đi, hình như là phương hướng của Nhã Ca Đạt. Dừng một chút, thanh âm trong cơ thể sát thủ robot cuồng tiếu nói, cứ như vậy, ta liền càng không thể cho ngươi thông qua. Nơi đó, hiện tại chính là địa điểm chiến lược vô cùng trọng yếu a. Mọi người trong xe thần tình ngạc nhiên. Nó biết nói, An Như Huyên kinh ngạc nói, không đúng, Lâu Đinh, hơi nheo mắt lại, Tiết Vân thấp giọng nói, thanh âm đến từ người gác đêm khống chế quái thai vũ trang này. Tên kia hẳn là có thủ đoạn điều khiển từ xa nào đó. Quỷ mới biết trốn ở nơi nào đang nhìn chúng ta đây. Địch nhân trốn trong bóng tối, hoàn toàn có thể không kiêng nể gì thi triển. Nhìn qua, rõ ràng là có chuẩn bị mà đến. Trái lại Tiết Vân bọn họ, lại là hoàn toàn bị vây trong trạng thái lộ ra ánh sáng. Vừa mới bắt đầu cũng đã bị vây trong hoàn cảnh xấu. Thiên Nhất, suy tư một phen, Tiết Vân hỏi, có thể dùng tinh thần lực tìm ra phương vị đại khái của bản thể địch nhân không? E rằng không được, thanh âm có vẻ có chút chán chường. Triệu Thiên Nhất chậm rãi đáp, đầu quái thai robot này phát ra sóng điện từ quấy nhiễu tinh thần lực của ta. Trong khoảng thời gian ngắn còn không làm được định vị chính xác. Quả nhiên là như thế, tin tức hệ thống hồi báo một chút cũng không sai. Kỹ năng quấy nhiễu bị động của sát thủ robot quả thực chính là thiên địch của quái thai hệ tinh. Thần và người gác đêm, mở cửa khoang ra, thở dài một hơi, Tiết Vân trầm giọng nói, thả ta ra ngoài, chém đống cục sắt này. Ta cự tuyệt, trầm mặc một lúc lâu, Triệu Thiên Nhất lạnh lùng nói, hả, lão tử có phải xuất hiện ảo giác hay không? Tên này đầu óc quát đi, lại là cái gì căn gân đáp sai địa phương, cái này thời điểm mấu chốt nháo cái gì thiêu thân a? Ngươi nói lời điên gì vậy? Ngẩng đầu, Tiết Vân nhíu mày nói, toàn bộ đoàn đội, chỉ có ta có được năng lực phi hành, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Các ngươi ai cũng không được ra tay. Triệu Thiên trong khoang lái lau vết máu nơi khóe miệng, âm trầm nói, người này, để tôi giải quyết, lăng sững tại chỗ, Tiết Vân nhất thời cảm thấy không nói gì. Hả, đây là vở kịch lớn nào? Triệu Thiên nhất lại có nhiệt tình, sát thủ robot thân hình cao lớn. Thiết giáp bên ngoài càng cứng rắn dày đặc, nói nó là một tòa pháo đài khổng lồ hình người cũng không quá đáng. Tiết Vân muốn làm chính là nhanh chóng giải quyết chiến đấu. Quét đi chướng ngại đi tới, trăm triệu lần không nghĩ tới, hôm nay Triệu Thiên Nhất lại tích cực như vậy, thế nào cũng phải tự mình đâm địch nhân, xem như mở rộng tầm mắt. Không được, không khỏi dùng mình một cái, Gia Cát sắt thép cười khổ nói, tiểu cốt, nhìn ra chưa, Triệu ca hình như thật sự tức giận. Hậu quả rất nghiêm trọng a. Ngô Chất Phác gật gật đầu, tiểu cốt tổng kết, muốn xảy ra chuyện lớn. Ngay sau đó, quang hoa màu xanh biếc ở trong thùng xe hết sức nở rộ, mỗi một khe hở cùng hoa văn trong thùng xe đều bị quang hoa khó hiểu lấp đầy. Tiết Vân cùng An Như Huyên còn chưa kịp phản ứng, đã từ đáy xe điên cuồng lần nữa bị chuyển rời đến khoang lái, ngồi ngay ngắn trước ghế lái. Triệu Thiên Nhất đầu đội mũ bảo hiểm ba chiều, trong hai mắt lóe lên ánh huỳnh quang, tinh thần lực cường đại thông qua siêu não xuyên qua truyền đến mỗi một góc của xe máy cuồng bạo. Siêu não trình tự, nhị thức, đông, nương theo tiếng nổ liên tục không ngừng, thân xe máy cuồng bạo không ngừng phân thể tháo dỡ, sau đó lại lần nữa gây dựng lại, vốn là giống như cự thú hoàn toàn biến hóa bộ dáng. Đầu lâu, tứ chi còn có thân thể trọng yếu nhất, từng bước ghép lại lắp ráp thành hình. Bên trong buồng lái, tất cả chỗ ngồi đều tự động rời về phía sau, biến thành song song mà đứng. Mọi người không khỏi trợn mắt há hốc mồm, cằm thiếu chút nữa rơi xuống đầu gối. Vị trí lái ban đầu đã biến mất vô tung, thay vào đó là một vị trí cao ngất huyền không. Cột sáng màu xanh biếc tỏa sáng vô tận, thiếu chút nữa làm mù mắt chó của mọi người. Mặc đồng phục tác chiến màu đen, Triệu Thiên Nhất một mình sừng sững trên bình đài. Danh sách siêu não treo lơ lửng trên đỉnh đầu, chậm rãi xoay tròn. Toàn bộ cương cốt chiến giáp đơn giản đột nhiên bay lên. Triệu Thiên Nhất lui về phía sau một bước, lập tức đem nó cùng tứ chi thân thể cố định cùng một chỗ. Giơ tay lên, keng, trong chớp mắt, một cỗ đồng dạng thân hình cao lớn thiết giáp người máy mạnh đến đột ngột mọc lên. Đi theo động tác của Triệu Thiên Nhất, chiến sĩ robot hóa thành xe máy cuồng bạo vung hai tay hung hăng. Hai thanh trường đao sắc bén lập tức từ chỗ nối khớp nhanh chóng đâm ra. Két. Đội lại mũ bảo hiểm ba chiều, các loại dữ liệu điện tử và thông tin vừa nhìn là hiểu ngay. Hít sâu một hơi, Triệu Thiên Nhất trầm giọng nói, hình thức binh nhân cuồng bạo, mở ra, mặt trời mới mọc ở phương đông chiếu ra một luồng ánh mặt trời chói mắt. Vừa vặn chiếu vào thân hình cao lớn của binh nhân cuồng bạo, vỏ bọc bọc thép dày nặng có thể nhìn thấy rõ ràng màu sắc rực rỡ. Khúc xạ ra ánh sáng khó hiểu, nằm rãnh, hai mắt không khỏi phát ra quang mang. Gia Cát cương cương kích động hô to, cái này, thật sự là đẹp trai. Châu bò, giơ hai tay lên vươn ngón cái, tiểu cốt dầu dĩ cũng nhịn không được đồng thời điểm hai cái khen. Khóe miệng co giật không ngừng, Tiết Vân mở rộng tầm mắt cười khổ, Giỏi lắm, khó trách thái độ khác thường mãnh liệt yêu cầu xuất chiến. Nguyên lai là có vốn liếng trang bức như vậy. Thật sự là, không phục cũng không được a. Phàm là nam nhân nhìn thấy một màn như vậy cũng không có không kích động. Đại chiến robot, đây chính là lãng mạn dành riêng cho nam nhân. Không ai cả. Chương 394. Hai cơ giáp khổng lồ bỗng nhiên lơ lửng. Song phương dương cung bạt kiếm. Rõ ràng bắt đầu giằng co cách không. Thú vị, Lâu Đinh, hơi ngẩn ra, người gác đêm phía sau sát thủ robot nhịn không được cảm thán nói. Không thể tưởng được, trên đời này lại có người có năng lực giống ta. Bớt tự cho là đúng đi. Thông qua micro của mũ bảo hiểm, Triệu Thiên Nhất trầm giọng nói, hình thức binh nhân cuồng bạo và quái thai vũ trang của ngươi có sự khác biệt căn bản. Bất quá, ta quả thật cũng có thứ muốn. Nhìn sâu vào ngực nhau, Triệu Thiên Nhất nhướng mày nói, cho nên, ngươi hẳn là cảm thấy vinh hạnh. Chậm rãi giơ cánh tay lên, bỗng nhiên chỉ về phía kẻ địch ngoài cửa sổ buồng lái. Ầm ầm, hãy theo sát hành động của nó. Binh nhân cuồng bạo đồng dạng vươn tay phải, lợi dụng cánh tay đao ở khớp ngón hung hăng chỉ vào đầu sát thủ cơ giáp. Triệu Thiên Nhất lạnh lùng nói, ngươi sẽ là người gác đêm đầu tiên chết trong tay tên lính cuồng bạo. Tầng mây ửng đỏ, cuồng phong sắc bén nhảy múa khắp nơi, dù vậy, cũng không cách nào hoàn toàn thổi tan mùi thuốc súng đầy trời. Ha ha ha ha ha, đột nhiên sửng sốt, sát thủ robot bỗng nhiên nở nụ cười dài, đồ khốn vô tri, xem ra ngươi căn bản là không biết rõ tình huống a. Ầm ầm, Lâu Đinh, hung hăng đánh vào ngực một cái, phát ra tiếng vang nặng nề, biết những thứ này là tài liệu gì không? Sát thủ robot bày ra bộ dáng đắc ý, kiêu ngạo khoác lác nói, đây chính là độ tinh khiết cao tới 80% trở lên ethylene hợp kim. Là ta bỏ ra số tiền lớn chế tạo ra vô địch thiết giáp. Hợp kim ethylene, kim loại tổng hợp nhân tạo hiệu quả nhất trong việc ức chế trường sinh lực ở giai đoạn này. Chi phí chế tạo đắt đỏ rất nhiều, càng là nguyên liệu chủ yếu chính phủ các quốc gia dùng để kiến tạo tường thành chống lại quái thai. Thú triều, vậy mà lấy thứ này đổ xây dựng thiết giáp quái thai cơ giáp. Đây là chuyện người bình thường làm sao? Thật sự là quá con mẹ nó xa xỉ. Bình tĩnh nhìn tất cả. Triệu Thiên Nhất hoàn toàn bất vi sở động, mặt không chút thay đổi vẫn duy trì khuôn mặt cá chết. Biết sợ rồi chứ, sát thủ robot tiếp tục nói, quái thai vũ trang của ta không phải là những con rơi xanh yếu ớt. Cho dù là quái thai cấp hủy diệt LV-9 cũng rất khó phá vỡ phòng ngự của ta, ngươi dựa vào cái gì mà tự tin như vậy? Vậy, cũng không nhất định, tâm niệm vừa động, hai tay cuồng bạo binh nhân khẽ run, trên hai thanh đao lập tức bao phủ một tầng khói đen khó hiểu. Khí tức sinh lực trường mãnh liệt, từ trên khói đen mãnh liệt nổi lên, cho dù là Tiết Vân trong khoang lái cũng nhịn không được âm thầm líu lưỡi. Cỗ khí tức này uy thế vượt qua tuyệt đại bộ phận quái thai hoang dã hắn từng gặp qua. Lần trước cho hắn loại cảm giác này, chính là thụ tu tổ long thần trong rừng mưa A Tháp Mộc. Con hàng Triệu Thiên Nhất này, lấy đâu ra cỗ lực lượng này, có thể phá phòng hay không? Thử một lần không phải sẽ biết sao? Triệu Thiên Nhất lạnh nhạt nói, Thiên Nhất. Ngàn vạn lần đừng khinh địch, có chút lo lắng nhíu mày, Tiết Vân nhịn không được nhắc nhở, công kích tinh thần lực của ngươi đối với tên này không có tác dụng. Cho nên, nằm, vốn hảo tâm muốn nhắc nhở hàng này một chút, không ngờ Triệu Thiên Nhất căn bản không nể mặt. Lời còn chưa nói xong, một cỗ cảm giác đẩy lưng mãnh liệt nối gót tới, dưới tình huống không có bất kỳ báo động nào, binh nhân cuồng bạo mã lực toàn bộ khai hỏa. Tiết Vân bất ngờ không kịp đề phòng thiếu chút nữa nôn ra dạ dày. Thình thịch, động cơ lơ lửng tốc độ cao nhất vận chuyển, thân thể binh nhân cuồng bạo hơi nghiêng, nhấc lên tàn ảnh liên miên đầy trời trong khoảnh khắc liền biến mất tại chỗ. Ngay sau đó, trực tiếp xuất hiện ở chính diện trọng trang sát thủ robot. Khoảng cách giữa hai cơ giáp bất quá chỉ có 2-3 mét mà thôi. Có thể nói là kim tiêm đối với mạch mang chân chính. Không có nửa điểm hàm hồ ý tứ. Lựa chọn mặt đối mặt cứng rắn, Triệu Thiên Nhất là nghiêm túc, cùng một lúc, một căn cứ quân sự mặt đất cách đó mấy trăm mét. Một bóng đen thần bí đang một mình ngồi ngay ngắn trong lều quân dụng tối đen. Ầm ầm ngừng to hai mắt, đáy lòng người thần bí trầm xuống, trên trán không khỏi nổi gân xanh. Khoảnh khắc này, hắn đột nhiên cảm thấy mỗi một tế bào trong cơ thể đều đang vô cớ run rẩy. Cả người phảng phất đều rơi vào vực sâu, không thể tự kiềm chế. Có vấn đề. Lui, người thần bí hung hăng cắn răng, lúc này có quyết định. Trên không trung, ánh mắt đỏ rực của sát thủ robot chợt lóe lên, ầm ầm, động cơ đẩy cố định vào tứ chi phun ra lửa. sát thủ robot căn bản không dám xung đột chính diện với Triệu Thiên Nhất. Đối mặt địch nhân cận thân dĩ nhiên lựa chọn cực nhanh lui về phía sau. Trong khoảnh khắc liền cùng cuồng bạo binh nhân kéo ra một đoạn khoảng cách thật lớn. Tuyệt đối không thể để cho hắn tới gần. Người thần bí đầu đầy mồ hôi. Chẳng biết tại sao, Triệu Thiên Nhất thúc đẩy cuồng bạo binh nhân nhanh chóng tới gần một khắc kia. Hắn cảm giác được rất mạnh cảm giác nguy cơ. Bá, cách một khoảng thật xa, đầu vai sát thủ robot ầm ầm vươn ra khoang phóng tên lửa dày đặc. Hai tay cùng eo đồng dạng vươn ra vô số họng pháo ra nông. Vũ khí rực rỡ muôn màu, nhất thời đồng loạt tập trung binh nhân cuồng bạo ở xa xa. Đi chết đi, hét lớn một tiếng, sát thủ robot ngang nhiên phát động thế công. Thình thịch, mảnh đạn đầy trời bắn ra chung quanh. Vô số tên lửa dẫn đường kéo theo bụi mù nồng đậm. Giống như phi hỏa lưu tinh hướng về phía binh nhân cuồng bạo do Triệu Thiên Nhất thao túng ầm ầm mà. Đi, thế công phô thiên cái địa cùng tiến, rất có xu thế bao phủ mọi người. Triệu Thiên Nhất trong buồng lái không có nửa điểm sợ hãi. Bất quá là hời hợt vung cánh tay. Ông, khoảng cách cuồng bạo binh nhân gần trong gang tấc, một tấm bình phong mạng nhện trong suốt đột nhiên dâng lên. Trên bình phong, hiện đầy lốm đốm huỳnh quang, nhìn qua cực kỳ giống đồ án phù văn trận pháp nào đó. Ầm ầm, vô số đạn pháo cùng vũ khí dẫn đường oanh sát ở trên người cuồng bạo binh nhân. Ánh lửa rực rỡ xông thẳng lên trời, hoàn toàn nuốt chửng chiến sĩ robot khổng lồ. Gia hỏa ngu xuẩn, lại không lựa chọn tránh né. Vũ khí xung quanh từ từ bốc khói xanh. Sát thủ robot lập tức buông lỏng cảnh giác, khóe miệng nhếch lên mỉm cười. Ẩn nấp trên mặt đất người thần bí rốt cục cảm thấy một trận nhẹ nhõm. Hắn nắm chắc 10 phần, dưới sự bắn dồn dập như vậy, đối phương tuyệt đối không có khả năng sống sót. Thình thịch, một trận tiếng xe gió sắc bén đột nhiên vang lên, đầy trời sương khói bên trong, cuồng bạo binh nhân đột phá mà ra, không chỉ có không có bị bất kỳ tổn thương, thậm chí ngay cả mặt ngoài ngụy trang lớp phủ đều không có cạo hoa nửa điểm. Keng, thân ảnh mau lẹ trôi qua tức thì. Đợi đến khi đối phương kịp phản ứng, hai thanh lưỡi dao sắc bén đã đâm thật sâu vào trong ngực sát thủ robot. Bụi đen trên lưỡi dao sắc bén phảng phất có được sinh mệnh, đang từng chút ăn mòn hợp kim ethylene cấu thành áo giáp cứng cỏi. Điều này, làm sao có thể? Đột nhiên đứng lên, người thần bí trong căn cứ quân sự vẻ mặt ngạc nhiên. Trước mắt hiện lên vô số số liệu, Triệu Thiên một mặt không chút thay đổi nhìn chằm chằm vào ngực sát thủ robot. Lạnh lùng nói, hạch tâm robot của ngươi, ta vui vẻ nhận,